Người thật sự là thật là ác độc tâm. Loan Thải Tình phẫn tiếng bên trong, Ngô Trinh cũng lắc lắc đầu. Loan Thải Tình khí khổ không thôi, hướng Ngô Trinh nói người có phải hay không lại muốn giúp nàng nói tốt, đến cho ta giảng đại đạo lý. Không phải là, trừ người khác khổ, đừng khuyên hắn nhân thiện, đổi là ta, khả năng liều lĩnh đều báo thù. Ngô Trinh tâm tình buồn bã, nước đổ khó hốt, sai lầm lớn đã đúc phía dưới, Loan Thải Tình nhận được tổn thương cũng không cách nào lau đi, trừ bỏ nàng chính mình khẳng tha thứ, ai cũng không thể thay nàng làm quyết định. Đệ Tam, ngươi lại hỏi chính mình cái gì? Hỏi chính mình sau này kêu nữa một tiếng tình tỷ tỷ, ngươi còn có khả năng hay không giống như trước giống nhau hào hào mà ứng ta? Ba người đều là nhập trầm mặc, thật lâu sau, Loan Thải Tình từ từ nói nếu như ân oán là đơn giản một quyển sổ sách, lúc này đây ngươi làm Trinh Nhi trở lại cứu ta, chúng ta đã thanh toán xong, ai cũng không nợ ai. Đáng tiếc không phải là, ta ký ngươi lúc này đây ân tình, cũng không quên được ngươi từ trước ác độc. Ta không muốn để cho Trinh Nhi khó xử, càng không muốn để cho Ngô phủ mỗi ngày xảo xảo nhượng nhượng bày mồm tám mỏ chó vào, lòng mang khúc mắc. Nhưng là ngươi nói, ta rốt cuộc phải làm sao mới có thể không còn muốn từ trước. Thật là nghĩ liền nghĩ, không cần hết sức. Ngô Trinh dự tính thật lâu sau, biết hai người ở giữa khúc mắc muốn vừa nói liền thanh khó có thể làm được, đơn giản nói có chuyện ta có thể cam đoan, sau này trong nhà mỗi cá nhân đều thật tốt đối đãi ngươi. Một năm, hai năm, ba năm, chuyện cũ luôn có phai đi một ngày. Ngươi có thể bảo đảm, vì sao có thể bảo đảm? Bởi vì nhà ta liền một đầu, vào cửa phủ liền muốn thật tình đợi Ngô phủ tốt. Ven đường ngươi tùy theo đại gia xuất sinh nhập tử, dốc hết tâm huyết, mỗi cá nhân đều nhìn tại trong mắt, sao bất kính ngươi nặng ngươi. Ta vì sao không có thể bảo đảm, kỳ thật cũng không phải là ta cam đoan, là ngươi chính mình sở tác sở vi kiếm đến. Hô, ta đây liền an tâm, Loan Thải Tình đóng lại mục ngã vào Ngô Trinh trong lòng lẩm bẩm nói trong lòng ta trào lưu tư tưởng ngươi đều có thể nhìn thấy, buổi tối hôm nay những lời này nghe được ta nhất hài lòng. Đâu chỉ, trên người ngươi gò khe, ta cũng đều có thể nhìn thấy. Lúc này Ngô Trinh đã đem hai nữ một cái hào nhũ phản phản phục phục rửa đến trắng muốt sáng, chính một bên thanh tẩy, một bên thưởng thức một con khác. Khối này sexy thân thể yêu kiều di động khư cùng hang sâu tự nhiên tu hết vào mắt. Loan Thải Tình cùng Trúc Nhã Đồng nói tốt một hồi, dường như bị kinh niên ân oán hành hạ đến thể xác tinh thần đều mỏi mệt, không nghĩ tiếp tục mở miệng, tùy ý Ngô Trinh tại các nàng trên thân thể khinh bạc. Khanh khách, Loan Thải Tình ha ha cười, hàm răng cắn chốc lát môi dưới. Nguyên lai Ngô Trinh bàn tay to bày ra, đem nàng hai hình cung no đủ bán tổ các đè lại một nửa. Hai khỏa vú ngọc một viên bị đặt tại lòng bàn tay, một viên khác bị kẹp ở ngón tay lúc. Phía trước bị nhiều lần lặp đi lặp lại nhu tắm hào nhũ thoải mái lập tức tăng thêm tê dại kích thích chi ý, Loan Thải Tình khi niệm chỉ có, đem tâm sự tạm thời buông xuống, nhắm mắt hưởng thụ. Trúc Nhã Đồng cũng giống vậy nói ra đầy bụng tâm sự, nói được giống nhau thành tâm thành ý, vẫn chưa hết sức lấy lòng, cũng không tự cao tự đại trên cao nhìn xuống. Ngô Trinh không có nặng bên này nhẹ bên kia, giống nhau niêm phấn nhuận vú ngọc chen ép ấn nhu. Khác ấm áp hình như hòa tan trước mắt oán khí, Ngô Trinh lòng có cảm giác. Các nàng trừ bỏ lật cũ sổ sách cảm thấy mệt mỏi ở ngoài, cũng thấy loại này mùi vị hiếm có, càng muốn đắm chìm này lúc. Khinh bạc nhậm thi, Ngô Trinh thay đổi nghiêm trọng hơn duỗi tay thăm dò vào các nàng chân tâm. Quanh thân trơn bóng mềm mại trượt đến nơi này liền lên một mảnh mượt mà, giấu ở cỏ thơm mùi âm hộ càng là toàn thân trên dưới tới vì nộn trượt nơi. Thịt mềm một tầng bao lấy một tầng, Ngô Trinh hai ngón tay một phần lột ra mùi âm hộ, hướng một bên nếp nhăn khe hở đi qua. Trùng điệp thịt mềm có vô số khe hở, mẫn cảm được không thể chạm đến. Bàn tay to thô ráp thổi qua trong khe hở mỗi một phần nhăn nheo, Loan Thải Tình cùng Trúc Nhã Đồng đồng loạt co giật vậy run rẩy. Loan Thải Tình mới vừa nói khởi nói đến còn hung ba ba, lạnh như băng, lúc này kiều mỹ ngâm nga, cười yếu ớt yên yên, thật là bỏ đã lâu thân thể vừa phùng mưa móc, còn chưa kịp ăn no lại vô ích mấy tháng, tình dục khó nhịn không chịu nổi khiêu khích. Ngô Trinh thủ pháp thuần thục mà ôn nhu, khi thì nhẹ nhàng linh hoạt như có như không, khi thì lại vô cùng rõ ràng lật nhu châm ngòi. Loan Thải Tình khóe môi mang cười, hai quả lúm đồng tiền khảm tại khóe môi một bên, quả nhiên là mỹ nhân cười một cách tự nhiên, thiên hương quốc sắc. Loan Thải Tình chính hưởng dụng lúc, chợt thấy một cái tay nhỏ lại xoa lên bụng ra. Con này tay nhỏ non nớt nhuyễn nếu không có cốt, ôn nhu ôn hòa như bông, toàn bộ không giống Ngô Trinh cái kia chỉ thô tay. Nàng mở mắt ra đến, gặp Trúc Nhã Đồng ăn nói khép nép đang tại vì nàng làm sạch thân thể. Bán cái gì tốt, a à, như vậy có thể, vô dụng, Trúc Nhã Đồng tâm tư nàng đương nhiên minh bạch. Nói cũng phải lời trong lòng, nhưng vẫn chưa cự tuyệt. Về phần kia rên gì thở dài, là Ngô Trinh ngón tay đưa vào một đoạn nhỏ, đang tại miệng hang tiểu thịt vòng thượng xoay vòng cùng Lục Phỉ Yên học đến. Trúc Nhã Đồng gương mặt xinh đẹp ửng đỏ, tại lãnh gia cũ trạch, nàng lần thứ nhất cùng mặt khác một nữ tử dắt tay nhau giường tre, cũng trải nghiệm đến từ trước không có quá lạc thú. Đều biết Loan Thải Tình ngay tại sát vách, lúc ấy Phong Túng cũng không để ý tới nhiều như vậy. Có một số việc đóng cửa lại đến lén lút làm có thể, nhưng là không khỏi nói, lúc này bị Loan Khải Tình lật đi ra, khó tránh khỏi có chút thẹn thùng. Kia không trọng yếu, dù sao, đêm nay ta không nghĩ không công lãng phí thời gian, như vậy có thể giúp ngươi xin bớt giận à. Trúc Nhã Đồng cảm nhận Loan Khải Tình làn da thượng lạnh lẽo, tay ngọc dao động. Gì, Loan Khải Tình con ngươi đảo một vòng, nói như vậy, đêm nay ngươi đến bên cạnh một người đi ngủ, từ nay về sau, ta nếu không với ngươi giận dỗi. Nói là vô dụng, Trúc Nhã Đồng môi đẹp nhếch lên nói ta đã nói với ngươi, bên cạnh sự tình đều có được thương lượng, duy chỉ có một sự kiện ai đến đều là giống nhau. Hơn nữa, chuyện này ta làm không thể chủ, ngươi hỏi một chút Trinh Nhi có chịu hay không? Không chịu, không được, Ngô Trinh đem đầu dao động như đánh trống trầu, nói đêm nay ai cũng đừng nghĩ trốn, ta muốn hai người các ngươi. Ngươi nghe một chút, ta tính là đồng ý có ích lợi gì? Trúc Nhã Đồng đắc ý nói còn có hoa, nếu là ta càng bị nhân yêu thích, ngươi cũng không thể trách ta. Nhìn ngươi cái kia đắc ý kinh, Loan Khải Tình biết Trúc Nhã Đồng thương con chi tâm, cũng lười tranh cãi đi xuống, nhắm mắt lại hưởng thụ trong chốc lát, mở mắt nói Trúc Nhã Đồng, ta thật. Vừa hận ngươi, lại hâm mộ ngươi, cũng ghen tị ngươi. Mười mấy tự liền bao dung vài thập niên sự tình, Trúc Nhã Đồng mấp máy môi, nhìn nhìn Ngô Trinh, mắt đẹp lưu luyến nói nhân sinh trăm năm kỳ thật cũng là thoáng một cái đã qua, ta chỉ là phàm nhân, chỉ muốn ta quý trọng đồ vật, lại có cái gì tốt cho ngươi hâm mộ. Có a, ngươi rời đi Trường An sau đó, lòng ta rất là hâm mộ. Vì sao ngươi có thể như vậy dũng cảm, ta cũng rời đi Trường An, nhưng là nếu không có gặp được Hề Bán Lâu ta không sẽ rời đi bao lâu. Ta gặp hắn, thứ nhất, cũng là duy nhất một cái ý nghĩ, chính là trở lại Trường An. Cái gì cùng hắn cao chạy xa bay, chỉ nói là nói mà thôi, ta căn bản làm không được. Ngươi có thể, như vậy liều lĩnh, ta thật làm không được. Có khả năng là ngươi chân du tính mạng đồ vật không có xuất hiện. Đúng vậy a, ta cũng biết, cho nên ta ghen tị ngươi, còn có như vậy cái con trai ngoan. Có vô song thiên phú không có nghĩa là có dũng khí, may mắn, những cái này ngươi đều có, liền con đều có thần tiên giúp đỡ bồi dưỡng thành người. Loan Khải Tình theo trầm tư theo tình lại, trừng mắt Trúc Nhã Đồng nói ngươi cũng nên cảm tạ Trinh. Thử nghĩ, ngươi liều mạng đánh bạc toàn bộ, kết quả Trinh Nhi là tên khốn kiếp bại gia tử, thậm chí là cái hại nước hại dân tội người. Quen biết nhau sau đó, ngươi còn có thể có hôm nay tốt như vậy ngày quá. Ta độc hành giang hồ thời điểm cũng nghĩ tới như sau này Trinh Nhi thành cái đại ác nhân làm sao bây giờ. Năm đó cả đầu đều là mẹ con quen biết nhau, nghĩ cũng đều là mặc kệ Trinh Nhi cái dạng gì, ta đều tùy ý của hắn. Hiện tại hỏi lại ta phải làm vẫn là phải làm như vậy. Dĩ nhiên, làm người anh hùng con mẫu thân, so với đương tên khốn kiếp mẫu thân tốt được rất nhiều. Chỗ tốt gì cũng làm cho ngươi chiếm, ta như thế nào tâm bình khí hòa. Hừ, a, ân y, hai nữ đồng thời rên rỉ, Loan Khải Tình như nhau bình thường hơi một chút kinh ngạc, Trúc Nhã Đồng tắc uyển chuyển triền miên, mị âm như nhạc. Nguyên lai Ngô Trinh nghe các nàng nói một chút kiều diễm môn, hai người ở giữa mùi thuốc súng bởi vậy bị hòa tan rất nhiều, không mất thời cơ đem bàn tay to đi vào sau mông. Tứ phiến bờ mông trơn bóng, mềm dẻo, dù cho các nàng tư thế ngồi bán vỉnh lấy mông, rãnh mông giống nhau nhất chỉ khó chứa. Ngô Trinh đầu ngón tay phát lực chui vào, thuận theo toàn bộ đầu kẽ nứt một điều. Vùng này làn da không tha ngoại vật xâm phạm, vừa đụng xúc liền kỳ ngứa bứt rứt. Loan Khải Tình chưa đạo này, rên rỉ chung mang theo kinh ngạc. Mà Trúc Nhã Đồng thì thôi thập phần thích ứng, biết rõ trong đó tuyệt vời mùi vị, đại hiện quyến rũ chi ý. Nàng trợn mắt nhìn Ngô Trinh liếc nhìn một cái, môi anh đào khẽ mở, cũng không nghe thấy này tiếng. Kia môi anh đào nhất nhúc nhích, bờ môi so tốt nhất san hô châu còn muốn châu viên hồng nhuận, hàm răng so tốt nhất chân châu còn muốn oánh lượng trắng nõn, Loan Khải Tình ghen tị lại xảy ra, nổi giận nói khoe khoang tu vi có phải hay không. Nàng nói cái gì? Đồng Đồng nói, tất cả mọi người muốn rửa sạch, Ngô Trinh buồn cười. Nói chuyện ở giữa ngón tay nhất chụp, Trinh chống đỡ ở phía sau đỉnh kiều hoa phía trên. Kia đóa kiều hoa theo tiếng co rụt lại, trống rỗng sinh ra một cỗ hấp lực, ngón tay giữa tiêm chặt chẽ mút ở. Loan Khải Tình thực sự có một chút sợ hãi, vội la lên nàng nói ngươi chợt nghe nàng. Nghe, có đạo lý sự tình vì sao không nghe. Ngô Trinh vừa kéo ngón tay, đại lực bóp xoa Loan Khải Tình mông mập. Mỹ phụ vội vàng không kịp chuẩn bị, ngứa ngáy cùng hơi hơi đau nhói làm thân thể yêu kiều bắn ra, dẫn hào nhũ thúc một cái. Nguyên bản ba người ngay tại thùng tắm nằm cảnh quá gần, các nàng cũng đều có một đối với ngạo nhân hào nhũ, Loan Khải Tình ưỡn ngực một cái, lập tức liền cùng Trúc Nhã Đồng chống đỡ tại cùng một chỗ. Tứ tọa no đủ phong long đồi núi nhất chống đỡ, đỉnh núi lập tức lõm xuống. Kia nhũ phu lại trơn bóng cực kỳ, vú thịt lại no đủ phong bắn cực kỳ, bốn con hào nhũ vừa mới chống đỡ thượng cho nhau chen ép, liền riêng phần mình bị tuyệt hào co giãn chấn động hai hai trượt ra, giống điệp nắm tựa như giao thoa tại cùng một chỗ. Nhất là vú ngọc chống đỡ tại cùng một chỗ riêng phần mình đổ sai mở khi lại bắn hồi nguyên trạng. Này bắn ra, sung túc vú thịt như sóng đảo chảy xuôi vậy lay động, ba quang oánh oánh. Ngô Trinh thấy vậy kỳ cảnh, quả nhiên là diễm quang tứ xạ, đẹp không sao tả xiết, nhìn xem vui vẻ thoải mái. Nhất chỉ thanh thủy lạnh lẽo thấm người, đều không ngăn được hắn toát ra một thân mồ hôi. Dễ nhìn, ai rất dễ nhìn, Loan Thải Tình vô lực thở gấp, không biết là nghĩ khi Trúc Nhã Đồng, vẫn là mình cũng muốn so sánh với cái cao thấp. Người cảm thấy thế nào? Ngô Trinh nói chuyện ở giữa dừng lại bàn tay to, mông thịt bị nắm nhu tuy rằng ngứa ngáy, làm người ta ngồi tại khó ăn, nhưng dừng lại càng là một thân chướng buồn không thể thư giải khó chịu. Loan Thải Tình biết Ngô Trinh động tác tự có thâm ý, tối nay hắn thành tâm hy vọng có thể làm hai người ở giữa quan hệ ít nhất có điều dịu đi, ít nhất không muốn giống như trước giống nhau một điểm liền. Hắn ngay từ đầu đã được nói muốn nghe lời trong lòng, ai nói được thật liền cho người đó tắm. Đây là một việc cực đơn giản lại có cũng được mà không có cũng không sao sự tình, nhưng là Ngô Trinh thái độ bởi vậy rõ ràng. Không biết là không muốn quét Ngô Trinh hưng, vẫn là từ nội trong lòng cũng cảm thấy khó có như vậy mở rộng cửa lòng nói thật lòng cơ hội, nghĩ nghĩ than nhẹ một tiếng nói Trúc Nhã Đồng, thượng thiên vì sao đối với ngươi cứ như vậy thiên vị. Cho ngươi dựng thân gốc dễ bản lĩnh, còn muốn cho ngươi mỹ mạo. Trinh, được không xem chuyện này, ta còn thật nghĩ tới. Mở ra từng cái nhìn, kỳ thật phân không ra cái gì tốt cùng không tốt. Có chút nhân ngũ quan đơn linh đi ra cũng không tệ, cố tình làm sai vị trí, hoặc là chen chúc tại một chỗ, hoặc là thất linh bát lạc, xấu được khó có thể ghé mắt. Phủ thượng nhiều như vậy mỹ nhân, Trúc Nhã Đồng có điểm nào nhất đặc biệt xuất sắc sao? Nàng có hàn quy nhạn, phán nhi dài như vậy chân? Không có, có lãnh nguyệt quyết như vậy eo nhỏ? Cũng không có, mông cũng không giống Lục Phỉ Yên như vậy, đi cái lộ cũng làm cho nhân nhìn nghĩ đi lên cắn một cái. Nàng ngũ quan liền tìm không ra một chút khuyết điểm, cũng không phải là, nàng chính là mỗi một dạng đều là thích hợp nhất nàng, mỗi một dạng đều tại vị trí tốt nhất phía trên. Chỉ nói vu sữa không có của ta đại, có thể lớn nhỏ chính là thích hợp nhất vóc người của nàng, còn có ta tha thiết ước mơ hình dạng. Những lời này Trúc Nhã Đồng lần đầu tiên nghe gặp, tại Ngô Trinh trước mặt bị người khác như vậy khích lệ, nguyên bản nàng đắc ý phi thường. Lập tức nàng nhưng không có cảm giác như vậy, mà là lần thứ nhất có một loại đối với năm đó việc hối hận cảm giác. Nàng kinh ngạc nhìn Loan Thải Tình trong chốc lát, nói nhà chúng ta ai cũng không thể so ai kém. Tình tỷ tỷ, nghe người nói những cái này, ta thật sự đối với năm đó sự tình có chút hối hận. Loan Thải Tình phụng phịu sụ mặt, chậm rãi lắc đầu nói ngươi tính là hối truy tâm rét thấu xương khó chịu, vẫn là giống nhau phải làm như vậy. Trúc Nhã Đồng sắc mặt cũng chìm xuống đến, chậm rãi gật đầu chán nản nói vâng. Hối hận chồng chất, vẫn như cụ chết cũng không hối cải. Hai kiện thập phần mâu thuẫn sự tình, chỉ cần minh bạch trong đó nguyên nhân, liền nửa điểm không khó lý giải. Năm đó việc là một cái bế tắc, tựa như một cây dây nhỏ, ngàn vạn ti khúc mắc tại cùng một chỗ, kéo không ngừng lý còn loạn. Vừa giống như đêm hè nhàn nhạt gió đêm, như thế nào thổi đều chém gió không đi tâm lý vẻ u sầu. Loan Thải Tình trừng mắt Trúc Nhã Đồng, mi mắt chậm rãi khép lại chậm rãi mở, mở khi đôi mắt vừa chuyển, tầm mắt đã phiêu hướng ngoài cửa sổ bóng đêm, nói ta hiểu. Nghe người chính miệng thừa nhận, lòng ta ngược lại quá rất nhiều. Ít nhất, người nói đúng tình hình thực tế. Nói đến đây liền trầm mặc xuống, hai nữ mặc dù nghĩ một sự kiện, lại các hữu ý tưởng. Ngô Trinh đợi một hồi bỗng nhiên đứng dậy. Hoa lạp lạp tiếng nước vang lên, hai cỗ trắng bóng, tiêu sinh sinh thân thể yêu kiều xuất thủy mà hiện, trên người ngã nhỏ từng chuỗi mướn nước, cái gọi là nước trong da phù dung, lại nào có như vậy diễm lệ. Trần trụi tương đối, ẩn tại thủy trung còn thấy thượng có thể, lần này đột nhiên hở ngực lộ nhũ diễm quang đại phóng, Ngô Trinh lại trái phải qua lại thăm nhìn, vậy có như ánh mắt thật sự nhìn đến nơi nào làn da liền giống bị nhẹ đâm một chút. Không phải là còn không có giặt xong sao, Loan Thải Tình tính cách không bị cản trở còn không thấy bao nhiêu không khỏe. Trúc Nhã Đồng liền có một chút ý xấu hổ. Thủy không tiện, các ngươi sắp xếp nằm xong, ta cho các ngươi xoa bóp đi đứng. Ngô Trinh đem các nàng lau khô bế lên giường cất xong, một tay nắm một cái nhỏ chân, tại đủ để khẽ xoa lên. Thịt núc ních đủ để mềm mại như bông, cốt nhục đều đều, làn da tế trượt được có thể so với vú chi nộn, giữ tại trưởng công chính là tuyệt hảo xúc cảm hưởng thụ. Hai nữ đồng thời nằm sấp nằm chi tư, phong long mông đít giống tư tọa đứng vững đồi núi nhỏ, bạch như ánh trăng. Nhờ vào liên chân chi nhỏ nhắn duyên dáng, Ngô Trinh vẫn có thể cầm giữ được, kiên nhẫn tại đủ để huyệt đạo chỗ nhào nặn. Ngô Trinh mát xa thủ pháp đều có thể nói cao minh, lực đạo vừa phải, hai nữ thỉnh thoảng hừ ra rên nhẹ âm thanh, đúng là lần thấy thoải mái, nửa mê nửa tỉnh khi mới có thể phát ra âm thanh. Đem bốn con chân nhỏ rất thưởng thức một phen, Ngô Trinh lại cầm chặt hai cây mượt mà tiểu bắp chân, tinh tế làn ra phía dưới, che giấu từng cây một cơ thúc, Ngô Trinh nhẹ nhàng sờ, hai nữ đồng thời phát ra than nhẹ âm thanh. Loan Thải Tình còn thở dài nhẹ nhõm. Một đường chinh chiến bôn ba, tính là người mang cao minh võ công cũng thấy đi đứng bủn rùn. Xúc tu phủ cùng chỗ, liền Trúc Nhã đồng bắp thịt đều có một chút buộc chặt, càng không cần phải nói Loan Thải Tình. Ngô Trinh bắt tay thành vòng, vòng hai cây chân ngọc một đoạn ấn nhu xuống phía dưới. Mãi cho đến mắt cá chân, Ngô Trinh nắm thật chặt ở, đem khí huyết đóng đi hơn phân nửa. Hai nữ cùng thấy chân ngọc lạnh cả người run lên, đợi Ngô Trinh thả ra về sau, khí huyết dâng như đủ đề, một cỗ ấm áp nhảy vào, thoải mái làm người ta trực tiếp nghĩ như vậy hôn ngất đi. Ngô Trinh còn làm chuyện xấu tại các nàng gan bàn chân các thổi thở ra một hơi, không chịu nổi ngứa ngáy làm cho các nàng đang cười khanh khách lên. Thoải mái sao, thoải mái ta là hơn ấn trong chốc lát, Ngô Trinh tại trên bắp chân qua lại ấn nhu, qua lại hơn 10 thứ, thật sự là xúc cảm tuyệt hảo, nhất thời không kiềm chế được, bàn tay to tóm lấy hai miếng bờ mông. Các nàng chín mùi thân thể yêu kiều bao gồm mềm mại cùng co giãn, lạnh buốt bờ mông mềm mại như bông, nhưng bàn tay vừa mới thả ra, liền kích thích lên từng đợt nhộn nhạo rung động cuộn sóng. Nếu là gọi nữ thượng nhất bát, mông thịt liên tục không ngừng tả lăn bên phải lăn, nếu không phải là làn da trói buộc, có lẽ liền lăn lái đi. Cảnh đẹp ý vui, Loan Thải Tình hoàn toàn buông lỏng, mông dập dờn bồng bềnh đãng giống bờ hồ gợn sóng, thật lâu không nghỉ. Trúc Nhã đồng thụ nàng đùa nghịch kích thích, bờ mông không tự chủ được căng thẳng, khe rãnh khép kín, bờ mông càng đỉnh. Ngô Trinh nhìn hoa cả mắt, Loan Thải Tình hừ nhẹ một tiếng đứng dậy, vội vàng không kịp chuẩn bị tại Trúc Nhã đồng trong quần sờ mó. Lông mềm như nhung rừng cây tận dính mưa móc, nàng cười nhạo nói ẩm ướt thành như vậy, ngươi chơi nữa làm đi xuống, ta nhìn nàng muốn lửa công tâm, muốn sạc khí. Ngươi tốt hơn chỗ nào? Trúc Nhã đồng như người, ánh mắt thoáng nhìn Loan Thải Tình trong quần, dưới ánh trăng nơi bí ẩn lóe lên sáng trong, hiển nhiên cũng đã động tình. Đúng nha, nhân gia nhịn không được á, Trinh Nhi mau đến. Loan Thải Tình giọng nhẹ nhàng kêu gọi, cám dỗ khôn kể, hướng Ngô Trinh quấn quýt si mê đi qua. Quả nhiên không hổ là tối hiểu rõ Trúc Nhã đồng người, Trúc Nhã đồng lập tức nóng nảy, thân thể yêu kiều run run chính nghĩ tiến lên đem thương con thường tại trong tay, khoảnh khắc ở giữa lại nghĩ tới đợi Loan Thải Tình rất nhiều chuyện cũ, nhất thời không biết như thế nào cho phải. Nàng dắt tay nhau ở tịch kinh nghiệm chỉ có cùng Lục Phỉ Yên, cùng Hoan Khi thập phần hài hòa, hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh, đối với tranh đoạt một chuyện cũng có một chút ý xấu hổ. Nhìn đem ngươi cấp bách, Loan Thải Tình đắc kế, dán vào nam nhi lưng, chán theo nơi bả vai đưa ra. Còn ngươi đảo một vòng cười nói ta cũng không dám sẽ cùng ngươi thường, ai biết tiếp theo hồi bị ngươi hại thành cái dạng gì. Bất quá sao, không phải nói đối với ta có xin lỗi. Ta đây hiện tại sách cái yêu cầu, ngươi có chịu nghe hay không? Ngươi nói trước đi nói nhìn, Trúc Nhã đồng đôi mi thanh tú nhân lại, lúc trước tiến thối thất theo chốc lát ở giữa khôi phục bình thường, lúc này tình dục bốc lên, bỏ đã lâu thân thể yêu kiều chính nhu nam tử an ủi, cũng không kịp cái gì xấu hổ không xấu hổ giống nhau dán lên Ngô Trinh, tại hắn trên hai má một nụ hôn. Đều nói Trúc Nhã đồng trên đời này thứ nhất tao nhã, nhân phía trước trang hào phóng. Ta liền muốn nhìn một chút người khác gặp không được địa phương, Trúc Nhã đồng lại phóng túng thành bộ dáng. Loan Thải Tình vỗ vỗ Ngô Trinh mông nói cứng rắn thành như vậy không thấy khó chịu sao. Còn không mau làm hắn giúp ngươi liếm liếm, chứ nhất chứa. Khó chịu, bị hai đại mỹ phụ kẹp ở trung gian, sóng lớn mạnh liệt tiên hương ôn nhu, Ngô Trinh nhìn các nàng hôm nay ở trung thượng tính bình thản, chỉ có thể cưỡng ép chịu đựng, nào có không khó thụ đạo lý. Nhìn Trúc Nhã đồng trợn mắt nhìn chính mình liếc nhìn một cái, Loan Thải Tình thúc giục nói nhìn ta làm gì. Con trai bảo bối của ngươi căng đau muốn nứt chờ ngươi đấy, ngươi không chịu à? Vì sao không chịu, Trúc Nhã đồng xuống thấp vòng eo, quyến rũ nói ta vốn là thích ăn, phóng túng liền phóng đãng. Loan Thải Tình còn đợi chế nhạo vài câu, chỉ thấy Trúc Nhã đồng đem Ngô Trinh ấn, nặng lại gãy đầu gối quỳ ngồi trên giường, môi đào khẽ mở, đem phát thanh độn tiêm ngầm tại trong miệng hút một cái, hồng nhuận sáng mềm bờ môi thuận theo viên hồ bị kéo ra. Kia bờ môi đầy đặn mà dầu có co giãn, dán được quy cô kín kẽ, giống như hai người hoàn toàn dán lại tại cùng một chỗ. Phịch, phịch, cho dù cách thật dày bộ ngực, Ngô Trinh vẫn như cũ có thể cảm giác được Loan Thải Tình kịch liệt tâm nhảy. Một lát sau lại thấy mơ hồ, không biết này tâm nhảy là Loan Thải Tình, vẫn là chính mình. Tầm mắt chung Trúc Nhã đồng cúi đầu nhảy qua phía trước, hai luồng hào nhũ bán cúi, bị mặt giường chen ép được càng thêm tròn trịa, trung ương khe rãnh cơ hồ biến mất không thấy gì nữa, chỉ xem tới được hai luồng tuyết nghiên nghiên trắng muốt. Vòng eo phía dưới mông mập đường nét lưu loát, tự nhiên hình thành lồi ra, hai quả eo xoáy trói mắt sinh huy. Không chỉ có là thân thể, Ngô Trinh cảm thấy liền linh hồn đều trở nên mãnh liệt. Chứa bổng động tác cùng với Trúc Nhã đồng kéo dài mà vi xúc hô hấp tiết tấu, không có kịch liệt phun ra nuốt vào, mỹ phụ giống tại thưởng thức mỹ vị, mỗi một phần đều nhai kỹ nuốt chậm tế phẩm mùi vị. Mùi thơm lại hướng mẫu thân ôn nhu tay, đang tại vuốt ve thương con thân thể. Loan Thải Tình nhìn xem vòng Ngô Trinh cánh tay căng thẳng, chứa bổng mỹ phụ mặt mày hàm xuân, chính bừa bãi rong chơi ở hoan hảo ngọt ngào. Nằm ở nam tử dưới hông bộ dạng, càng là chưa từng thấy qua, chưa bao giờ tưởng tượng quá quyến rũ vạn bưng. Mà nếu này dâm đãng sự tình, nàng làm lên đến không nhanh không chậm, giống như đầy người nhục dục đến thời khắc này đều hóa thành yêu thương, động tác vẫn đang tao nhã được như nhau bình thường. Ngô Trinh nhắm hai mắt, sâu nặng phun thở dài, tinh tế cảm nhận môi anh đào vuốt ve côn thịt tinh tế khoái cảm. Loan Thải Tình nhìn xem hoàn toàn ngây dại, đen nhánh con ngươi vẫn không nhúc nhích. Ngô Trinh bỗng nhiên mở mắt, nâng lấy bổng để lưỡi thơm vừa động, cử động nữa, tùy theo Trúc Nhã Đồng tiến thối, trái phải dao động quét ngang. Môi đẹp rời đi bị thấm ướt côn thịt, đầu lưỡi tại quy cô thượng quấn quanh. Ngô Trinh cúi đầu, chính đối đầu Trúc Nhã Đồng hướng lên nhìn lại, hắn lại nhịn không được, hai tay hướng hai cái huyền đãng hào nhũ bắt đi. Nò đủ vú thịt giống ăn nọ uẩn nước trương lên, đỉnh núi hồng môi cứng rắn như đá tử, mềm nhũn nhất cứng rắn, Ngô Trinh yêu thích không buông tay. Điểm mẫn cảm bị tập kích, Trúc Nhã Đồng nũng nịu rên rỉ một tiếng, môi đào khẽ mở lại đem thân gậy nuốt hết. Nữ tử như hoa kiều nhan cùng côn thịt thô đen giữ tận dây dưa cùng một chỗ, nhìn xem máu người mạch sôi sục. Ngô Trinh chính đại tứ hưởng thụ hào nhũ chi tươi tốt, phía sau Loan Thải Tình khát khô cổ khó nhịn tiếng hô hấp truyền đến, nàng ngồi dậy ôm Ngô Trinh cổ, đem hai má tại Ngô Trinh đỉnh đầu vuốt phẳng. Hai luồng hào nhũ như vậy đặt tại Ngô Trinh bả vai, Loan Thải Tình khát khô cổ khó nhịn, không dám tranh đoạt linh tinh vui đùa nói đã sớm không hề để tâm, cầm lấy Ngô Trinh một bàn tay hướng chính mình bộ ngực nhấn tới. Hai luồng ôn miên tế nhuyễn đặt tại bả vai, nóng khăn thơm thoa lên chua đau đớn bả vai cũng hoàn toàn không sánh được. Nơi nào có như vậy mềm mại khăn thơm, nơi nào lại có như vậy thích hợp ấm áp. Ngô Trinh trở tay nắm tà bả vai hào nhũ, vừa rồi tắm rửa khi thấy thèm rất lâu, cưỡng ép nhẫn nại, hiện tại tề chụp vào trường bên trong, giống nhau mềm mại trắng mịn, giống nhau nộn như thạch trắng, mỹ diệu vô cùng. Ngô Trinh đọc qua vô số hoa mỹ văn chương, lúc này nơi nào còn sẽ đi nghĩ, chỉ biết khẽ xoa nặng bóp, tận tình thưởng thức. Trúc Nhã Đồng chứa hút ôn nhu, Ngô Trinh tối nay cảm giác lại tới cực nhanh, nửa nén hương thời gian liền thấy côn thịt ê ẩm xương khó nhịn. Hai vị mỹ phụ ở giữa khập khiễng, còn có các loại cấm kỵ không chỉ, bây giờ lại dắt tay nhau cùng gối, thân thể yêu kiều như chán, mỗi một dạng đều kích thích Ngô Trinh hưng phấn. Trúc Nhã Đồng ôn nhu nhuận miệng bị côn thịt nóng bức được càng ngày càng nóng, phun ra nuốt vào chứa hút lực độ đã ở trong khi không nhận ra gia tăng, tiềm tàng tại bồng căn liền hướng thân thể chỗ sâu dục vọng, bị nàng mạnh mẽ hấp lực từng miếng hút hướng môi anh đào. Đầy tay sữa trượt đã làm cho Ngô Trinh khó có thể thỏa mãn, hắn quay đầu đi, ngậm một viên cứng rắn lập thuộc mỹ anh đào nhập miệng tầng tầng lớp lớp hút một cái, no đủ vú thịt phát ra ba nhi một tiếng bị hút vào trong miệng. Cùng môi đường nối chỗ, nguyên bản bành khởi viên hồ thật sâu rơi vào. Hừ ân, Loan Thải Tình giống như là trước đây mê loạn không biết vì sao, phấn nộn lưu ly châu đúng là thập phần mẫn cảm, lại thập phần khát cầu thời điểm. Bị này hút một cái nhất ngậm, lại bị đầu lưỡi cao thấp qua lại khiêu khích, mỹ phụ như vừa tỉnh mộng rên rỉ thành tiếng, nhanh không nhịn nổi tự chen hào nhũ, đem một viên khác hồng anh đào bỏ vào hướng Ngô Trinh bờ môi. Trúc Nhã Đồng miệng chứa côn thịt, ánh mắt thượng thiêu. Loan Thải Tình bộ ngực thượng một mảng lớn tuyết trắng huyền cúi đường cong tao nhã, bị Ngô Trinh nuốt vào sau lộ bên ngoài cơ lý nhân lại, có thể nghĩ Ngô Trinh ăn được bao nhiêu dùng sức. Nàng hơi cảm thấy ghen tuông, mặc dù ngậm côn thịt nóng đến cơ hồ phải môi đỏ hòa tan, nhưng trước sau dao động đưa ở giữa hào nhũ lắc lư, mẫn cảm đầu vú ma sát tại mặt giường, tê tê ngứa ngứa, càng thấy đói khát không đủ. Trong lòng vi chua, nhuận miệng lại bú liếm được càng ngày càng dính nhu ngọt ngào, giống như muốn một lần ai thân thể yêu kiều càng thêm mê người. Kia rồng thịt tại trong miệng nhất nhảy động đất run rẩy, Ngô Trinh háng bắp thịt cũng căng thẳng co lại, nam tử khí thức so xuân phong càng thêm não người, dễ dàng chiêu chọc tơ tình. Trúc Nhã Đồng khó nhịn tham hướng trong quần, chân ngọc trương nhược ngọc cung, mật liệt ướt sũng, nàng nhị ngón tay tách ra môi âm hộ, ngón giữa lặng lẽ đưa vào. Hai mắt nhẹ hợp, giống như Ngô Trinh côn thịt chính tách ra kẽ nứt, chậm rãi chui vào. Trong đầu khi niệm, một cách tự nhiên kéo thân thể yêu kiều những bộ phận khác. Môi anh đào co rụt lại, lưỡi thơm một quyền, lồng ngực a ra một cỗ thật dài nhiệt khí. Một chớp mắt kia Trúc Nhã Đồng mơ mơ màng màng, ngon miệng chung côn thịt bỗng nhiên kịch run rẩy, phủ nhũ bàn tay to đột nhiên căng thẳng, lại một chương, đem hai cái hào nhũ đồng loạt tầng tầng lớp lớp bóp ở trường bên trong, quy cô độn tiêm dâng lên ra nhất chu ấm áp đặc hơn chất lỏng. Trúc Nhã Đồng vội vàng không kịp chuẩn bị, nhưng tình dục phản ứng đều là tương tự, nàng cũng không ngoại lệ. Nhuận miệng một kích co rụt lại, lưỡi thơm vội vàng quấn quýt si mê thượng quy cô, trợ lực thốt nhiên lại kịch liệt phun ra. Nam tử khí thức đạt tới tối thịnh, vú vi đâm thấy đau, lại cảm giác sảng khoái càng nhiều. Trúc Nhã Đồng ba tức hút mút nuốt, ngón ngọc đã ở hoa thịt quấy, giống như tình cảnh này, có thể nào không đồng nhất khởi nhạc tại này lúc, có thể nào thiếu chính mình trợ trợ hứng. Dương tinh cuồn cuộn cuồn cuộn, Trúc Nhã Đồng tùy cuốn tùy nuốt, nhưng lại không có một giọt lộ ra. Đợi phun ra tiệm suy, Ngô Trinh căng thẳng bắp thịt lỏng nhẽo nhoét đi xuống, mỹ phụ lại mông tròn vừa run, lén lút tiểu tiết ra một hồi. Trúc Nhã Đồng xấu hổ mang tao, nếu không phải là miệng nhỏ bị nhét đầy, khó tránh khỏi muốn hừ ra phóng tung tiếng rên rỉ. Ngô Trinh từng ngụm thở hồn hển, dục hỏa hơi lui. Hai luồng hào nhũ nặng trịch đặt ở trên mặt, Loan Thải Tình mặc dù thấy mùi vị mỹ diệu, nhưng dục hỏa không giảm, thân thể yêu kiều mềm nhũn thắp tại Ngô Trinh trên người, hào nhũ huyền cúi, giống hóa tựa như không nên dùng sức liền đem Ngô Trinh miệng cấp tan mãn, rốt cuộc hút không tiến nửa điểm. Đây là khát thành bộ dạng gì? Khô cạn tiểu khê lại mạo thủy à nha. Trúc Nhã Đồng liếm sạch trong miệng dương tinh, mang nước lại uống lên nhất bát lớn giống như muốn bảo đảm không lọt hạ bán tích tất cả đều nuốt vào bụng. Loan Thải Tình vú mềm mại, mắt đẹp quay lại ở giữa gặp Trúc Nhã Đồng trong quần lóng lánh, nhịn không được nói giễu cợt. Ngươi lại tốt hơn chỗ nào? Trúc Nhã Đồng vừa mới tiểu tiết ra một hồi, vốn muốn lừa tiểu lui, nhưng nhìn Loan Thải Tình cặp vú tề tại Ngô Trinh trong miệng, đỉnh hai điểm diễm phấn từng tí giấu giếm, chỉ nhìn thấy hai đại đoàn tuyết mặt. Ngô Trinh còn ăn ba tức có âm thanh, nhìn Loan Thải Tình bộ dạng thật là hưởng dụng, không khỏi lại có một chút ý động. Ta, Trinh Nhi ăn ta thật thoải mái, ta động tình có cái gì kỳ quái? Loan Thải Tình khiêu khích tựa như tại Ngô Trinh trên hai má vỗ vỗ, nói như vậy thích ăn, sẽ thấy ăn dùng sức một chút. Ăn càng dùng sức càng tốt ăn, nhân ra cũng càng thoải mái. Ngô Trinh nghe vào tai, sợ các nàng lại lên tranh bưng. Bất đắc dĩ có miệng khó trả lời, có lòng nan khuyên, lại càng không biết như thế nào khuyên bảo. Tình nhanh trí sinh, bỗng nhiên linh cơ vừa động, răng nanh cắn nhẹ hai quả hồng châu, trên miệng lại lớn lực hút một cái. Loan Thải Tình nhồi máu vênh lên đứng thẳng đầu vú dị thường mẫn cảm, bị răng nanh khẽ cắn hơi hơi ăn đau đớn, nhưng vú thịt bị Ngô Trinh hút một cái, còn phát ra tiếng dâm mỹ chập chập âm thanh, lập tức khoái cảm nổi lên, liền kia một điểm đau nhói cũng thay đổi thành đối với nhẹ ngữ kích thích, không khỏi thở gấp một tiếng, song trường căng thẳng. Cùng Trúc Nhã Đồng đấu võ mồm sinh khí, nào có tình đầu ý hợp khoái cảm tới trọng yếu. Huống hồ Loan Thải Tình là nhiều năm chưa từng có tình yêu mùi vị, thân thể yêu kiều khát cầu khó nhịn. Ướt sũng vú thịt, càng thêm hương cơ chi trượt, Ngô Trinh bừa bãi nếm cả, ăn lưu luyến quên về. Chính dòng chơi ôn nhu, chợt thấy bên tai cùng nửa bên mặt gò má cũng bị hai luồng no đủ ngọc nộn bao lấy. Ngô Trinh vì chính là hấp dẫn Trúc Nhã Đồng một đạo đến đây, chỉ có như vậy mới có thể làm cho các nàng tạm thời buông xuống khắc khẩu đấu võ mồm. Có thể khoảnh khắc này, Ngô Trinh hoàn toàn đã quên mục đích. Tứ đoàn no đủ mỹ thịt đem hắn mai, giống như chính hành tẩu ở tuyên cổ bất hóa tuyết sơn thời điểm, bỗng nhiên đến đây một hồi tuyết lở, trắng xóa tuyết động hoàn toàn đem chính mình bao phủ. Trong miệng vú thịt lạnh lẽo, dán tại hai má bên tai cũng là ấm áp dễ chịu, ôn nhu tiên hương, hà qua ở đây. Trinh, nương vú sữa cũng muốn, Trúc Nhã Đồng xào tiếu yên yên, nhu tình vô hạn nói ngươi nếm thử, mùi vị nhất định rất tốt. Đừng, Loan Thải Tình chỉ cảm thấy hai quả núi ngọc tùng thoát một chút. Biết Ngô Trinh ý động, lo lắng nói ăn nữa trong chốc lát. Nhưng là Ngô Trinh vẫn chưa nghe nàng, một viên hồng châu theo trong miệng tùng thoát ra đến, kinh người lực đàn hồi đem nó bắn hồi nguyên trạng, cất chứa mềm mại lực lượng nhỏ bé lại để cho nó huyền cúi lắc lư khởi sóng ngực, một lát sau mới lặng yên dán tại Ngô Trinh hai má bên cạnh. Loan Thải Tình ê a bất mãn, nhưng Ngô Trinh bàn tay thăm dò vào dưới hông, đem nàng hang tối bưng lấy. Nồng đậm ô nhung bị lòng bàn tay ép hướng môi âm hộ, tê tê thập phần não người. May mắn Ngô Trinh ngón tay châm ngòi mật liệt đỉnh tiểu thịt châu, viên viên ngón tay bụng bóc dị thường ôn nhu, có thể nam nhi thô ráp bàn tay ma cạo phía dưới, lại để cho Loan Thải Tình từng trận run rẩy, mẫn cảm được trong quần thịt mềm co rụt lại, muốn chạy trốn lại khó bỏ nan cách xa. Ngô Trinh buông ra một viên hào nhũ, cuối cùng từ ngạt thở cảm giác trung chậm quá một hơi. Có thể nữ tử bộ ngực đặc hữu mùi thơm chốc lát ở giữa liền trở nên càng nồng, Loan Thải Tình hào nhũ lớn hơn nữa, nhưng Trúc Nhã Đồng mùi thơm lại càng nồng đậm. Ngô Trinh khóe miệng nhất ngậm, trùng hợp tiếp được Trúc Nhã Đồng bỏ vào đến hồng châu, há mồm hút một cái, đem hai người hào nhũ các hút một cái tiến miệng. Mùi sữa tại khuôn mặt nóng bức, lại từ trong miệng trực thấu tiến tâm lý đi, Ngô Trinh đại khoái đoá di thường thức. Một cái lạnh lẽo, một cái ấm áp, hoàn toàn khác biệt. Trúc Nhã Đồng hơi hơi run rẩy, nàng cùng Ngô Trinh cảm nhận giống nhau, chợt lạnh, nóng lên. Từ trước nàng cùng Loan Thải Tình vì hữu khi từng kết bạn dắt tay du lịch, biết thân thì nàng lạnh lẽo, lại không thể tưởng được liền cặp vú cũng là như vậy. Hai người lúc này vú giao dán, Trúc Nhã Đồng run rẩy không chỉ có là Ngô Trinh châm ngòi nàng mẫn cảm, cũng theo mảnh kia lạnh lẽo nhũ phu kích thích. Loan Thải Tình tắc một thân lười biếng, Ngô Trinh hô hấp dồn dập phụt lên ra nhiệt khí, theo hào nhũ thẳng quanh quần thượng cổ. Phụt lên nhiệt khí cùng Trúc Nhã Đồng trên người huyết mạch dâng ấm áp, làm nàng luôn luôn lạnh thân thể tăng thêm bao nhiêu ấm áp. Mỹ phụ lòng có cảm giác, tình dục bị như vậy ấm áp thôi phát được càng thêm tràn đầy, nàng cảm thấy đôi môi phát khô, duỗi tay hướng Ngô Trinh dưới hông bắt đi. Cặp vú tề ngầm tại trong miệng, tùy ý thưởng thức lấy nộn trượt nhũ phu thơm ngọt mùi vị. Nữ tử nhẹ nhàng uyển truyền tiếng rên rỉ giống trêu chọc người nhạc khúc, châm ngòi tiếng lòng. Loan Thải Tình tay mềm nắm thượng nhục bồng thời điểm, côn thịt cũng đã khôi phục nộ long vậy tăng lên cứng rắn. Non mềm tay nhỏ lạnh lẽo, bị thân gầy hỏa thiêu giống nhau nhiệt lực như bị phỏng phía dưới, Loan Thải Tình như bị đốt ăn kinh ngạc, tiểu co tay một cái, chợt lại cầm đi lên dùng bàn tay đánh toàn vuốt ve. Nóng quá, thoải mái, mỹ phụ xảo tiếu yên yên, nàng trời sinh thân thể yêu kiều lạnh lẽo sớm thành thói quen, lúc này lại cực yêu thích nhiệt lực xuyên vào thân thể, đem thân thể yêu kiều nóng bỏng cảm giác. Ăn vào đi, miệng bị hai luồng mềm mại nhũ chặn được không có một chút khe hở, Mộ Trinh vận khởi nội lực mới miễn cưỡng phát ra âm thanh bị bóp nghẹt. Nói là ăn, có thể hào nhũ thượng hấp lực nửa điểm không có giảm bớt, Loan Thải Tình nơi nào cách mở. Mộ Trinh nhất thác eo của nàng, đem nàng cả người cử, Loan Thải Tình trong lòng ngầm hiểu, vui vẻ ra mặt siêu trúc nhã đồng một điều đôi mi thanh tú, mở ra hai chân phân nhảy qua Mộ Trinh thắt lưng hai bên. Nóng hầm hập côn thịt bắn ra, xoạch một tiếng vỗ nhẹ vào mềm mại mông phía trên. Lạnh lẽo mông phu bị thân gậy nhất trước, ấm áp chảy xuôi, Loan Thải Tình thoải mái mà rên nhẹ một tiếng, bờ mông co rụt lại, côn thịt thuận thế chợt vào rãnh sâu bị kiềm. Nhiệt lực càng mạnh, Loan Thải Tình rất lớn thở dốc một hơi, làn gió thơm bốn phía, nàng mình cũng cảm thấy hoa chất lỏng theo dày đặc hoa thịt trong khe hở chảy ra, một lát ở giữa liền thấm ướt bồng căn. Rãnh mông một mảnh nóng hừng hực vô cùng là thoải mái, nhưng là hoa kính một cây châm lớn nhỏ khe hở lại khó chịu vô cùng. Mỹ phụ long mông thúc một cái, côn thịt nhất trượt độn tiêm tách ra hai miếng mật liệt chống đỡ tại miệng hang. A, à, miệng hang chuồng mị thịt dày đặc, không bị khống chế khẽ nhếch lại hợp, giống như nhanh không nhịn nổi muốn cắn nuốt tại miệng hang giòm ngó nộ long. Loan Thải Tình thở dài một tiếng, nàng mặc dù thấy dục hỏa hấp hơi quanh thân khát khô cổ khó nhịn, nhưng lúc này bịt kín miệng hang hoa thịt mẫn cảm, độn cứng nhọn như kiên thép lại mang theo một chút nhuyễn bắn xúc cảm hết sức thanh minh. A, à, Loan Thải Tình còn tại tinh tế thưởng thức, kia nộ long đột mở thịt vòng thô bạo phá thể mà vào, thẳng tiến sâu thẳm phượng cung. Mỹ phụ kinh hãi hô lên một tiếng, lập tức thật sâu rút miệng lãnh khí. Nóng hầm hập côn thịt rõ ràng đem hoa huyệt thịt mềm tất cả đều ôn được dòng nước ấm bốn phía, thân thể còn lại khắp nơi lại càng cảm thấy hàn ý tập người, thân thể yêu kiều liên tục đánh dùng mình. Ngươi, đừng! Mộ Trinh vừa đút vào hai cái, nghe vậy cuối cùng nhả ra nói không thể chịu được sao. Này buông lỏng miệng, hai luồng bị hút kéo dài mềm mại nhũ lập tức bắn ra khôi phục nguyên trạng, theo miệng hắn trượt ra, đãng ba đào dán mặt ôn tồn. Nhẹ một chút, Loan Thải Tình cắn răng nghiến lợi nói linh hồn nhỏ bé đều sắp bị ngươi đỉnh bay. Bỏ đã lâu phụ nhân hoa thịt mềm mại lại mẫn cảm, vừa đi lên liền co lại mãnh liệt mãnh đưa xác thực khó có thể thừa nhận. Mộ Trinh rút ra hơn phân nửa dòng thịt, biên độ nhỏ chậm rãi quất cắm. Xé rách cảm vừa đi, hoa thịt phân hợp ở giữa khoai ý liền lên, Loan Thải Tình cánh mũi hấp hợp, hơi hơi thở gấp, mùi vị hình như quá mức vì hưởng thụ. Ngoái đầu nhìn lại ở giữa gặp trúc nhã đồng khóe môi hơi hơi hạ phiết, cười mà không cười nhìn nàng. Ánh mắt kia mang theo một chút mới lạ, một chút trêu tức, lại có một chút khó nhịn. Nhìn cái gì nhìn, Loan Thải Tình hừ một cái, chống đỡ hoa thịt bị đưa đầy khoái cảm, đắc ý nói ngươi nhìn, Trinh Nhi có phải hay không càng yêu thích ta sao? Vừa rồi đối với ngươi cũng không như vậy gấp gáp, y dài. Mắt thấy Loan Thải Tình lại muốn đi trêu chọc chiến hỏa, Mộ Trinh khiển trách tựa như tầng tầng lớp lớp tăng lực đỉnh mấy đỉnh. Mỹ phụ hoa kính nhiều năm chưa khai khẩn, nguyên bản liền mẫn cảm hẹp hòi, nan kham chinh phạt. Lúc này vừa mới ngậm vào dòng thịt không lâu, đúng là bị nhét đầy chỗ theo ê ẩm xương tiệm thường thơm ngọt, hư không chỗ cấm không thể nửa điểm chạm đến mẫn cảm. Mộ Trinh này vài cái lại hung vừa ngoan, nửa đoạn sau hoa thịt lúc này nơi nào chịu được lần này trà đạp, Loan Thải Tình nhất thời giọng nhẹ nhàng như khóc. Nhịn một chút, lập tức thư thái, Mộ Trinh giọng ôn nhu an ủi, lại cực kỳ giống dụ dỗ vừa thất thân tiểu cô nương bộ dáng, trong mắt ý cười lại rõ ràng đang nói gọi ngươi lại ba hoa. Loan Thải Tình trong lòng ai oán, thân thể yêu kiều thiên không nửa điểm chống cự lực. Nàng tóc mây tán loạn bay tán loạn, thoát hổ khẩu hào nhũ hoàn toàn nở rộ, tùy theo bị va chạm lực đảo tạo nên kịch liệt ba đào, ném quang hướng ra phía ngoài vẽ ra lưỡng đạo viên hồ sau đụng tại cùng một chỗ, phát ra kiều diễm vô cùng ba ba tiếng vang. Kia tiếng vang thanh thúy bề ngoài, có thể thấy được ném đãng lực không nhẹ, non mềm nội tàng cũng biết hào nhũ chi tế nhuyễn như bông. Hai quả hồng châu xẹt qua nam nhi hai má, Mộ Trinh mừng rỡ, toại mặc kệ Loan Thải Tình chua ngứa này ra. Một tay thác tại nàng dưới nách, ra sức quất cắm. Lúc này không thật tốt hưởng thụ, còn có công phu cùng ta giả mồm. Trúc Nhã Đồng cư nhiên không có tức giận, còn đứng dậy dán tại Loan Thải Tình lưng, cắn lỗ tai của nàng nói hào tì tì, ta liền con trai bảo bối đều trước hết để cho ngươi, ngươi liền xin bớt giận được không? Ai muốn ngươi làm, rõ ràng là được, là hắn, càng yêu thích ta, Loan Thải Tình mắt mê tai choáng váng, hoa kính liên tục co giật khoái ý không chịu nổi, chính là không chịu để cho từng bước. Được rồi, ta không với ngươi tranh những cái này, chờ ngươi sung sướng nói sau. Trúc Nhã Đồng trong lòng cũng tức giận, nàng làm sao từng muốn cho Loan Thải Tình chiếm trước. Nhưng lại trong lòng có thẹn, chỉ có thể nhịn một hơi. so sánh với nén giận, vẫn là hang tối ở giữa hư không càng thêm khó nhịn. Nhưng thấy Ngô Trinh chính hưởng dụng ôn nhu, hào nhũ cọ sát tại hắn trên mặt bộ dạng đại chính là yêu thích. Thường còn rút ra đút vào được thập phần rơi lực, Loan Thải Tình thân thể yêu kiều bị không được vứt lên, trong quần còn có giọt nước vẩy ra đến trên thân thể của mình, toại sâu hít sâu, cố kiềm chế trong lòng khỉ niệm. Nàng dán tại Loan Thải Tình sau lưng, thấm nhân lạnh lẽo kích thích lên nàng làn da thượng tiểu lạp, thầm nghĩ nàng nhiệt độ cơ thể như vậy đặc dị, làn da như thế, không biết bên trong như thế nào đây. Như vậy nghĩ, lòng hiếu kỳ lên, lập cảm Loan Thải Tình vẩy ra hoa chất lỏng cũng giống như ướp lạnh, nhịn không được duỗi tay hướng hai người kết hợp dưới hông sờ soạc. Kích động mông thịt miên nhu vòng ngón tay, trung ương hai miếng sơ nhung chỗ sâu, Ngô Trinh côn thịt như rồng. Chốc Nhã Đồng dùng hai ngón tay nhẹ nhàng kẹp chặt, lòng mông rơi xuống khi đem nàng ngón tay đè ép. Chốc Nhã Đồng cười trộm, nguyên lai Loan Thải Tình hoa kính không sâu, không thể toàn bộ nuốt vào to dài rồng thịt. Bất qua xúc tu vẫn như cũ lạnh lẽo, Chốc Nhã Đồng thuận theo Ngô Trinh tiến tiến lui lui dịch chuyển ngón tay, chỉ cảm thấy kia hơn nửa đoạn côn thịt lửa nóng đều bị Loan Thải Tình lạnh lẽo ngọc thể tưới lạnh một chút. Chốc Nhã Đồng trái tim mãnh nhảy, biết hoa kính lạnh lẽo mang theo ấm áp, đối với nam tử mà nói sẽ là nhiều kích thích khoái ý, liền nàng đều nghĩ tìm tòi đến tột cùng, cảm nhận hạ bên trong mùi vị. Chốc Nhã Đồng, ngươi, lại muốn làm gì? Loan Thải Tình kinh ngạc hạ thân khác thường, nàng liên tục gặp xung kích, đúng là tai mê hoa mắt, ngũ nội câu phần thời khắc, nhất thời căn bản nghĩ không rõ chuyện gì xảy ra. Một lát sau mới phát giác hai cây mềm mại ngón tay tại vỡ ra miệng âm đạo điều khiển. Giúp ngươi nhanh hơn sống một chút nha, chẳng lẽ không tốt? Chốc Nhã Đồng nơi tay chạm hoa chất lỏng lạnh lẽo, cũng thấy tâm ngứa khó nhịn, nghe vậy hai ngón tay vòng quá Ngô Trinh côn thịt, đầu ngón tay tại bột phồng tiểu thịt châu thượng bắn ra. Loan Thải Tình thân thể yêu kiều kịch chấn, côn thịt nhiều lần lặp đi lặp lại xung kích vốn làm nàng một thân thịt nhanh, này bắn ra càng làm cho quanh thân tê dần, kia chết lặng cảm cấp tốc ở xung quanh người tản ra, một lát ở giữa lại hội đi. Chết lặng mới vừa tan, hoa kính cọ rửa khoái ý bỗng nhiên mà tăng mạnh rồi một đoạn. Có thể Chốc Nhã Đồng không buông tha, một bên lấy ngón tay bụng ấn thịt trâu đè ép. Non mềm thịt trâu nhưng lại trực tiếp dán tại miệng âm đạo, côn thịt ra vào lúc, không chỉ có đào bới hoa thịt, liền thịt trâu đang ma sát. Ngươi, phải chết ngươi, Loan Thải Tình thất kinh, thật lớn khoái ý chính xâm nhập tứ chi bách hài, không chỗ nào là không đẹp, không một chỗ khó chịu. Có thể là như vậy mãnh liệt kích thích trước nay chưa từng có, nàng chỉ cảm thấy tinh thần của mình đang tại tan rã, cái loại này hồn phi phách tán vậy cảm giác làm nàng sinh ra ý sợ hãi. Khả Kiều Khu lại cực độ khát cầu loại này tại nhân gian cùng địa ngục luân hồi cảm giác, căn bản không nghĩ dừng lại, còn trợ giúp vòng eo cuồng xoay, tham lam phối hợp côn thịt rút ra đút vào. Muốn người đẹp đến chết rồi, Chốc Nhã Đồng thay đổi nghiêm trọng hơn dán tại Loan Thải Tình lưng, theo nàng bả vai nghiêng ló đầu ra, một cánh tay vòng quá dưới nách nâng nàng bắn nhảy liên tục không ngừng tập vú nói ném được lợi hại như vậy, đều ném đau a. Y dài, Loan Thải Tình kêu gọi liền ngưng, hoàn toàn ngạt thở. Nặng chỉ cặp vú kịch liệt ném ném. Xác thực làm nhũ phu có xé rách cảm giác, cặp vú liên tục va chạm càng là khe rãnh ở giữa thịt mềm đều hiện ra màu hồng phấn trạch. Chốc Nhã Đồng hai tay thổi phồng, hào nhũ cuối cùng không còn mãnh liệt bắn nhảy, có thể nàng lại thừa cơ hai ngón tay siết chặt một cái vú ngọc. Cái này cũng chưa hết, nàng lửa nóng thơm ngọt hô hấp chính phun tại bên tai, như đêm ngữ líu díu. Loan Thải Tình khớp hàm đại run rẩy, thân thể yêu kiều quất dùng mình thời điểm, liền cảm giác tai khuếch thượng chợt lạnh, một cây lạnh lẽo cái lưỡi chọn tai khuếch thượng xương sụn, đánh toàn nhi duỗi đi vào. Loan Thải Tình chưa bao giờ thể nghiệm qua bực này mùi vị, rõ ràng chính là một bên lỗ tai, lại giống thế giới này sở hữu âm thanh đều biến mất, chỉ còn lại có cái lưỡi thâm ướt nhu đang xoay tròn chập chập tiếng. Thân thể cũng giống không tồn tại, chỉ cảm giác được mềm mại được yếu không dùng phong vòng eo còn tại hữu lực trên dưới vặn vẹo. Vô cùng vận luật cùng lực lượng xoay eo, mỗi một xoay cũng làm cho Chốc Nhã Đồng cảm thấy phong long nguyễn bắn mông thúc một cái đội lên chính mình xương hông phía trên. Mỹ phụ nguyên bản cất lấy lòng chi tâm, lúc này lại thấy miệng đắng lưỡi khô. Loan Thải Tình như trụy như địa ngục dày vò, Chốc Nhã Đồng đương nhiên biết lúc này nàng chính loại nào sung sướng, đem so với phía dưới, chính mình rất là khó nhịn hư không. Nàng vú ngọc giống nhau cứng rắn như đá tử, bộ ngực đặt ở Loan Thải Tình lưng phía trên, tùy theo Loan Thải Tình bị Ngô Trinh đính đến phập phồng lên xuống, hào nhũ cũng nhu rời ma chen, xương hông ở giữa long mông không được đỉnh đến, những cái này khoái ý mặc dù xa xa không đủ, nhưng cuối cùng hơi giải khát khô cổ. Cùng Ngô Trinh hoàn hảo còn chưa từng có giống hôm nay như vậy, bị lượng tại một bên rất lâu không chiếm được bao nhiêu an ủi. So trước đây cùng Lục Phỉ Yên cùng vui thời điểm, Lục Phỉ Yên sexy phi thường, cho dù nàng chiếm Ngô Trinh côn thịt, cũng tuyệt không lãnh lạc Chốc Nhã Đồng. Chốc Nhã Đồng, ngươi muốn ta chết, ta không tha cho ngươi. Loan Thải Tình cơ hồ khóc đi ra, nàng không có nửa điểm chống cự khả năng, rõ ràng nội tâm cảm thấy giống như đang bị Chốc Nhã Đồng tùy ý ức hiếp, thân thể khoái ý lại lừa không thể nhà mình. thế khó xử, chỉ có thể cắn răng nghiến lợi giọng căm hận nói. Chúng ta hai mẹ con đang giúp ngươi thành tiên cực nhạc còn không hài lòng nha. Trúc Nhã Đồng cười hì hì nói nhìn đến còn chưa đủ thoải mái, còn có khí lực nghĩ cái khác, Trinh, lại dùng điểm lực, đừng làm cho nàng nói chuyện. Ngươi, Loan Khải Tình dọa nhảy dựng, thật sự sợ chính mình không chống chịu được, vừa muốn cầu dù, liền thấy thô to rồng thịt vọt mạnh vào cơ thể. Nàng hoa kính không lâu, nguyên bản cất chứa không dưới Ngô Trinh toàn bộ đầu côn thịt, này va chạm thẳng đến hoa tâm, suýt chút nữa đem linh hồn nhỏ bé đánh bay. Có thể cường đại lực đạo nhưng không có trì nghỉ, rõ ràng đã đội lên đầu, Ngô Trinh còn giống man như giống nhau, liều mạng đem côn thịt hướng lấp đầy. Hoa kính đã bị nhét đầy rốt cuộc tiến không thể nửa phần, vì thế hoa tâm thịt mềm liền bị hại, bị quy cô ép tới giống một tấm bánh mì. Thật lớn khoai ý tại hoa tâm thượng nổ tung, Loan Thải Tình cảm thấy chính mình sắp sửa tắt thở làm, côn thịt thật nhanh rút đi ra ngoài. Vừa mới thoát ly, kia hoa tâm trồi khôi phục như lúc ban đầu, còn càng thêm phồng lên, tiếp lấy liền tiết ra nhất chú chú hoa chất lỏng. Loan Thải Tình thân thể yêu kiều loạn chiến, cực hạn khoai ý đỉnh phong tiến đến, từ trước đều là sung sướng được phân vụ, nguyên bản nào có cái gì tinh lực đi nghĩ bên cạnh sự tình. Có thể khoảnh khắc này chẳng biết tại sao, suy nghĩ hết sức thanh minh. Hoa tâm nhất chướng chút xuống chất lỏng, hào nhũ thượng điểm lồi bị niêm hướng ra phía ngoài lôi kéo, liền mang theo vú thịt giống diện đoàn giống nhau bị kéo dài, tai xoáy đầu lưỡi toàn xoay tròn chuyển, tiếng nước điếc tai. Những cái này đều cũng may, lo lắng nhất chính là Ngô Trinh rút ra côn thịt. Thân gậy đã hoàn toàn rút ra bên ngoài cơ thể, chỉ chưa nửa viên quy cô cắm ở miệng hang tiểu thịt vòng chỗ. Ngô Trinh chưa bắn, Loan Thải Tình biết hắn tất nhiên còn muốn liên tục rút ra đút vào, mà còn có thể cùng trước một hồi giống nhau hung mãnh. Mỹ phụ lại là lo lắng sợ hãi, lại là mong chờ, hoa kính không tự chủ được cùng thân thể yêu kiều giống nhau khẩn trương co lại. Quả nhiên côn thịt phục lại phá thể mà vào, buộc chặt hoa kính không có nửa điểm ngăn trở tác dụng, viên độn quy cô giống nóng cắt bò du giống nhau tách ra hoa thịt, thẳng hướng đáy động. Khoái ý đỉnh phong ở ngoài là rất cao nhất trọng đỉnh phong. Loan Thải Tình rít một tiếng, yết hầu âm liền ngưng, mắt đẹp đại trương hoảng sợ nhìn Ngô Trinh. Côn thịt không còn rời khỏi mà là sâu chống đỡ hoa tâm nghiền nát, Loan Thải Tình thân thể yêu kiều bắn ra, lại bị Trúc Nhã Đồng đè xuống, hoa tâm thịt mềm như vậy sụi lơ bị quy cô xoay vòng chà đạp. Ô ô ô ô, Loan Thải Tình mê loạn được không thể chính mình, sóng chiều vậy khoái cảm xung kích, hình như mỗi một cái lỗ chân lông đều tại lớn tiếng khóc cùng hoan hô. Đang tại đỉnh phong thượng khoái ý rong chơi, hoa chất lòng nhất chú lại một chú vẫy ra làm, hai chân bỗng nhiên bị người khác nâng lên. Xâm nhập phượng cung côn thịt giống một cây cố định thân thể yêu kiều cột đá, toàn thân sức nặng đều đặt ở phía trên, có thể khổ hoa tâm thịt mềm. Cảm giác kia vốn ê ẩm sưng vô cùng, có thể bị nâng lên hai chân còn mang theo thân thể toàn nửa vòng, bị chen ép đến cực hạn, cũng mẫn cảm đến cực hạn hoa tâm tại quy cô độn tiêm thượng này xoay tròn, Loan Thải Tình cơ hồ muốn sặc khí. Hoảng hốt ở giữa nóng hơi thở xông vào mũi, Trúc Nhã Đồng tình dục như xí, đỏ ửng gương mặt xinh đẹp đang tại trước mắt, cặp kia xuân hồ vậy trong suốt ôn nhu ánh mắt, lúc này giống mưa phùn liên miên. Loan Thải Tình hô hấp gian nan, Trúc Nhã Đồng đem miệng nhất đưa, độ đến nhất làn gió thơm. Loan Thải Tình mơ mơ màng màng, vì thấy không đúng, lại không thể nào chống cự. Càng huống chi nữ tử môi thơm mềm mại, Trúc Nhã Đồng đầy đặn bờ môi càng cất chứa vô cùng co giãn, thường khó khăn bỏ. Mà kia nước miếng ngọt ngào đổ cửa vào bên trong, mang theo thơm ngọt mùi vị, giống như bổ túc chính mình hao tổn nguyên khí, nhưng lại liền tinh thần lâm vào rung lên. Hô, Đồng Đồng mau liếm, Ngô Trinh quất cắm ma nhu thật lâu sau, cũng đang tại hưng phấn thời điểm. Hắn chuyển qua Loan Thải Tình, vốn là rút ra đút vào ở giữa phát hiện mỹ phụ hoa tâm đều không phải là tại thâm cung ngay chính giữa, mà là hơi dài đang đến gần bụng ra phương hướng. Quay lưng lại tư thế côn thịt tự nhiên trước đỉnh, càng thêm nàng khoái cảm. Không nghĩ Ngô Trinh theo Loan Thải Tình thơm ngon bờ vai nghiêng nhìn lại, Trúc Nhã Đồng tình nồng như mật, không thể kìm được, cùng Loan Thải Tình vú giao dán, võ mồm quấn quýt si mê lên. Ngô Trinh ngực trung dục hỏa dọn ra một chút bốc lên. Loan Thải Tình được Trúc Nhã Đồng nước miếng ngọt ngào, thần trí hơi phục, chỉ cảm thấy hang tối trung côn thịt tăng một vòng, lại nhảy nhảy, quy cô độn tiêm chinh chinh chống đỡ tại hoa tâm xoa nhẹ nửa vòng, suýt chút nữa lại muốn thở không ra hơi. Ngô Trinh lời nói lúc này nàng cơ hồ ngoại vật không biết, nơi nào phân biệt được thanh là có ý gì, liền nhìn thấy Trúc Nhã Đồng trợn mắt nhìn Ngô Trinh liếc nhìn một cái, cúi người xuống phía dưới. Ngô Trinh xong trường tắc thay thế Trúc Nhã Đồng, giao thoa nâng lên nhà mình cặp vú đặt tại lòng bàn tay vuốt ve vân vê. Tình lang thô ráp bàn tay to bóp nắm được như thế dùng sức, thế cho nên vú thịt tại khe hở trướng ra. Trướng lên vú thịt được không gần như trong suốt, vú trái thượng cổ bao càng là tùy theo tâm nhảy kịch liệt rung động. Loan Thải Tình nhìn Trúc Nhã Đồng cúi xuống, kia lưng chân bóng xuân xẻ, vòng eo mềm mại du nhuận, mông viên long vành cao hình cung lên. Lúc trước Trúc Nhã Đồng chứa hút côn thịt tư thế lại lần nữa hiện ra ở Loan Thải Tình trước mắt. Lúc này đây nhìn xem càng rõ ràng hơn, càng cảm thấy kinh tâm động phách, bao gồm tao nhã cùng quyến rũ. Ngô Trinh thuận thế nghe lưng biên độ nhỏ rút ra đút vào, nhưng là dùng sức lại mãnh vừa nhanh, dày đặc liên tiếp quất cắm khoái cảm giống thác nước giống nhau cọ dừa, toàn bộ không cho cơ hội thở dốc. Trúc Nhã Đồng cũng nằm ở hai người giao hợp trước quần, tùng xanh hắc nhung trung hoa chất lỏng lóe sáng như nguyệt huy, hương nồng như rượu, theo bị kéo ra kẽ nứt trung mật ngọt giống nhau nhu nhu nhuyễn trượt ra. Cái khe gắt gao hút một cây hắc ngọc vẩy cây thịt, ẩm ướt trượt hoa thịt hoàn toàn dính vào cây thịt phía trên, quất cắm lúc côn thịt toàn bộ không thấy tại hoa kính ra vào, chỉ thấy hoa thịt bị mang ra khỏi bên ngoài cơ thể lại nhét bên trong thân thể. Trúc Nhã Đồng nhìn xem nuốt khô miệng nước miếng thơm ngọt, nếu là 2-3 tháng trước, nàng có lẽ còn sẽ cảm thấy khác thường, nhưng bây giờ đã hoàn toàn tiếp nhận, huống hồ Loan Thải Tình mỹ mạo cùng tư thái đồng dạng là bất luận nam nữ đều sẽ vì chi hấp dẫn. Mỹ phụ đưa ra lưỡi thơm, hướng bổng căn liếm, tại Trúc Nhã Đồng trong mắt, Loan Thải Tình thân thể yêu kiều đương nhiên mê người, nhưng là lúc này hấp dẫn nhất nàng ánh mắt, vẫn là Ngô Trinh lộ bên ngoài gần nửa đoạn côn thịt, cùng với toát ra xuân hoàn. Trúc Nhã Đồng liếm liếm bổng căn, liền hướng xuân hoàn chứa đi. A, Trúc Nhã Đồng ngươi, làm gì? Ngô Trinh quát khẽ cùng Loan Thải Tình hoảng sợ la hét đồng thời vang lên. Ngô Trinh đương nhiên là xuân hoàn bị nhét vào ấm áp bao vây bên trong, sảng đến dùng mình, Loan Thải Tình hoảng sợ la hét làm Trúc Nhã Đồng trong lòng nhất nhảy. Vừa mới có đã lâu hoàn hảo lại lần nữa khoáng rất lâu Loan Thải Tình, đang tại tuyệt đỉnh mẫn cảm thời điểm. Trúc Nhã Đồng vừa liếm liếm bồng căn, không thể phòng ngừa cũng liếm lên dính nhu hoa thịt. Chính là nhẹ nhàng một điểm, cũng là cùng côn thịt quất cắm hoàn toàn khác biệt, lại cùng dạng mẫn cảm kích thích. Loan Thải Tình vốn khoai ý mười chân, ăn nữa này liếm nơi nào trải qua được. Trúc Nhã Đồng thấy thế trong lòng vừa động, lập tức buông ra Ngô Trinh xuân hoàn, duỗi lưỡi hướng hai người giao hợp chỗ liếm đi. Đưa ra môi thơm bên ngoài nộn lưỡi một lát ở giữa liền trở nên lạnh buốt, kiêu ngạo Loan Thải Tình băng cơ thân thể chảy ra hoa chất lỏng. Cứng rắn côn thịt cùng mềm nhũn hoa thịt, vị toàn bộ giống nhau, Trúc Nhã Đồng liếm liếm lại hợp môi nhất ngậm, trộn lẫn hoa chất lỏng ăn vào trong miệng, tao hương hợp lòng người. Trúc Nhã Đồng, ngươi, yếu hại chết ta. Nghe được Loan Thải Tình khóc vậy la lên, Trúc Nhã Đồng lộ ra gian kế thực hiện được cười trộm, nói hảo tì tì, nhân ra nhưng là thực sự muốn ngươi thật tốt khoái hoạt một hồi. Dứt lời thay đổi nghiêm trọng hơn, đơn giản một ngụm ngậm lấy ẩm ướt trơn mượt thịt trâu, lưỡi thơm quấn lấy đánh lên toàn. Đã trải qua cùng Lục Phỉ Yên cùng giường chung gối, nữ tướng diễn, kỹ xảo của nàng đã thập phần thuần thục. Này một vòng tập kích tại Loan Thải Tình điểm mẫn cảm phía trên, có thể nói chính trung yếu hại. Trúc Nhã Đồng nhỏ mọn cũng đang ở chỗ này, bàng quan cùng tham dự một hồi xuân diễn không phải là món dễ dàng sự tình, nàng đồng dạng khoáng mấy tháng. Như tiếp tục chứa hút Ngô Trinh xuân hoàn, Loan Thải Tình giống nhau cao trào tiết thân, nhưng mà chính mình rượu miệng cũng sẽ làm Ngô Trinh bắn ra, không thể muốn hơi chút nghỉ ngơi. Như trước đưa Loan Thải Tình tiết thân. Loan Thải Tình thân thể yêu kiều rung lên, lại chấn, khoái ý kịch liệt đến hoa tâm tại quy cô đè xuống vẫn đang phồng lên dựng lên, tiếp lấy chiếm cứ rất lâu kích tình bài sơn đào hải quét qua toàn thân. Hoa tâm đại trương, lạnh lẽo hoa chất lỏng giống thanh khê giống nhau vẩy đi ra. Mỹ phụ khớp hàm cách cách dùng mình, tay trắng vòng hồi ôm lấy Ngô Trinh, giống như không bắt được tình lang liền muốn rơi xuống không đáy vực sâu. Hoa kính khoái cảm một đợt chưa bình, một đợt lại lên, Loan Thải Tình mái tóc cuồng quăng một trận, đột nhiên chuyển qua trán, lưỡi thơm thật dài phun ra hướng tình lang tác hôn. Toàn thân trên dưới điểm mẫn cảm toàn bộ bị chiếm cứ, mãnh liệt ngạt thở cảm giác làm Loan Thải Tình không thể không đi tìm toàn bộ có thể cho nàng mạng sống đồ vật. Ngô Trinh đúng lúc hôn lên. Bằng cơ thân thể mỹ phụ nhân lúc này hô hấp cũng biến thành ấm áp, Ngô Trinh thưởng thức lấy nàng phong phú nước miếng ngọt ngào, hạ thân tùng đỉnh càng ngày càng mãnh liệt. Loan Thải Tình vô luận như thế nào mồm to hô hấp, vẫn đang thở không nổi, nhưng lúc này lại cảm thấy vô cùng kiên định, hoa tâm bao nha chợt nở rộ. Ân, Loan Thải Tình kéo dài rên rỉ, dày dưới bộ ngực lâu nghẹn một hơi tùy theo hoa chất lỏng đang hoàn toàn tiết ra. Chính là tại côn thịt dày đặc liên tiếp rút ra đút vào phía dưới. Nguyên bản kéo dài rên rỉ nhất đốn. Nhưng nàng hoàn toàn buông lỏng thể xác tinh thần, tham lam hưởng thụ khoảnh khắc này sung sướng. Như nước suối chảy xuôi hoa chất lỏng mang đi khí lực của nàng, ý thức cùng một thiết. Nhanh chóng trầm luân đến vực sâu, liền hình như cái gì cũng không biết. Từ từ khi tỉnh lại, chỉ cảm thấy trên người khinh phiêu phiêu, trên người lại lót tầng mềm nhũn, thơm ngào ngạt cái đệm. Cái đệm nhất lay một cái, còn phát ra mê người quyến rũ rên rỉ âm thanh, rất thoải mái. Loan Thải Tình lười biếng mở to mắt, thân thể yêu kiều hồn không chịu lực, so tại ôn tuyền ngủ một giấc còn muốn thoải mái. Loan Thải Tình này mới phát giác chính mình ghé vào Trúc Nhã Đồng trên người vú dao dán. Lay động tất nhiên là Trúc Nhã Đồng chính gặp xung kích, nhìn nàng đôi mắt đóng chặt, đôi mi thanh tú nhíu lại, giống ngậm mai chua quả tại miệng, hàm răng cắn non nửa phiến bờ môi. A, quyến rũ rên rỉ tiếng uyển truyền hàm xúc lượn lờ, 7 phần sung sướng, 3 phần u oán. Đoan Trang yêu nhã mỹ phụ nhân lộ ra như vậy thần thái, không chỉ có quyến rũ vạn phần, còn có một chút bất thường kỳ quái. Cũng không biết khi nào thì đã bị Ngô Trinh sắp xếp thành tư thế như vậy, Loan Thải Tình chỉ cảm thấy hoa thịt bùn rùn nở, hơi hơi đau nhói. Biết lúc này chính tổng mông hướng về tình lang, không khỏi có chút sợ hãi. Nếu là Ngô Trinh lại đến khoan thăm dò nhà mình hang tối, xác thực không chịu nổi, lúc này tay trắng khẽ trông muốn bỏ lên. Nhưng lúc này yếu không thăng y, thế nhưng tay trắng như nhũn ra, vừa trống lên thân thể yêu kiều lại sụp trở về, tại Trúc Nhã Đồng trên người đè ép. Ân a, Trúc Nhã Đồng kiều gọi một tiếng, giống một cô thiếu nữ đang tại giống tình lang oán giận làm nũng. Loan Thải Tình hương môi nhất đô, như vậy mỹ phụ nhân còn làm nũng, kêu người nào có thể ngăn cản được. Nhưng Trúc Nhã Đồng này tiếng kiều gọi cùng chính mình hoàn hảo khi tiếng rên rỉ thật to khác biệt, Loan Thải Tình lòng hiếu kỳ lên. Nhưng vừa rồi ngồi vịt ở Trúc Nhã Đồng trên người thời điểm, hai người vú ngọc trùng hợp đặt ở một chỗ. Trúc Nhã Đồng nụ hoa chính đứng thẳng thịnh phóng, cứng rắn mà mềm mại, bị Ngô Trinh ưỡn thẳng ở giữa lại là một vòng kịch liệt ma sát. Loan Thải Tình rút ngụm khí lạnh, vừa muốn chạy trốn cách xa lại bị Ngô Trinh ấn, mỹ phụ thoát thân không thể, hừ nói không thể như vậy mài. Nhưng là Đồng Đồng yêu thích nha, vừa rồi nàng nhưng là đem ngươi liếm đến khoái hoạt được hôn mê bất tỉnh, không nên làm nàng cũng thoải mái một chút. Ngô Trinh mừng rỡ, tăng lực lại tùng hai cái. Trúc Nhã Đồng u oán tiếng lớn hơn nữa, kêu to được ngọt nhu vô cùng, gương mặt xinh đẹp lại ủy khuất được liền môi thơm đều đô, lập tức hấp dẫn Loan Thải Tình lực chú ý. Mới vừa rồi bị Trúc Nhã Đồng kia một chút liếm, khoái hoạt làm như là nhiên, nhưng là có bị ức hiếp cảm giác, lúc này gặp Trúc Nhã Đồng cũng tao trà đạp, thần sắc giống như đầy bụng ủy khuất, nhất thời hài lòng, hướng Trúc Nhã Đồng nói thích không. Ta như thế nào nhìn nàng gương mặt ủy khuất, à, Trúc Nhã Đồng, người rốt cuộc là khoái hoạt đâu vẫn là như thế nào? Không phải là người thích nhất quý giá nhất trong lòng thịt sao? Ai cũng thành muốn bị cắm vào mất đi thôi. Không phải là, a, Trúc Nhã Đồng mảnh mai vô lực, vừa nghĩ cãi lại, liền cảm giác côn thịt tiến quân thần tốc, bên trong thân thể nhất chướng, liền yết hầu đều giống như bị ngăn chặn, trừ bỏ nũng nịu kêu to một chữ cũng nhả không ra. Loan Thải Tình khí lực tiệm phục, cảm thấy càng nhạc, nỗ lực bò lên nói vừa nhìn ngươi phóng túng miệng chứa cây gậy, ta lại nhìn ngươi huyệt dâm là như thế nào nuốt. Ngươi, nói lung tung. Không cần nói những cái này, còn từ trước đến nay không có người tại Trúc Nhã Đồng trước mặt như vậy hình dung nàng. Ngô Trinh không thích nói những lời này, cùng Trúc Nhã Đồng ở giữa hoàn hảo lúc nào cũng là kích tình lại ấm áp. Trước đó vài ngày cùng Lục Phỉ Yên đang xấu hổ thời điểm, Lục Phỉ Yên đối với nàng ký yêu mỹ mạo của nàng lại kính trọng, càng không dám nói ra những lời này. Ngươi cái gì ngươi, chẳng lẽ không là, không nói cũng không phải là rồi hả? Không tin lần tới ngươi chính mình hướng về gương, nhìn chính mình dâm đãng dạng. Loan Thải Tình càng nói càng là hăng say, hơn nữa Trúc Nhã Đồng thân thể yêu kiều lay động rõ ràng kịch liệt hơn một chút, hiển nhiên Ngô Trinh tại tăng lực quất cắm. Loan Thải Tình càng ngày càng lớn lối nói nếu không nữa thì ngươi làm Trinh Nhi theo lẽ công bằng nói. Trinh, nói cho cô, mẹ ngươi có phải hay không vừa tao vừa phóng túng. Huyệt dâm mỗi lần bị ngươi cắm vào, lập tức liền dâm thủy mạo. Mạo, này, a, nguyên lai các ngươi. Nàng phản quá thân, cái này thấy rất rõ ràng, chỉ thấy Trúc Nhã Đồng trong quần ô nhung nồng đậm. Bí ẩn hai miếng môi âm hộ thẹn thùng lộ ra một chút, nó mây mẩy phồng lên, giống vừa chưng chín sau vạch trần lồng hấp bánh bao giống nho tuyết trắng phì nộn. Mà môi âm hộ dị thường đầy đặn, hơi hơi bí lên, giống hà bao giống nho buộc chặt lỗ hồng, chỉ lộ ra thượng bưng một chút đậu đỏ vậy tươi nhuận thịt đế, lại đem hoa kính thủ hộ đạt được không chút nào lộ. Ngô Trinh côn thịt thông thuận kịch liệt ra vào, môi âm hộ bị mang được một chút tách ra hơi hơi lúc mở lúc đóng, lộ ra tự miệng hang khơi liền tràn đầy mật thịt. Chính mang theo tràn đầy sinh mệnh lực nhúc nhích bài trừ nhất chú hoa chất lỏng. Loan Thải Tình thái dương thấy điểm mồ hôi, nàng thấy không rõ hoa kính nội bộ lúc này là như thế nào dâm đãng, không phải là Ngô Trinh côn thịt nhét quá vẹn toàn thật chặt, mà là côn thịt không ở hoa kính, hơi lộ ra mật thịt thuận theo cơ lý, nhiều nhất chỉ có thể nhìn thấy một chút miệng hang lốc xoáy dạng tiểu thịt vòng. Khó trách Trúc Nhã Đồng tiếng rên rỉ như vậy khác thường. Ngô Trinh châm ngòi chính là mỹ phụ hậu môn chỗ thẹn, Loan Thải Tình cũng không biết là cái gì mùi vị. Có thể để cho Trúc Nhã Đồng sảng khoái chung lại mang theo ba phần u hoán. Loan Thải Tình đương nhiên biết hoàn hảo có này một đạo, nhưng là chưa từng thấy qua như vậy tới xấu hổ giao hợp. Kia hậu môn lỗ nhỏ tại côn thịt xâm nhập khi hồng phấn lỗ nhị bị nhét đi vào, rút ra khi quy cô câu khâu tại miệng hang tạp chỉ chốc lát mới thoát ra giống như, lỗ nhị bị đẩy lên giống một tấm trinh căn nuốt bánh trôi miệng nhỏ, co rụt lại mãnh hút quy cô. Giữ tận côn thịt ở phía sau đình non nấc nhụy hoa ra vào, lỗ nhị nếp nhăn thủy chung hết sức kiềm chế. Loan Thải Tình nhìn lỗ nhị cong lên, quả thực cùng Trúc Nhã Đồng hiện nay ủy khuất thần sắc giống nhau đáng thương đáng yêu. Càng khó có thể kia ánh sáng màu cạn tầng nộn phấn, cũng không biết là không phải là bị côn thịt đẩy ra, chỗ sâu lại nổi lên một chút đỏ tươi. Rõ ràng côn thịt dữ tợn, rất nhanh ra vào khi liên tục đẩy ra phá hỏng Kiều Nhụy. Lỗ Nhị ngày thường như thế chi tinh xảo, ánh sáng màu như thế chi diễm, thổ kịch hậu môn giao hợp lúc này nhìn cư nhiên cũng có thể vô cùng mỹ cảm. Tốt người cái Trúc Nhã Đồng, Loan Thải Tình ngoái đầu nhìn lại chế nhạo nhìn Tiến Thối khó xử, trái phải không phải là Trúc Nhã Đồng, cười trêu nói nguyên lai ngươi mông nhỏ động đều như vậy phóng túng. Trúc Nhã Đồng chính rơi vào cảnh đẹp, phối hợp Ngô Trinh rút ra đút vào cực phú vận luật buộc chặt lại buông lỏng, vẫn là rợn người cắn bờ môi thần sắc, hừ nói phóng túng liền phóng đãng, ta liền yêu thích. Ngươi chẳng lẽ hôm nay mới biết được, Loan Thải Tình cũng không khỏi quyệt quyệt bờ môi, nữ tử như Trúc Nhã Đồng như vậy, từ nội ra ngoài đều không chỗ nào là không đẹp, đương thật làm người khác đố kỵ lại không còn cách nào khác. Nàng giận dỗi tìm tòi đầu, nói Trinh, đẩy ra này huyệt dâm để ta nhìn nhìn bên trong trường bộ dạng gì. Ngươi cho ta chờ đợi, Trúc Nhã Đồng tình cấp bách mà xấu hổ, bị Loan Thải Tình khoảng cách gần như vậy nhìn, xác thực có chút khó có thể trải qua. Tốt, đồng đồng bên trong giống nhau xinh đẹp, Ngô Trinh thích thú. Vốn muốn đi chiêu chọc một chút Trúc Nhã Đồng thịt hoa, làm nàng càng thêm sảng khoái một chút. Bỗng nhiên trong đầu chợt lóe, cũng không động thủ. Lưng hạ thấp, trường thương từ dưới lên trên chiêu chọc. Trước hoa hậu đình nguyên bản liền chỉ cách một tầng mỏng manh màng thịt, côn thịt chậm rãi hướng lên trời chọn nhập, miếng thịt giống sáng sớm hoa tươi ăn no chám nước, tại mưa móc trung chán liệt nở rộ. Loan Thải Tình thấy vậy kỳ cảnh, không khỏi trương tròn nhuận miệng, hai mắt nhất không nháy mắt. Ngô Trinh cách tầng màng thịt đẩy ra hoa tươi, dừng một chút, lại hướng lên một điều. Nguyên bản bịt kín bờ môi giống mỹ nhân nhếch miệng cười, liền tiểu thịt vòng đang thư giãn, băng tuyết tan hóa vậy lộ ra bên trong phấn diễm diễm hoa thịt. Các ngươi, quá ăn hiếp người khác, Trúc Nhã Đồng hấp hối, chẳng biết lúc nào dùng xong trường chi khởi thân trên, một bên u hoán kể ra, một bên lại cũng không nhịn được tham đầu muốn nhìn. Côn thịt tại hậu môn thúc dục ép hoa kính, buồn chứng vô cùng, tịch mịch hoa thịt bị thấu đến nhiệt khí đánh liên tục co lại. Loan Thải Tình nhìn xem ngây người, Trúc Nhã Đồng hoa kính thịt mềm giống ngâm tại mật ngọt. Từng viên mượt mà mị thịt dày đặc, giống mật ngọt ngâm được thơm ngọt ngon miệng mướt táo. Co lại, nhúc nhích, mới vừa lộ ra một đường khúc chiết khó đi kẽ nứt, chợt lại bị từng viên mị thịt giao thoa phong bế. Ngô Trinh cũng nhìn xem mục xích tai hồng, thật sự khó có thể chống cự như vậy dâm mỹ diễm sắc, cũng không chống cự nổi hậu môn kiều hoa thu nạp mút hút khoái ý, không thể lại ưỡn eo hung hăng cắm lên mấy cắm vào, biểu đạt dục hỏa. Côn thịt nhất cắm đến tận cùng, bị Lỗ Nhị kín kẽ triệt để toàn bộ nuốt hết. Trúc Nhã Đồng viên như trăng tròn mông mập bị xương hông va chạm, giòn vang chưa ngừng, kết hợp đã phân, vừa bị chen làm thịt thịt đùi thịt mềm bắn ra mà quay về, còn doanh doanh lay động. Cuối cùng một chút khi côn thịt rút ra non nửa, Lỗ Nhị bị tầng tầng lớp lớp cắm vài lần, nhất thời co giật phát run, phối hợp Trúc Nhã Đồng hồn hền thở gấp, có thể nghĩ mùi vị thật là ngọt ngào. Loan Thải Tình thấy rõ, đô môi tảo oán nói vừa rồi không thấy người bán như vậy khí lực. Ta thêm chút đi khí lực, người còn có thể tỉnh sao? Ngô Trinh làm Trúc Nhã Đồng thở phào nhẹ nhõm, lại là một vòng sâu sắc dễ hiểu quất cắm, chống đỡ Kiều Nhụy khoái cảm cắn răng nói đợi đồng đồng thư thái, ta sẽ không thương yêu ngươi. Đừng, đêm nay thật không được, Loan Thải Tình sợ tới mức rụt một cái trán, thịt hoa đến nay tê dại, còn có châm đâm vậy cảm thấy đau đớn, quyết định không dám tiếp tục. Vừa dứt lời, liền thấy một cây nhuyễn trượt tinh tế ngón tay tiến vào nhà mình khe mật. Chẳng biết lúc nào Trúc Nhã Đồng thân trên lướt ngang đi đến nàng thân nghiêng, đánh lén đắc thủ. Loan Thải Tình đại cấp bách, lấy Trúc Nhã Đồng ngón tay tinh tế chân bóng, thăm dò vào khi đau nhói cảm cũng làm cho nàng đánh lên lãnh run rẩy, vội dẫy dụa nói làm gì. Không được, ha ha, không cho phép chạy, Ngô Trinh bắt lấy Loan Thải Tình nhất sách, lại đem nàng thả lại Trúc Nhã Đồng trên người, thân thể yêu kiều giao thoa, Trúc Nhã Đồng được giúp đỡ, tinh thần đại chấn, đầu ngón tay thuận thế nhất cắm đến tận cùng. Ngô Trinh tầm mắt bị Loan Thải Tình mông mập ngăn trở, nhưng nhìn nàng thân thể yêu kiều bùn rùn khó có thể phát lực bộ dáng. Cái gì cũng đoán được rồi, nếu muốn ức hiếp, đơn giản ức hiếp sốt cuộc, đè xuống Loan Thải Tình chán nói đồng đồng vừa rồi nhưng là đem ngươi liếm lấy thích ngất đi, màu màu bánh ít đi, bánh quy lại. Các ngươi lại đến liên thủ ức hiếp ta, Loan Thải Tình ủy khuất ba ba, nhưng Ngô Trinh cũng đến đem bắn chưa bắn thời điểm mấu chốt, đem hai nữ sắp xếp thành lý tưởng tư thế, liền đem ở Trúc Nhã Đồng mượt mà hai chân ép xuống. Mông tròn lơ lửng nhếch lên, thịt hoa chiêu thiên nở rộ, bắn ra bốn phía diễm quang liền Loan Thải Tình đang nhiếp ở. Ngoan, thực sự là vô cùng ăn ngon, người nếm thử. Ngô Trinh mà âm quán não, lại nửa điểm cũng không khoa trương. Loan Thải Tình yết hầu cuồn cuộn, nhất thời kiều man phát tác, hung áp nói phóng túng thành như vậy, trong thường ngày liền có khả năng trang đứng đắn. Người mau dùng sức cắm vào, ta phi đem này huyệt dâm liếm hư thúi không thể. Ngô Trinh hít sâu một hơi, giơ thương thẳng đâm, lơ lửng yêu kiều mông không chỗ nào bằng theo, nũng nịu đáng yêu đem rồng thịt lút cán nuốt vào. Rồng thịt nhập động khi cách tầng màng thịt. Lại đem hoa huyệt đính đến bay bổng dựng lên, môi âm hộ nở rộ, mị thịt xuất hiện, phun ra một miệng lớn mật ngọt đến, dâm hương thẳng hướng đến trong khoang mũi chui. Trúc Nhã Đồng Kiều Mị kêu gọi tiếng càng giống như thúc giục tiếng trống canh, Loan Thải Tình vừa hận vừa yêu, giận dỗi một ngụm đem môi âm hộ hôn. A, kéo dài tiếng rên gì tại dưới hông nhớ tới, Loan Thải Tình cũng có một chút đắc ý, người Trúc Nhã Đồng cũng có hôm nay. Lúc này dùng sức hút một cái, chỉ cảm thấy miệng đầy mật hương, chù nhu nhu vị tuyệt hảo, toại mặc kệ Trúc Nhã Đồng sống chết, giống ôm hôn giống nhau hướng về môi âm hộ chứa mút hút hút. Côn Tịt ở phía sau đình ra vào cùng hút mút lực đạo làm môi âm hộ không được biến hình, thậm chí làm Loan Thải Tình cũng có thể cảm giác được rút ra đút vào lực đạo. So với cùng Lục Phỉ Yên cùng Hoan khi hết sức ngọt ngào, cùng Loan Thải Tình lại mang theo một chút oán khí, Trúc Nhã Đồng hơi cảm thấy khác thường, oán khí cư nhiên cũng hóa thành khác biệt khoái ý, tại Ngô Trinh đe dọa tựa như quất cắm phía dưới, hồn cũng run rẩy. Ngô Trinh quất cắm càng lúc càng nhanh, hậu môn cũng càng ngày càng trướng. Rút ra đút vào ở giữa Côn Tịt rung động, cũng để cho hậu môn sâu không thấy đáy hành lang rung động lên. Trúc Nhã Đồng biết khoái ý chiều dâng đem tại hai người trên người song song tới, cảm xúc kích động lại là mong chờ, cũng không biết nơi nào sinh ra khí lực, lơ lửng nâng mông nghênh tiếp kịch liệt va chạm. Cùng lúc đó, bị mật hôn lấy môi âm hộ cũng truyền đến kịch liệt khoái ý đáp lại, có thể nâng lên mông tròn lại giống đem hoa chất lỏng bức cho ở, tiết mà chưa tiết, tựa như chiều dâng tại đê đập không ngừng tích lũy, lại như thế nào cũng trào bất qua đê. Trúc Nhã Đồng dục tiên dục tử, từng ngụm thở hổn hển, bị đè nén được muốn muốn sặc khí. Đột nhiên một giọt lạnh lẽo thanh lộ đánh vào trán, nhẹ nhẹ cảm giác mát làm Trúc Nhã Đồng trong đầu nhất thanh, mở mắt thấy Loan Thải Tình thịt hoa đang ở trước mắt. Nàng khát khô cổ vô cùng, nhất thời không kịp cẩn thận suy nghĩ, duỗi lưỡi liền hướng đồng dạng hoa chất lỏng đầy đủ u mật nơi liếm đi. Một ngụm băng chất lỏng vào bụng, thấm vào ruột gan, Trúc Nhã Đồng tham ăn nan ngừng, giống vì cầu kéo dài tính mạng tựa như mãnh hút lên. A, Loan Thải Tình không thể tưởng được Trúc Nhã Đồng lúc này không bị cản trở. Tại Trúc Nhã Đồng thuần thục kỹ thuật dùng lưỡi phía dưới đau nhói hoa thịt lại đau đớn vừa nhanh, nàng rốt cuộc hút không được môi âm hộ muốn hô đau đớn, lại hồn hền vậy không chịu dừng lại trả thù, toại một bên ha ha thở ra, một bên duỗi lưỡi châm ngòi nở rộ hang tối thịt mềm. Nữ tử miệng lưỡi nguyên bản liền vô cùng dâm mỹ thái độ, liếm láp môi âm hộ càng là dâm mỹ tới cực điểm. Ngô Trinh nhìn xem trong đầu vù vù, hai nữ lúc này đều giống như là đem mọi khi sở hữu hận ý đều phát tiết đến đối phương hang tối hoa thịt phía trên, chập chập tiếng nổi lên. Ngô Trinh đến rút miệng lãnh khí, dương tinh nổ bắn ra. Ô, Trúc Nhã Đồng thân thể yêu kiều vừa kéo, côn thịt hoàn toàn sửa tiến bên trong thân thể, kịch liệt luật động phun ra dương tinh, bỏng đến bụng đều một đoàn ấm áp. Nàng hai tay gắt gao bắt lấy Loan Thải Tình bờ mông, mất mạng cuốn thực hoa chất lỏng, có thể hàng tối tiết ra lại càng nhiều, nhanh hơn, một lát ở giữa liền mang đi toàn bộ khí lực. Trời đất quay cuồng, mỹ phụ cái gì cũng không nghĩ, cái gì cũng không nguyện làm, mềm nhũn than phía dưới, cái gì cũng không biết. Trúc Nhã Đồng tiếng hô hấp nhỏ khó thể nghe, chỉ còn lại có Ngô Trinh cùng Loan Thải Tình ồ ồ thở gấp. Thật lâu sau, Loan Thải Tình gian nan đứng dậy, trừng mắt nhìn Ngô Trinh một cái nói có thể hài lòng. Vất vả các ngươi, Ngô Trinh yêu thương vuốt lấy nàng hỗn độn tóc dài, cũng không phải là nói tối nay, mà là Trúc Nhã Đồng còn chưa bao giờ như vậy thoát lực ngất đi, không chỉ có là tối nay hoàn hảo phá lệ kịch liệt, cũng là gần mấy tháng đến bôn ba lao khổ, xác thực mệt mỏi, Ngô Trinh lòng biết rõ. Làm nàng thật tốt nghỉ một chút ga. Loan Thải Tình hiếm thấy ôn nhu nhìn Trúc Nhã Đồng liếc nhìn một cái, làm nũng xin khoan dung nói ta là thật không được. Cùng một chỗ nghỉ ngơi đi, tốt quá hóa củi bắp dấu lớn gạch dưới. Ân, ngươi nằm xuống, ta ôm lấy ngươi ngủ. Ngô Trinh đem Trúc Nhã Đồng trở thành như người, từ sau ôm nàng. Loan Thải Tình tắc dán tại Ngô Trinh sau lưng, vẫn là thích nhất tư thế, tai nghe được nam nhi bang bang tiếng tim đập, bất chi bất giác liền tiến vào mộng đẹp. Chương 11 ngày đồ ba bữa đêm vọng song nằm. Hôm sau nắng vừa mới bắn ra đỉnh núi, thời tiết không âm cũng không dương. Mây đen đoá đoá, lại có vài ánh nắng mặt trời theo đám mây khe hở ở giữa chiếu xuống đến, làm mùa hạ sáng sớm không đến mức sớm liền làm người khác oi bức khó nhịn. Vốn là một hồi đến mặt trời lên cao mộng xuân, Ngô Trinh lại sớm tỉnh lại. Loan Thải Tình vẫn là quen dùng tư thế, đem hai luồng hào nhũ dán tại hắn sau lưng, tìm gặp dựa vào giống nhau hết sức an tâm, ngủ được thật là thơm ngọt. Trúc Nhã Đồng tắc bảo chỉ đêm qua hỗn loạn mê man ngủ tư thế, nằm nghiêng núp ở Ngô Trinh trong lòng. Ngô Trinh đột nhiên tỉnh chính theo côn thịt còn tại nàng hậu môn vẫn chưa rời khỏi. Sáng sớm tự nhiên thần bột cứng buổi sáng, huyệt động ấm áp nhanh đến, Ngô Trinh lập tức tỉnh lại. Hắn sợ đánh thức Trúc Nhã Đồng, có cả một chớp mắt liền vận khởi đạo lý bí quyết, sinh sôi ngừng côn thịt cương lên xu thế. Trúc Nhã Đồng cư nhiên còn tại ngủ say không thôi, không biết là tối hôm qua tâm thần đều say đã hồn nhiên không biết ngoại vật, vẫn là liền nguyệt chinh chiến đã mệt mỏi cực kỳ. Có Ngô Trinh thủ hộ tại bên cạnh, lúc này mới ngủ được vô cùng an ổn. Ngô Trinh không đành lòng đã quấy rầy các nàng, toại nhắm mắt dưỡng thần. Qua gần nửa canh giờ, xa xa truyền đến ba người tiếng bước chân. Này tiếng bước chân từ xa đến gần, ấn phương hướng đúng là hướng bọn hắn cư trú tiểu viện mà đến. Ngô Trinh nhíu nhíu mày, cố nhịn đứng dậy tìm tòi đến tột cùng chỉ, vẫn như cũ bất động yên tĩnh xem xét. Tiếng bước chân đến cửa tiểu viện, hai người âm thanh biến mất không thấy gì nữa, hình như ở ngoài cửa chờ, một khắc nhân tắc vào đại môn, theo sau cũng không tái phát lên tiếng vang. Người này có chuẩn bị mà đến chuyên tìm nơi này, người hầu câm phải làm đã gặp được hắn, chính là không được Trúc Nhã Đồng đồng ý cũng không dám nhập bên trong, người này cư nhiên cũng liền bên ngoài sảnh chờ. Ngô Trinh đầu óc vừa chuyển, đại thể đoán được người đến là ai. Trời sập xuống, cũng không thể quấy nhiễu gian khổ mấy tháng Trúc Nhã Đồng cùng Loan Thải Tình nghỉ tạm, Ngô Trinh vẫn như cũ bất động. Này nhất đẳng cư lại chính là gần hai canh giờ, này ở giữa tại sảnh trung đẳng hậu nhân số thứ sau khi rời đi lại phản hồi. Ngô Trinh cảnh giác không ngừng, nhưng nghe xung quanh trừ bỏ ba lượng nhân vội và tiếng bước chân ở ngoài cũng không dị trạng, cũng sẽ không làm lý hội. Trúc Nhã Đồng theo ngủ say trung từ lúc tỉnh dậy, Ngô Trinh lưng nhẹ nhàng nhất đưa, lại nhẹ nhàng vừa kéo, đem côn thịt rút ra. Trúc Nhã Đồng hai mắt nhất mắt híp, quay đầu trợn mắt nhìn Ngô Trinh liếc nhìn một cái, lại thấy lại bị chất đầy cả một đêm, xác thực thẹn thùng, trách mắng tỉnh lại đã bao lâu. Một cái nửa canh giờ, Ngô Trinh buồn cười, lại vẻ mặt đau khổ nói nan, quá khó khăn. Ai cho ngươi, Trúc Nhã Đồng đôi mi thanh tú nhăn lại, hướng phía trước sảnh nháy mắt thấp giọng nói là ai. Không biết, giống như không dễ đối phó, Ngô Trinh bỗng nhiên ghé vào mỹ phụ bên tai nói của ta thứ nhất đầu đề, có tính không là được rồi. Ngô Trinh mới vào thập nhị phẩm cảnh giới, Trúc Nhã Đồng vì hắn củng cố tu vi thời điểm, từng cho hắn bố trí món cực xấu hổ lại rất khó đầu đề, Ngô Trinh thủy chung không có thể làm được. Trúc Nhã Đồng lúc ấy vong tình, bị đột nhiên nhắc tới, vỗ vỗ Ngô Trinh tay nói đừng đánh xóa, người không đi phía trước nhìn nhìn là ai. Ra không được, của ta thứ nhất đầu đề, có tính không là được rồi. Ngô Trinh bám giết không tha, không hỏi cho rõ là quả quyết không chịu bỏ qua. Cái gì, ra không được, hừ. Trúc Nhã Đồng thẹn thẹn thò thò, chính mình bao bọc mặc dù nhanh, Ngô Trinh lại không phải là cởi không ra. Rõ ràng là thương con đau lòng chính mình, lại càng muốn kiểm một chút thiên môn lý do đến xấu hổ. Nàng không dám nói nữa những cái này, nói hay là trước đi nhìn nhìn ai đến đây a. Hai người nhẹ đàm vài câu, Loan Thải Tình nghe thấy tiếng sâu kín tỉnh dậy, nàng còn buồn ngủ, còn không có theo vừa tỉnh ngủ mông lung trung thanh minh, chỉ mơ hồ nghe thấy một tiếng có người đến, lập tức vội la lên ai đến đây. Đừng hoảng hốt, Ngô Trinh quay đầu vừa nhìn, Loan Thải Tình nằm nghiêng trống lên thân trên, hai cái hảo nhũ giống quen thuộc quả ép cong đầu cảnh tựa như nghiêng treo tại ngực, ôn hương diễm ngọc, đẹp không sao tả xiết. Ngô Trinh trở lại đem nàng ôm tại trong lòng nói người tới cũng không khác người cử chỉ, luôn luôn tại tiền thính chờ, ta đoán, là Đàm An Đức. Muốn đi nhìn liếc nhìn một cái, Loan Thải Tình vẫn chưa theo tình lang ấm áp ôm ấp mà trầm mê, nghiêm trang nói sự tình trọng đại, không thể có nửa phần sai lầm. Tốt, ta đi nhìn một chút. Ngô Trinh tâm lý ấm áp rào rạt, xem như kiến thức Loan Thải Tình tại hãm trận doanh bên trong cẩn thận tỉ mỉ. Luôn luôn biếng nhác người sao sẽ biến thành cái bộ dáng này, chỉ bởi vì để ý. Ngô Trinh trong lòng rõ ràng, xoay người lại đang Trúc Nhã Đồng bên tai lưu lại một câu của ta thứ nhất đầu đề, có tính không là được rồi. Hắn đứng dậy mặc món trường bào, hai nữ cũng đang đứng dậy, Trúc Nhã Đồng nói Đàm An Đức mi tâm thượng có một khỏa lớn chừng hạt đậu thịt chí, người vừa thấy liền nhận ra. Ngô Trinh gật đầu cười. Làm cho mở thính phong xem mưa phiêu nhiên nhảy lên, một lát ở giữa liền biến mất tại xà ngang lúc. Trúc Nhã Đồng bọc món áo lụa, quay đầu gặp Loan Thải Tình ánh mắt còn truy đuổi Ngô Trinh biến mất phương hướng, tự nhiên cười nói cũng không nói nhiều. Loan Thải Tình lấy lại tinh thần, gặp đêm qua cùng giường điên cuồng nữ từ lúc này nhã nhận lịch sự ôn huyền, chính là một cái tại eo hông quấn lấy dây lưng lụa động tác đều giãn ra tự nhiên, nói không ra hào phóng thanh lịch, không khỏi hí mắt bĩu môi. Làm sao, Trúc Nhã Đồng ngoái đầu nhìn lại cười. Hai người ở giữa quan hệ hòa hoãn rất nhiều, trong bụng nàng cũng thật là an ủi. Đang suy tư nhân sinh chi lý, Loan Thải Tình cũng bộ thượng món đồ tơ lụa, mạn điều tư lý nói một người, trước mặt người khác đoan trang được phượng trì loan ngừng, đêm đến nhưng ở thân nhi ôm ấp tận tình phóng đãng, không biết là như thế nào cái đạo lý. Đi ngươi, ngươi có cái gì khác biệt? Trúc Nhã Đồng không dám trả lời, tại trước gương chiếu chiếu, chỉ thấy kính trung giai nhân tóc mây tán loạn, mặt mày thung sơ, thầm cảm thấy không ổn. Loan Thải Tình nói hay là đi thanh rửa sạch, trang điểm tốt lắm lại đi. Thiện giả không đến, chỉ sợ so với chúng ta tưởng tượng còn muốn khó có thể đối phó. Đúng vậy, Trúc Nhã Đồng biết nghe lời phải, nói Trinh Nhi chưa có trở về truyền, xem ra là Đàm An Đức không nghi ngờ. Làm hắn nhiều chờ một chút rất tốt, Từ Châu Mục. Từ Châu Mục, Ngô Trinh ẩn tại xa nhà ở giữa theo huyền dưới cửa sổ vọng, chỉ thấy một người trung niên nam tử chính tại tiền thính dạo bước. Người này mặc lấy y phục hàng ngày dáng người trung đẳng. Tướng mạo cũng không thần kỳ, mi tâm thiên bên phải chính như Trúc Nhã Đồng lời nói sinh ra một viên thịt chí. Lúc này hắn hai hàng lông mày thâm tỏa, tâm sự tầng tầng lớp lớp. Trùng hợp bên ngoài viện một tên quan lại trang điểm người vội vã tiến sảnh, đưa lên một phong tấu. Đàm An Đức xem sau đó, thuận tay nhắc tới trên bàn lang hào trở về một chút tự, kia quan lại tiếp nhận lại vội vàng đi qua. Buổi sáng tiếng bước chân bởi vậy dựng lên, cùng Ngô Trinh suy đoán cũng không sai biệt lắm. Đàm An Đức tại nơi này kiên nhẫn chờ biểu hiện, thực đối với hắn tại Trúc Nhã Đồng trước mặt thân phận. Nhưng là hắn sáng tinh mơ đến đây, rõ ràng lại biểu hiện đoán trúng Trúc Nhã Đồng hành tung, còn không thêm nửa điểm che giấu, lại không phải là cái gia thần bổn phận. Ngô Trinh nhất thời đoán không ra Đàm An Đức có chủ ý gì, lại nghĩ Trúc Nhã Đồng cùng Loan Thải Tình sau khi đứng dậy không thể nhanh như vậy chuẩn bị ổn thỏa, đơn giản ngay tại xà nhà thượng nhiều nhìn một chút. Nhất đẳng lại là gần nửa canh giờ, Đàm An Đức khi thì mặt trầm như nước, khi thì như có điều suy nghĩ, khi thì chậm rãi lắc đầu, nhưng mỗi một lần thần sắc biến hóa sau đều sẽ lộ ra bi phẫn chi ý, quả đấm còn bất chợt siết chặt. Ngô Trinh nhìn lâu ngày, thấy hắn mồ hôi trên trán vốn không có ngừng lại, siết chặt nắm đấm buông ra sau đi lau sạch mồ hôi, cánh tay đều tại run rẩy. Người này còn không có hạ quyết đoán, hơn nữa, giống như thực khẩn trương, Ngô Trinh thầm nghĩ, không khỏi đối với vị này từ châu mục coi thường một chút. Đàm An Đức gặp phải tình cảnh không khó lý giải, thân là phong cương đại lại, thật vất vả leo lên vị trí này, Trúc gia thân phận thủy chung là treo cao đỉnh đầu lợi kiếm, tùy thời gọi hắn có được toàn bộ hôi phi yên diệt. Tại dạng này mấu chốt thời điểm, có thể nào không lo được lo mất. Trinh, ngươi cũng để đổi thân quần áo. Trúc Nhã Đồng truyền âm phiêu tới, Ngô Trinh nhảy xuống xà nhà, nhắc tới đại thùng nước trong quay đầu soạt soạt xôn xao liền với dính mấy thùng, lúc này mới đổi thân sạch sẽ quần áo. Trúc Nhã Đồng cùng Loan Thải Tình đều đã chuẩn bị sẵn sàng, nhưng thấy Trúc Nhã Đồng một thân trắng thuần, đoan trang thanh lịch, Loan Thải Tình là tơ lụa áo bông, ung dung cao quý. Ngô Trinh tâm lý thầm khen một tiếng mỹ mạo của các nàng, lại muốn đối với Từ Châu Mục hiểu chi lấy tình, động chi lấy lý, còn muốn uy phục bức bách, này thân trang điểm chính chính tốt. Nguyên bản dựa theo Trúc gia quy củ, nên trước từ người hầu câm thông báo, Đàm An Đức chuẩn bị kỹ càng, Trúc Nhã Đồng lớn hơn nữa giá hiện thân. Nhưng là hôm nay Đàm An Đức tâm ý nan đoán, hơn nữa nói một cách thẳng thường vẫn có cầu ở hắn. Trúc gia tại Yến Quốc sớm không còn tồn tại, Trúc Nhã Đồng cũng không có tâm tư đi bãi cái kia cái giá, liền trực tiếp lập tức đi vào. Đàm An Đức đối với Trúc Nhã Đồng cứ như vậy đi ra cảm thấy ngoài ý muốn, kinh ngạc một chút, mới quỳ xuống nói thuộc hạ Đàm An Đức gặp qua gia chủ. Chớ, ta sớm không phải là gia chủ á, Trinh Nhi. Trúc Nhã Đồng ống tay áo ngăn kéo lên Đàm An Đức, cười nói của ta con Ngô Trinh, hai năm qua ngươi nên nghe qua tên của hắn, Trúc gia hiện tại chủ nhân là hắn. Đàm An Đức nhìn chăm chú nhìn Ngô Trinh, giống như muốn đem vị này năm gần đây đến cuối thiên hạ phong vân thiếu niên nhìn rõ ràng, chắp tay nói gặp qua thiếu chủ. Trúc Nhã Đồng lông mày vi không thể tra vừa động, Trúc gia người sống sót đoạn đường này thấy cũng không tính thiếu, bất kể là phủ đã làm phản, còn không ai dám tại Trúc Nhã Đồng trước mặt có nửa điểm làm trái. Ngô Trinh cũng nhíu mày mau cười, chắp tay gật đầu nói không cần đa lễ, Đàm đại nhân tốt, mời ngồi. Gia chủ ngay mặt, thuộc hạ không dám tọa. Đàm An Đức bán cung eo hướng về Trúc Nhã Đồng, lại chiều đưa lên nước trà người hầu câm nháy mắt, kia người hầu câm tướng môn xoan khóa kỹ, tự tại nơi cửa chính gác. Thái độ như vậy làm Loan Thải Tình đều tới hứng thú, Đàm An Đức rõ ràng còn cầm lấy mình làm Trúc gia nhân đối đãi, cho nên đối với Trúc Nhã Đồng lễ phép cung kính. Nhưng khi mặt chống đối Trúc Nhã Đồng, còn dám không nhận Ngô Trinh, lại không phải là một cái làm gia thần bộ dạng, làm càn như vậy thật sự muốn cho nhân tìm tòi đến tột cùng. Đàm An Đức, ngươi là có ý gì? Ấn Trúc Nhã Đồng từ trước tính tình, Đàm An Đức lúc này ít nhất đã bản thân bị trọng thương, lâu thì đã bị mất mạng. Nhưng là hôm nay đối mặt Trúc gia bộ theo, thân là gia chủ Ngô Trinh cười ha hà có nhiều hứng thú, không nói một lời, nàng cũng không tốt tự tiện làm chủ. Có thuộc hạ Từ Châu kinh niên, tận tâm tận lực chuẩn bị tộc trung công việc. Từ Châu từ trên xuống dưới, thuộc hạ không dám nói là bền chắc như thép, tại các chỗ khẩn yếu đều nằm vùng nhân thủ. Đàm An Đức báo cáo công tác giống như, đem mấy năm nay kinh doanh nói cái đại khái. Ngô Trinh nhìn hắn rất là trịnh trọng, lời muốn nói giống như đã tại trong lòng thiên truy bách luyện vô số lần, nói được lưu loát lại có đầu lý, hai mặt đều ở yếu điểm, còn nửa phần đều không dài dòng, thầm nghĩ người này có thể làm thượng Từ Châu Mục, quả nhiên không phải là nhân vật bình thường, có hắn làm càn tư bản. Thuộc hạ nghe nói chủ nhân tại thành Trường An tuôn ra bao vây, trước đó vài ngày Từ Châu lân cận một mực có người quấy rầy vận lương đội tàu, thuộc hạ đoán được không phải là gia chủ, chính là tiểu chủ nhân đến. Về sau có người thông báo là người nam tử thân hình. Thuộc hạ biết là tiểu chủ nhân tại phụ cận, cũng biết gia chủ sớm hay muộn sẽ đến, cho nên ra lệnh cho Tâm Phúc mỗi ngày đi điều tra ngoài thành địa đạo. Hôm nay sáng sớm, thuộc hạ liền đến như thế hậu. Ngô Trinh liên tiếp gật đầu, đây mới là một cái châu mục phải có bộ dạng cùng bản lĩnh. Gặp Trúc Nhã Đồng đang tại nhìn hắn, Ngô Trinh làm cái mặt quỷ, hai tay nhất quán, nói hạ chỉ ý này Đàm An Đức căn bản không nhận ta, cũng là ngươi đến nói rất đúng. Ngươi làm việc nhất quán thực tận tâm, ta đều biết. Năm đó tộc trung bồi dưỡng ngươi, quả nhiên không có nhìn trông nhầm, thật không? Trúc Nhã Đồng ánh mắt sáng rực, thần quang lại chợt lóe lên rồi biến mất, Đàm An Đức cũng không dám cùng nàng đối diện, nghe vậy mới ngẩng đầu đến, cất cao giọng nói ta thuở nhỏ bị Trúc gia thu lưu nuôi tại tộc bên trong, thẳng đến 10 tuổi tùy tùng gia chủ, một năm kia, gia chủ mới 3 tuổi. Thuộc hạ cấp gia chủ thư đồng 6 năm, ngoại nhân thậm chí cũng không biết có thuộc hạ cái này người. Của ta một cái mạng là Trúc gia cứu, của ta toàn bộ cũng đều là Trúc gia cấp, theo ta ký sự ngày nào đó lên, ta biết ngay cái gì gọi là có ân báo ân, cũng chưa từng có một khắc nghĩ tới phản bội Trúc gia. Ta Đàm An Đức, sinh là Trúc gia người, chết là Trúc gia quỷ, chưa từng câu oán hận. Gia chủ nếu không tin, tự dễ gần tự tra xét, thuộc hạ tuyệt không hai lời. Cách xa Huyễn Ma Đồng tất nhiên có thể thấy rõ Đàm An Đức nội tâm, nhưng như đối với một tên trung thành và tận tâm cấp dưới thi triển, không nghi ngờ đem bị thương hắn tâm, mất nhiều hơn được. Trúc Nhã Đồng nhìn về phía Ngô Trinh, thỉnh hắn bảo cho biết, cũng lại một lần nữa cho thấy Ngô Trinh thân phận. Ngô Trinh đứng lên nói Đàm tiên sinh, ta nhìn ngươi có một bụng nói muốn nói, nếu đến đây, không ngại công bằng nói ra. Không dối gạt Đàm tiên sinh nói, chúng ta chuyến này tới cũng không dễ dàng, muốn lại an nhiên thoát thân cũng không dễ dàng, vốn là muốn dựa vào Đàm tiên sinh viện thủ. Không phải nói ta không bản sự thoát thân, mà là tùy ta mà đến đám người này, ta đều cầm lấy bọn hắn đương huynh đệ thân thiết đối đãi, nếu không có tất yếu, một người bị thương ta cũng không nguyện. Nếu có chút Đàm tiên sinh trợ giúp, nhất định có thể nhỏ nhất tổn thương vong, lấy được lớn nhất chiến quả. Thiếu chủ, năm đó ngài từng bị Khưu Nguyên Hoán vây ở Phục Ngưu Sơn, thuộc hạ nghe nói việc này, rất là bội phục. Nhưng thuộc hạ vẫn là muốn tận mắt nhìn một chút. Đàm An Đức hướng Ngô Trinh cong khom lưng, lộ ra bi phẫn chi ý, chiều Trúc Nhã Đồng kích động nói gia chủ, thuộc hạ cả gan liều chết, hôm nay chỉ muốn hỏi gia chủ một câu, Loan Quảng Giang hủy diệt Trúc gia thời điểm vô số trung lương chịu khổ tàn sát, gia chủ tại nơi nào? Gia chủ đến tột cùng đưa Trúc gia cao thấp hơn vạn miệng ở chỗ nào? Buổi nói chuyện giống tại Trúc Nhã Đồng ngực lôi thượng một cái búa tạ, làm nàng môi anh đào trương liễu trương, thế nhưng đáp không ra. Theo Trúc Nhã Đồng rời đi Trường An khoảnh khắc kia lên, toàn bộ Trúc gia đều đã bị nàng coi như tế phẩm. Vì Ngô Trinh tùy thời có thể bãi dâng lễ bản hiến tế. Nhưng là Trúc gia không phải là yếu hại hai mẹ con bọn nàng người, còn có đối với gia tộc trung thành và tận tâm gia thần, Trúc Nhã Đồng năm đó làm sao từng đem hắn nhóm đặt ở trong lòng. Năm đó có rất nhiều việc, thuộc hạ không biết, thuộc hạ cũng có thể từ nữ nhi, cũng hy vọng bọn hắn kéo dài huyết mạch, càng hy vọng có thể che lấp con cháu. Gia chủ tâm tình thuộc hạ có thể lý giải, nhưng là gia chủ không nên đưa toàn bộ Trúc gia cao thấp không để ý. Làm cho toàn bộ Trúc gia nhậm nhân tề cắt, thuộc hạ thật sự không thể buông bỏ trong lòng. Nguyên lai hắn một mực rối rắm là chuyện này, sáng sớm thượng cũng không biết hạ nhiều quyết tâm, mới dám ngay trước nương mặt nói ra. Ngô Trinh thầm nghĩ, Trúc Nhã Đồng năm rồi chuyện làm đương nhiên làm Ngô Trinh sảng đến không kiềm chế được, nhưng là đối với Trúc gia mà nói, dùng phát rồ để hình dung cũng bất quá phân. Chính như Đàm An Đức lời nói, Trúc gia hủy diệt nàng khó tránh này cữu, cũng không biết nàng trong lòng là như thế nào nghĩ. Năm đó sự tình là ta không đúng, Trúc Nhã Đồng lộ ra áy náy chi ý, nói ta chính xác là xin lỗi các ngươi. Mặc nhất mặc, Trúc Nhã Đồng đứng lên nói chuyện tới bây giờ, ta cũng không gạt ngươi, ta căn bản không muốn làm cái gì Trúc gia gia chủ, toàn bộ Trúc gia năm đó đều là trong tay ta nắm lấy tùy thời có thể tung đi khí tử. Loan Quảng Giang động thủ là ta không nghĩ đến, ha ha, năm đó ta một lòng đều tại Trinh Nhi trên người, không để ý tới khác, ta không phải là một cái đủ tư cách gia chủ. Trúc gia đối với ta trung tâm không ít người. Còn có tốt hơn một chút đem tiền đồ của mình hy vọng đều ký thác vào trên người ta, mấy năm nay có khi chính mình một người tĩnh hạ tâm đến, cũng hiểu được thua thiệt các ngươi thật nhiều. Ngươi hôm nay oán trách ta không trách ngươi, ngươi cũng không cần sợ hãi, có lời gì cứ nói đi ra, những lời này ngươi cuối cùng cũng nên tin a. Gia chủ nếu muốn tính mạng của ta, tùy thời đều có thể lấy đi, gia chủ đương nhiên không cần gạt ta. Đàm An Đức có chút chán nản, nói thuộc hạ chính là không biết nên xử lý thế nào. Người như còn muốn lưu ở nơi này đương Từ Châu mục, ta lập tức xoay người rời đi, tuyệt không có hai lời. Nhưng là, Từ Châu ta nhất định phải được, chúng ta gặp lại nhưng chỉ có bất tử không ngừng. Không có, Đàm An Đức lớn tiếng nói a, Loan Sở Đình có thể để cho thiếu chủ tại kinh sư trọng địa toàn thân mà lui, liền tuyệt không là bình định thiên hạ vị vua có tài trí mưu lược kiệt xuất chi tài. Hơn nữa, gia chủ ký tại, ta dù như thế nào tuyệt không sẽ cùng gia chủ là địch. Vậy thì tốt, như ta cho ngươi biết, Trúc gia hòa trùng còn ở. Hơn nữa sinh cơ bừng bừng, tâm nguyện của ngươi Trúc gia vẫn như cũ có thể giúp ngươi hoàn thành. Trúc Nhã Đồng dừng bước nghiêng người hướng Đàm An Đức nói ta nói câu nói này, ngươi không khỏi có nghi ngờ, dù sao năm đó ta từng đúc hạ sai lầm lớn. Nhưng là nghĩ hiện tại ngươi không cần hoài nghi ta, bởi vì Trinh Nhi là Trúc gia chủ nhân, hắn là của ta thân cốt nhục, năm đó ta làm toàn bộ cũng là vì hắn. Năm đó như thế, hiện tại giống nhau như thế, hắn sẽ không tiếp tục khí Trúc gia ở không để ý, ta tự nhiên cũng không có khả năng. Thuộc hạ đã hiểu, xin hỏi gia chủ muốn thuộc hạ làm như thế nào? Ta còn chưa nói hết, người từ Châu Mục tất nhiên đương không được, tính là ngươi bây giờ một lòng vì Loan Sở Đình bán mạng, cũng tránh không được bị hắn bỏ đá xuống giếng. Chiến dịch này qua đi, ngươi trước tạm theo lấy chúng ta, nhiều nhìn một chút, nhiều suy nghĩ một chút, đến lúc đó ngươi như vẫn cảm thấy nhờ và không phải của mình, muốn tự mưu thăng chức ta cũng tuyệt không ngăn trở. Thuộc hạ không dám. Không có dám hay không? Trúc Nhã đồng chiều Ngô Trinh cười nói, gia chủ ngài nhìn đâu này. Chim khôn biết chọn cây mà đậu, hiền thần chọn chủ mà theo, ta không ý kiến. Đàm tiên sinh, ta lắm miệng một câu, Loan công chúa cũng ở đây, đối với Loan Sở Đình hiểu biết ngươi nhất định không bằng nàng. Ngươi không ngại hỏi một câu, mẹ ta mới vừa rồi đã nói từ Châu Mục đương không thành, lời này tuyệt đối không phải là vọng ngôn. Thuộc hạ biết, thiếu chủ hãm trận doanh nhiều kỳ nhân dị sĩ, có thể một đường liên tục chiến đấu ở các chiến trường đến tận đây, thuộc hạ đến nay đều thấy không thể tưởng tượng nổi. Lời này cũng không cần hỏi, Loan Sở Đình tô son chất phấn tự thân, dung chủ một tên. Thiếu chủ tại tư thượng vùng đào loạn quân tư vận chuyển, hắn không thiếu được muốn đem lỗi đều thêm đến đầu ta đi lên. Tốt, Đàm tiên sinh, từ Châu nơi này ngươi kinh doanh nhiều năm, có thể cầm lấy đồ vật có bao nhiêu? Từ Châu binh mã 7 vạn người, thuộc hạ tâm phúc khống chế có 3 vạn, bộ phận này binh mã có thể bảo không xảy ra sự cố. Nhưng là từ Châu thành lương thảo quân giới đã có đại lượng vận chống đỡ bờ sông một đường, còn dư lại sẽ không nhiều, tính toán đâu ra đấy có thể ứng phó một tháng, tiểu chủ nhân chuẩn bị làm như thế nào? Trực tiếp đầu hàng hiến thành không thể thực hiện, ta trước nghĩ nghĩ. Loan Thải Tình đóng lại mắt đẹp, Yến Quốc Sơn xuyên lý, lập tức binh lực bố cục đều tại nàng trong đầu, trong tay trống rỗng nhiều ra tứ vạn binh mã, không biết nàng vừa chuẩn bị làm ra cái gì kinh người kế hoạch. Những cái này trước không nói chuyện, có chuyện ta nghĩ hỏi trước một chút Đàm tiên sinh. Ngô Trinh Niệm cùng một vị cố nhân, có chút sầu não nói, ta từng có nhất vị tiền bối, hắn không thể lưu về sau, trước khi Lâm Trung nói với ta càng là không thể lưu về sau, càng là gấp đôi quyến luyến thân nhân. Đàm tiên sinh phong cương đại lại, vợ con của ngươi không có khả năng đều mang tại bên người, bị ở lại Trường An thân thiết ngươi chuẩn bị làm sao bây giờ? Bất luận Loan công chúa định ra cái gì kế sách, chiến dịch này qua đi, Yến Quốc ngươi dù như thế nào ngốc không đi xuống, bọn hắn cũng hẳn phải chết không nghi ngờ. Đa tạ tiểu chủ nhân quải niệm. Đàm An Đức phịch một tiếng quỳ trên đất, rắn rắn chắc chắc cấp Ngô Trinh dập đầu lại 3 cái, nói thuộc hạ sớm đối với chuyện hôm nay làm chuẩn bị, chính thê cùng con mặc dù ở lại kinh sư, thực là thuộc hạ có lệ triều đình sở vì, tùy thời có thể khí. Có thuộc hạ ý hậu nhân sớm an trí ở dân gian, theo không gặp gỡ, lúc này sau đó tự nhiên tùy tiểu chủ nhân đang rời đi. Sớm nghe thế gian đồn đại tiểu chủ nhân hiệp nghĩa chi tâm, thể tuất đồng nghiệp, hôm nay tận mắt nhìn thấy, thuộc hạ há có thể có nhị tâm. Mau dậy đi, về sau không cần động một chút là lại bái lại quỳ, ta không thích. Ngô Trinh trong lòng cũng cao hứng, này bọn người mới nếu có thể cam tâm tình nguyện quy thuận chính mình, thật là nhất đại trợ lực. Ta nhìn như vậy đi, Loan Thải Tình nghĩ xong kế sách an bài, nói chúng ta như thế, người có thể làm được sao? Đàm An Đức suy nghĩ nghĩ nói, trong lòng ta đã có tính toán, lưu nghĩ không ra 3-4 ngày nhất định có kết quả. Hàn tướng quân chỗ đó, Nhãn Nhi là ta vợ, Trúc Nhã đồng ngắt lời nói. Chủ nhân thứ lỗi, thiếu phu nhân bên kia kế hoạch cùng thuộc hạ tính toán cũng không xung đột, có lẽ còn có trợ giúp tác dụng. Thuộc hạ ngược lại lo lắng thiếu phu nhân trong tay có thể dùng chi binh không nhiều lắm, vạn nhất có tổn thương gì, phản vi bất mỹ. Ngươi không cần thay nàng quan tâm, chính hơi nàng khả năng không bằng ngươi, nhưng luận đem hơi, những vật này nàng nếu là làm không được, cũng không bản sự mang theo hãm trận doanh một đường trằn trọc giết đến nơi này. Loan Thải Tình khen nhân bản sự cũng là số một, vài câu lời vừa ra khỏi miệng, càng lộ ra Ngô phủ thâm sâu khó lường. Đàm An Đức kinh ngạc không hiểu, lại nghĩ Ngô phủ mấy năm nay làm ra bao nhiêu kinh thiên động địa việc, không điểm bản lĩnh nơi nào làm được, toại nói thuộc hạ này đi chuẩn bị ngay. Tiểu chủ nhân, thuộc hạ nhiều miệng, ngài tại Trường An có thể giết được Khưu Nguyên Hoán, còn có thể toàn thân mà lui, trên đời này đã không có tiểu chủ nhân không thể lấy tính mạng. Có địa vị cao người tại tiểu chủ nhân trước mặt mọi người cảm thấy bất an, đợi tiểu chủ nhân trở về Giang Nam, có thể phải coi chừng. Đàm tiên sinh nghĩ đến ngược lại lâu dài, Ngô Trinh cười khổ lắc đầu nói, ta cũng vì chuyện này đau đầu, thôi, trước mặc kệ những cái này, đem trước mắt sự tình trước làm nói sau. Đúng rồi, lương thảo sự tình tính xin đàm tiên sinh tốn nhiều điểm tâm, quân giới đổ không là vấn đề, ta đi làm là được. Vâng, thuộc hạ cáo lui. Đàm An Đức tối buồn kỳ thật chính là quân giới, từ Châu tuy là giao thông trọng trấn, đồng thời cũng là tứ chiến nơi, kế tiếp tốt một thời gian Từ Châu đều có khả năng trở thành nhất tọa khốn thủ cô thành. Muốn thủ thành, quan trọng nhất đúng là quân giới, hơn nữa cần phải mưa tên. Ngô Trinh lại còn nói quân giới không là vấn đề, càng làm cho Đàm An Đức cảm giác vị này thiếu chủ thần thông quảng đại, không gì làm không được. Bên ngoài người tin được sao? Loan Thải Tình lười biếng, mắt đẹp nhất mắt híp. Không có tin được không tin được thuyết, ta lý được. Đàm An Đức chắp tay mà lui, hắn mang đến người cũng sống không lâu. Đợi hắn đi rồi, ba người quay lại hậu viện, Loan Thải Tình cười hỏi nói ai, ngươi như thế nào không lòng dạ Bồ Tát rồi hả? Đàm An Đức như không động thủ, ta tự sẽ đi sát nhân. Ninh Bằng Cánh lưu lại di độc sớm một ngày dọn sạch, liền sớm một ngày tốt. Hiện tại cái này thế đảo, thế nào còn chứa chấp ta nơi nơi từ bi? Huống hồ, Ngô Trinh điểm một chút ngoài thành nói một nhà già trẻ đều tải. Nói thật, hôm nay cùng Đàm An Đức gặp ta đối với hắn còn là tin nhầm, nhưng là không thể không đề phòng. Nói đúng, quá trong chốc lát ta liền đi Từ Châu trong thành chuyển vừa chuyển. Trúc Nhã Đồng lấy ra bọc hành lý, đem một đám hộp nhỏ lấy ra, chuẩn bị dịch dung giả dạng. Ta đi cho, các ngươi tại nơi này nghỉ là tốt rồi. Ngươi, giấu kín thân hình bản sự ngươi mạnh khỏe quá ta. Trúc Nhã Đồng trợn mắt nhìn Ngô Trinh liếc nhìn một cái, hướng Loan Thải Tình nói Tình tỷ tỷ, chúng ta cùng đi. Quan sát Từ Châu bày trận hướng đi bản sự ngươi mạnh khỏe quá Tình tỷ tỷ. Hắc, lời này sẽ không đúng. Ngô Trinh mắt thấy Trúc Nhã Đồng trang thành một cái kinh niên làm việc tay chân, phong vận không còn thôn phụ, lại hướng đến vạt áo lấp đầy sợi bông, che đi gợi cảm dáng người, nói đồng đồng đi nhìn nhìn Đàm An Đức có hay không đùa giỡn hoa chiêu gì, ta bồi Tình Nhi trên đường đi dạo nhìn nhìn Từ Châu binh lực bố cục, lúc này mới vạn vô nhất thất. Hừ, Trúc Nhã Đồng bờ môi nhếch lên, mặc dù đã trang làm nếp nhăn đầy mặt, khoe mắt một chớp mắt toát ra phong tình vẫn như cụ kho nén tuyệt sắc chi tư, nói từ ngươi. Trúc Nhã Đồng ăn diện hoàn tất, sải bước đi qua. Làm việc tay chân tôn phụ tuy không nhan sắc, nhưng tứ chi hữu lực, Ngô Trinh không khỏi thầm khen một tiếng vẫn được chân tướng. Hắn cùng với Loan Thải Tình cũng không hóa trang, chỉ hơi che cản khuôn mặt liền rời đi tiểu viện. Từ Châu thành nội khắp nơi giới nghiêm, ban ngày ban mặt người đi đường rất thưa thớt. Cùng Loan Thải Tình xuyên phố đi hạng, Ngô Trinh liên tục không ngừng chọn lông mày, càng chạy ý cười càng thịnh. Người cười cái gì? Nghĩ đến Đàm An Đức nói tính toán, ta giống như ít nhiều đoán được một chút, 89/10. Ngô Trinh hai mắt nhất mắt híp, giơ lên cằm nói chúng ta đi cửa thành nhìn nhìn. Triều đình nếu như đến làm cho, đều từ đâu cái cửa thành vào thành. Ý của ngươi là, cái kia sĩ diện hảo, bản lĩnh lại không như vậy đại hoàng đế, sẽ có ý chỉ đến. Tình Nhi tuệ nhãn, Ngô Trinh cười ha ha, nói tứ thủy một đường quân tư vận chuyển bổ cấp gần đến bị ta quậy đến rối tinh rối mù, táng thiên giang một đường yến quân lúc này bắt đầu căng thẳng. Ấn tính tình của hắn cùng mất thăng bằng tâm thái nhất định phải hạ chỉ chịu tội. Khó trách Đàm An Đức lão thần khắp nơi, nghe ý tứ của hắn không có nhạn nhi tại bên ngoài phá hỏng, hắn có 10 chân nắm chắc. Có lý, chúng ta đi trước Bắc Thành xem đường. Loan Thải Tình con mắt đi lòng vòng quyết định chủ ý, lại đối với Ngô Trinh nói kỳ thật, người đắn đo lòng người bản sự thật sự rất cao minh, như thế nào lão không chịu nhiều hạ một chút công phu nghiên cứu mơ hồ. Nhân lực có khi mà nghèo, mọi chuyện chiếu cố, ta tự hỏi không có bản lãnh kia cùng tinh lực. Ta sợ được cái này mất cái khác, tính là điều cố lên. Cũng không so phủ thượng người tài giỏi cường. Ta chuyên tâm đánh tốt căn cơ, làm đại gia phát huy riêng phần mình sở trường không phải là rất tốt. Càng ngày càng bội phục ngươi, còn cho rằng ngươi không liên quan tâm mơ hồ, nguyên lai ngươi ngực chung đều có cao cấp nhất mơ hồ, không làm hoàng đế đáng tiếc. Ngô Trinh thừa dịp người đi đường rất thưa thớt, tại Loan Thải Tình trên hai má hôn một cái, nói hoa hạ hoàng đế rất nhiều người có thể làm rất khá. Có một số việc lại tạm thời chỉ có ta có thể làm, sau này ngươi xem liền minh bạch. Đúng rồi, vì sao đi cửa thành Bắc, kinh trung đến làm cho, không nên là từ Tây Môn vào thành sao? Đạo thánh chỉ này không có khả năng chỉ hạ cấp Từ Châu, bên cạnh Duyệt Châu, Thanh Châu đều chạy không được làm hệ. Chúng ta tại bên cạnh quấy rối, truyền chỉ nào dám dừng dưng theo Tây mà đến. Tất nhiên trước đường vòng Thanh, Duyện, lại từ Bắc nhập Từ Châu. Nghe ta đấy, đi Bắc Môn nhìn nhìn không sai được. Ngô Trinh cùng Loan Thải Tình thuận theo cái hẻm nhỏ một đường hướng Bắc. Đi đến Bắc thành chỗ. Đám binh sĩ đề phòng xâm nghiêm, ban ngày ban mặt hai người dựa vào không gần đi, liền xa xa quan sát. Đám binh sĩ mặc dù qua lại tuần tra, nhưng thỉnh thoảng có người xì xào bàn tán, nhìn hắn nhóm bộ dạng đều là yêu dung đầy mặt, lời nói ở giữa còn có nhân liên tục không ngừng lắc đầu ai thán. Nhìn nửa lúc tới thần, đám binh sĩ một trận xôn xao, Ngô Trinh gặp Đàm An Đức đi đến Bắc Thành trên lầu. Tùy tùng bọn quan viên lập tức tản ra, có tại thành lâu thượng chỉ trò, có chút tắc hạ thành lâu, ở cửa thành chỗ nghiêm túc binh lính. Loan Thải Tình vừa nhìn tình huống này liền cười nói muốn cái gì tới cái đó, ngươi nhìn nhìn, này nhất định là trong chiều thiên sứ sắp đến. Còn lại sự tình chúng ta xem không gặp, trở về đi. Chờ ta nương trở về thương nghị. Này còn thương nghị cái gì? Ngươi nhanh chóng rời đi tìm Nhạn, đem nơi này toàn bộ kể lại nói cho nàng biết được. Làm nàng tức khắc bố trí gia tăng thế công, cản trở Từ Châu toàn bộ vận hướng đến Táng Thiên Giang lương thảo. Khi tất yếu trực tiếp triển khai trận thế, Từ Châu nếu có chút binh đến, liền hung hăng giết hơn mấy trận, không tiếc đại giới cũng phải đem Từ Châu binh đánh sợ. Đến lúc đó Đàm An Đức muốn làm phản thuận Lý Thành Trương. Ngươi yên tâm, đến bước này, Đàm An Đức tuyệt không hài lòng, làm Nhạn Nhi buông tay đi đánh là tốt rồi. Nhớ rõ. Này còn có thể nhớ không rõ. Đi, tức khắc nhích người. Ngô Trinh cùng Loan Thải Tình phản hồi tiểu viện, ra địa đạo thẳng đến hãm trận doanh, đem Từ Châu trong thành chuẩn bị tinh tế tường dài một lần. Hàn Quy Nhạn nghe xong mừng rỡ, nói Đàm An Đức như đáng tin, đại có thể đem của ta bố trí cũng đều nói cho hắn, trong ngoài phối hợp, tổn thương muốn không lớn lắm. Lập tức Hàn Quy Nhạn điều chỉnh kế hoạch, trước vẽ giấy, lại viết sách tín tường thêm thuyết minh, giao cho Ngô Trinh mang về. Ngô Trinh ngựa không dừng vó chạy về Từ Châu thành, khi đã hoàng hôn. Ba người thương nghị một phen, Trúc Nhã Đồng tuy có 10 chân nắm chắc, vẫn không muốn có bất kỳ cái gì sai lầm, đem Hàn Quy Nhạn tín cùng bản vẽ cất xong, một mình đi tới Châu Mục Phủ, qua hơn một canh giờ sau mới hồi. Cả một ngày xuống có chút bận rộn, Trúc Nhã Đồng cùng Loan Thải Tình lại thương nghị khởi đến tiếp sau quân vụ. Hai vị mỹ phụ trước mặt là một tấm kể lại Từ Châu phòng thành đồ, hãm trận doanh còn chưa vào thành, Loan Thải Tình đã ở sách chuẩn bị trước thủ thành. Lúc trước tại Châu Mục Phủ, Đàm An Đức đã đem trong lòng sở hữu tính toán đều báo cho Trúc Nhã Đồng, nhưng Đàm An Đức đối với hãm trận doanh hiểu biết cực nhỏ, còn có đợi Loan Thải Tình dụng tâm làm một chút điều chỉnh. Ngô Trinh thì tại trên bàn viết cái gì, thỉnh thoảng nhìn hai người bọn họ liếc nhìn một cái, giống như vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy các nàng hai người không có cãi nhau. Loan Thải Tình hết sức chăm chú, liên tục tại một bên giấy thượng viết viết vẽ vẽ, thương nghị đình đương, Trúc Nhã Đồng lại đang một tấm sạch sẽ giấy thượng chụp đầu ghi lại. Ngô Trinh thấy thế mỉm cười. Đoạn trước thời gian hãm trận doanh tại Yến Quốc nội địa xuyên cắm vào, thương nghị quân xa thời điểm không biết các nàng là không phải là hiện nay bộ dáng. Nhưng nhìn Loan Thải Tình bộ dạng, hình như cũng tiếp nhận rồi trước mắt sự thật. Có lẽ các nàng vĩnh viễn đều tranh cãi ầm ĩ đi xuống, nhưng là đại sự trước mặt liền có khả năng buông xuống khúc mắc. Như vậy hình như cũng không tệ, Ngô phủ quá mức tường hòa, thỉnh thoảng lại có người trộn lẫn không ảnh hưởng toàn cục, khóe miệng cũng rất có thú. Ngô Trinh đang suy nghĩ, Loan Thải Tình ánh mắt vừa vặn cũng hướng hắn nhìn đến, hừ một tiếng nói ngươi nhìn cái gì? Dễ nhìn nha, dễ nhìn còn không làm nhìn. Chúng ta nơi này không sai biệt lắm, ngươi lại không có chuyện gì sao không đi trước tắm rửa sạch. Loan Thải Tình cúi đầu không còn nhìn Ngô Trinh, chỉ không đầu không đuôi nói câu nghe không ra bất kỳ cái gì tương quan lời nói, Ngô Trinh lại nghe trong lòng nhất nhảy. Đêm qua kiều diễm tất nhiên làm người ta lưu luyến quên về, cũng càng thêm làm người ta bất giác thỏa mãn. Ngô Trinh định liễu định tâm thần nói ta đương nhiên cũng có việc, chờ ta làm xong lại đi không muộn, dù sao ngày mai lại không nên sáng sớm. Ân, Trúc Nhã Đồng cùng Loan Thải Tình cùng nhau nhẹ giọng đáp ứng, không có người nói thêm cái gì, đều không nói bên trong. Ngô Trinh chuẩn bị tinh thần, không còn phân tâm, bá bá bá có trong hồ sơ thượng thư viết. Đợi hoàn công thời điểm, Trúc Nhã Đồng cùng Loan Thải Tình đều tại phía sau hắn, quan sát hắn văn viết tự lâu ngày. Mấy thứ này hiện tại liền muốn định ra. Vâng. Từ Châu lần này cuối cùng muốn còn cấp Yến Quốc, chúng ta còn ăn không vô. Ngô Trinh gác lại bút, nhìn giấy thượng không tốt như vậy nhìn chữ viết nói giết Khưu Nguyên Hoán, đối với Yến Quốc cục diện chính trị thay đổi so với chúng ta dự tính còn muốn lớn hơn nhiều lắm. Ha ha, năm đó đến Thịnh Quốc thời điểm ta có thể chưa từng nghĩ tới lại nhanh như vậy liền đến có cơ hội công lược Yến Quốc nơi thời điểm. Công tâm vì phía trên, công thành vì phía dưới, việc này hiện tại làm, năm sau lại đến thu phục Từ Châu thời điểm liền có khả năng đơn giản hơn nhiều. Ước pháp tam chương. Khá lắm ước pháp tam chương, đều nói binh phỉ một nhà, dân chúng sợ binh còn sợ quá phỉ. Vật này nhưng là vương bá chi đồ, theo Từ Châu bắt đầu nảy sinh, rất nhanh liền khai chi tán diệp. Trúc Nhã Đồng vừa nhìn đã biết trong đó ảo diệu, nàng gật gật đầu lại nói còn muốn Thịnh Quốc hữu tiền ra để dày, bằng không cho ngươi như vậy toàn bộ hơn mấy hồi, cung trong bảo tàng đều phi bị ngươi ép cầm lấy bán của cải lấy tiền mặt không thể. Cái này gọi là một vốn bốn lời, Ngô Trinh thầm duyệt một lần xác nhận không ngại, lại nhấc bút lên đến một lần nữa sao chính. Cúi đầu không thèm để ý nói các ngươi đi trước tắm rửa chờ đợi, ta giúp xong lại đi. Hừ, cái giá đại, ai mà thèm ngươi tựa như. Ân, Vân Vân ký phải giúp ta hút ngậm, ta rất thích. Đẹp đến ngươi, còn giúp xong lại đi, để cho chúng ta chờ đợi. Được rồi, ta đây không cho các ngươi đợi, các ngươi rửa sạch, ta không sai biệt lắm cũng giúp xong, không tắm sạch trực tiếp trở về phòng. Dù sao ta hôm nay ở đảo đi vào trong cái qua lại, các ngươi không ngại tựu thành. Hừ. Bẩn thỉu ai mà thèm, Loan Thải Tình cấp tức giận đến nở nụ cười, nói ngươi chính mình. Không rửa sạch ngươi chính mình đi ngủ. Cho dù là đấu võ mồm, nhưng là quan hệ đến thiết thân hạnh phúc sự tình, vẫn là đúng lúc sửa lại miệng. Các nàng đang nhanh nhẹn rời đi khi cách không gần không xa, đập vào mi mắt là bắt mắt nhất chính là hai cái lắc lư được cực tự nhiên, lại tính có cực cảm mông. Đang trái phải đong đưa rời, đang chân thành đong đưa, xoay khởi khi hoàn toàn hướng ngược lại, làm hai cái mông mỗi hai bước liền cơ hồ đụng tại cùng một chỗ. Ngô Trinh đầu quả tim tê dần, bận rộn vận khởi đạo lý bí quyết thu liễm tâm thần, nhưng là bất chi bất giác liền tăng nhanh viết tốc độ. Kiên nhẫn đem làm xong chuyện, nguyệt đã thượng trung thiên, hai vị mỹ nhân có phải hay không đã đang chờ đợi. Ngô Trinh tâm dương nan tao, thổi tắt ánh nến, tắm rửa thay quần áo, sải bước hướng phòng chính đi đến. Trong phòng dưới ánh nến, còn có xì xào bàn tán âm thanh, ánh nến ảnh ngược hạ nhưng không nhìn thấy bóng người. Ngô Trinh đẩy cửa mà vào thời điểm, gặp Trúc Nhã Đồng cùng Loan Thải Tình tề bả vai cũng ngồi trên giường, thơm ngon bờ vai lõa ra, cho nhau cư nhiên không ầm ĩ không làm khó, có chút giống nhu thuận vì trượng phu đợi môn tiểu thê tử, xác thực làm Ngô Trinh có chút ngoài ý muốn. Ngô Trinh lông mày hơi nhăn, lộ ra cái ý cười, nghênh đến hai cái thật to bạch nhãn. Loan Thải Tình trách mắng còn phải đợi ngươi bao lâu, bãi cái gì cái giá. Ngô Trinh một chớp mắt tê đi ngoại bào, tinh thân trên trần chuồng một cái tung nhảy phi trên giường đầu chui tại hai nữ trung ương. Nhìn các nàng trong mắt dục hỏa như ẩn như hiện, có đêm qua ma hợp, tối nay có khả năng hay không càng thêm như cá gặp nước, kích tình bắn ra bốn phía. Chương 12 mắt đắm năm sắc ngọc thể thướt tha. Chăn phủ gấm khinh bạc, Ngô Trinh nhảy lên khi nhìn đúng Trúc Nhã Đồng cùng Loan Thải Tình ở giữa lưu lại không vị, trong đầu chuẩn bị ba loại ứng đối chi phương, để ngừa Trúc Nhã Đồng đem chính mình đạp xuống giường đi. Lại chuẩn bị năm biến chiêu, để ngừa Trúc Nhã Đồng đem chính mình chiếm lấy đến nàng kia một bên, lại dẫn phát các nàng khắc khẩu. Nhưng là cư nhiên một loại phương pháp cũng chưa dùng tới, thuận lợi dị thường liền chui tiến hai nữ ở giữa không vị. Thân thể yêu kiều thơm nức, làn da non mềm, chợt vào chăn phủ gấm đương thời thân đã cứng rắn, đem chăn phủ gấm nhô lên cái rõ ràng loan hình cung. Loan Thải Tình nhìn dơ cao côn thịt giống đầu người cá, tùy theo Ngô Trinh thân hình du chui vào chăn phủ gấm, không khỏi ha ha cười nói có khó không thụ. Khó chịu, Ngô Trinh cười khổ một cái, hai tay không tự chủ tựa như hai nữ trên vai ôm đi. Thơm ngon bờ vai cốt nhục sung túc, xúc tu như mỡ, thỏa mãn thở dài chính nghĩ thuận thế xuống phía dưới, lại bị Trúc Nhã Đồng một trường vỗ mở, nói ngươi vừa rồi cái kia thiên hoa thất tinh thế là có ý gì? Cái này, không phải là nghĩ các ngươi lại muốn đấu võ mồm nha. Thiên hoa thất tinh thế ý nghĩa chính tại hóa giải đối thủ cầm nã, Ngô Trinh biết không gạt được, cười xòa nói tổng không có khả năng cứ như vậy. Cái này, vô cùng đơn giản, các ngươi sẽ không xảo a. Có chút tự mình hiểu lấy, Trúc Nhã Đồng trừng mắt nhìn Ngô Trinh liếc nhìn một cái. Nói cuối cùng không cảm thấy chính mình cái gì thiên mệnh sở quy, mọi việc đều thuận lợi. Sao có thể chứ, Ngô Trinh cẩn thận, sợ một câu nơi nào nói sai, lại gợi lên hai người ở giữa bất khoái, tốt bưng quả nhiên một buổi tối lại được hoa to như vậy thời gian tinh lực đi điều hòa. Hắn châm trước nói ta cuối cùng là nghĩ, một nhà hòa thuận vui vẻ, chậm rãi cũng hóa giải từ trước khập khiễng. Nhưng là muốn nói ta cứ như vậy, ha ha, ha ha, các ngươi cũng biết nha, lại không phải là nói chuyện xưa. Nào có ngủ một giấc liền sự tình gì đều đi qua chuyện tốt. Ai, nếu có đơn giản như vậy lời nói, ta liền bò hai vòng. Vậy ngươi bò à? Ngang, Ngô Trinh dọa nhảy dựng, hắn lại không phải là cái gì long ngạo thiên, càng không tin cái gì thao phục sự tình. Nhưng là Loan Thải Tình nói hạ chi ý, hiển nhiên là hai người đã bắt tay giảng hòa. Xuân Tiêu nhất khắc thiên kim, mới không cái kia công phu đến nơi này cãi nhau, hì hì. Loan Thải Tình liếm liếm bờ môi. Dục tình vô hạn địa đạo sau này có chuyện tốt như vậy, chúng ta tuyệt đối không cãi nhau, nhưng là không đôi khi nha, người muốn nhúng tay vào không được. Này gọi là gì hiệp nghị, ý là nếu muốn các nàng hài hòa chung sống, Ngô Trinh liền muốn cố gắng nhiều hơn. Nhưng Ngô Trinh có chơi có chịu, mạnh miệng đã thả ra, nói được thì làm được, lúc này xoay người tứ chi phục giường, thuận theo mặt giường liền bò lên. Người làm cái gì, xấu lắm ra, Trúc Nhã Đồng nhìn Ngô Trinh đổ bò vào chăn phủ gấm. Chọc cho vui vẻ cười khanh khách nói thành thành thật thật trước bò hai vòng. Tốt, ta cái này bò, chăn phủ gấm ngăn cách hạ âm thanh dầu dĩ, Ngô Trinh vừa leo đến hai nữ thắt lưng, nghe vậy dừng lại tại Trúc Nhã Đồng cái rốn thượng hôn một cái, duỗi lưỡi xuống phía dưới, tại bụng ở giữa lưu lại một đạo vết ướt, nói ta cái này leo xuống đi. A, Trúc Nhã Đồng cổ giống thiên nga giống nhau ngửa ra sau, liền thơm ngon bờ vai đều chi. Ngô Trinh đang tại liếm bắp đùi của nàng bên trong, nguyên bản gắt gao khép kín không có khe hở hai chân. Lúc này đã một cách tự nhiên phân ra. Dù nhuận hai chân thư giãn ra kẽ nứt, chân tâm lý che giấu được sâu nhất môi âm hộ tự nhiên cũng lộ ra kẽ nứt. Trúc Nhã Đồng ngâm nga chưa xong, vội la lên không cho phép đi. Chân tâm một tấm, Một cỗ hà cánh hoa tựa như thơm mát cũng tập vào mũi bưng, còn mang theo ti nhàn nhạt mẫu đơn hương vị. Mẫu đơn hương là nàng mang đến xà phòng, hà hương chính là nàng chính mình mùi vị. Hàng tối đã ướt át được thấy được nước mắt, Ngô Trinh thuận thế liền duỗi lưỡi cuốn đi lên, hút đi hoa chất lỏng, đầu lưỡi thuận thế lột ra đóng chặt môi âm hộ, được một tấc lại muốn tiến một thước duỗi đi vào. Bất công, Loan Thải Tình nhìn Trúc Nhã Đồng thân thể yêu kiều mềm nhũn, giơ cao thơm ngon bờ vai vô lực mềm nhũn đi xuống, lại nhìn Ngô Trinh đầu tại Trúc Nhã Đồng trong quần nhô lên chăn phủ gấm cùng chập chập âm thanh đã biết chuyện gì xảy ra. Ngô Trinh thô ráp bàn tay đại trương, phủ tại chính mình dưới hông, môi âm hộ tại hắn lòng bàn tay, ngón tay chụp thịt đùi thịt mềm, mùi vị đương nhiên cũng không tệ, nhưng so với đến thật giống như kém một chút cái gì, mùi vị hơi thiếu. Đừng tranh, Trúc Nhã Đồng thân trên vi nghiêng, vốn là muốn giơ cao dáng người, nhưng Ngô Trinh đầu lưỡi đang ở hoa kính châm ngòi hoa thịt, thân thể yêu kiều tê dại thật sự đỉnh không được. Nàng đành phải nắm Loan Thải Tình hào nhũ vuốt ve vân vê, vô lực nói ta giúp ngươi một chút. A, chớ đi. Còn nghĩ bang Loan Thải Tình thoáng thư giải, làm cho Ngô Trinh đem chính mình liếm đến hoàn toàn hài lòng mới thôi. Có thể vừa dứt lời, Ngô Trinh liền cách xa nàng đi qua, cái này sao có thể được. Trúc Nhã Đồng khí lực lại nhớ tới thân thể, hai chân một bàn kẹp lấy Ngô Trinh, chết liều chết cuốn lấy không chịu phóng. Ngô Trinh mừng rỡ ha ha cười, hai cái nhiệt khí chính phun tại mật liệt phía trên, Trúc Nhã Đồng hai chân cuốn kẹp lực lập tức mềm mại. Ngô Trinh còn có thể nhìn thấy nàng run lên một cái, môi âm hộ buông lỏng co rụt lại, thịt đùi thịt mềm vừa run. Tại Trúc Nhã Đồng vừa thẹn lại bất mãn ê a tiếng bên trong, Ngô Trinh mang theo nàng thân thể yêu kiều xoay người, ghé vào Loan Thải Tình trên người. Trúc Nhã Đồng biết khống chế không nổi Ngô Trinh, giận dỗi buông ra hai chân. Ngô Trinh theo chăn phủ gấm chui ra thân đến, cười nói còn không có leo đầy hai vòng, cái này không phải là được bò nhất bò, nhúc nhích. Hàng tối đúng là sảng khoái thời điểm hơi ngừng, mùi vị xác thực gian nan. Ngô Trinh đúng lúc duỗi tay tại Trúc Nhã Đồng chân tâm lý khẽ xoa, tán gẫu lấy an ủi một phen, Trúc Nhã Đồng cong lên môi. Ngô Trinh tại nàng sau lưng khẽ hôn, Loan Thải Tình lại là chân chính nhanh không nhịn nổi, thúc giục nói đừng có mài đầu vào nữa. Người như vậy động người, lương tâm quá ý lấy được sao? À, ta nhưng là thành tâm thành ý, Ngô Trinh rút tay ra, ngón tay thượng mãn chám mật hoa. Hắn cười tủm tỉm xoa lên hai nữ chống đỡ tại cùng một chỗ, nguyên bản đầy đặn mượt mà đều chen thành nãi bánh hào nhũ. Đầy đặn vú thịt số lượng nhiều mà phong chìm, ngón tay thật vất vả mới từ chung duỗi đi vào. Lại có hoa chiêu gì, so với vừa bị liếm lấy thoải mái thư thái khi liền ngưng, Trúc Nhã Đồng cũng hơi chậm lại. Nếu muốn nàng ăn ngay nói thật, ghé vào Loan Thải Tình trên người cảm giác rất là không tệ. Giúp các ngươi nhuận nhất nhuận, mà thoải mái hơn, hoa chất lỏng hết sức đậm đặc ngấy trượt, vẽ loạn tại vú ngọc thượng tựa như lau tầng mật. Trúc Nhã Đồng cùng Loan Thải Tình hào nhũ chi đầy đặn, cho dù chính là tầm thường hô hấp, vú thịt giống nhau tại doanh doanh rung động, kề sát vú ngọc liền không được cọ sát. Các nàng vú ngọc sớm một phồng nhô ra, chỉ tiếc vú thịt quá mức đầy đặn đem vú ngọc mai một, nhìn không thấy hai điểm phấn nộn cho nhau vút phẳng tại cùng một chỗ khi hương diễm. Hừ hừ ô ô, giống như cười vừa khóc, Loan Thải Tình khí tức hỗn loạn. Ngô Trinh nhìn không thấy, các nàng cho nhau ở giữa cảm quan lại hết sức rõ ràng. Vú ngọc cho nhau đưa đẩy trong chốc lát đông đổ, trong chốc lát tây nghiêng. Không chỉ có là vênh lên đứng thẳng vú ngọc, mảng lớn phân choáng váng đồng dạng cũng là điểm mẫn cảm, có hoa chất lỏng trơn trượt cọ sát càng thêm mùi vị. Ngô Trinh nhìn các nàng cảm thấy hưởng thụ, liền phản hồi hai nữ dưới hông. Chỉ thấy Trúc Nhã Đồng giang rộng ra hai chân phân nhảy qua Loan Thải Tình thắt lưng hai bên, mông vi vểnh lấy, giống trắng mút trăng tròn bị một đầu hang sâu theo bên trong liệt chia làm hai bên. Ngô Trinh lại đem Loan Thải Tình hai chân tách ra hơi cong, hai đóa mê người môi âm hộ liền nở rộ tại trước mắt. Đem so với phía dưới, Loan Thải Tình môi âm hộ còn muốn càng thêm dày một chút, môi thịt nhìn qua thịt cục giống chỉ lấy miệng hà bao, mười chân nhục cảm vừa nhìn liền nghĩ cắn một cái nhìn đến cỡ nào tươi tốt nhiều chất lòng. Trúc Nhã Đồng âm bờ môi hoa thịt tắc càng thêm mập mãn, chương chín bành khởi bánh bao lại cứ từ trung ương vỡ ra một đường, chỉ này một đường, mập mãn hoa thịt liền mãn tràn ra. Giống như chín mùi quả lựu, quả từ no đủ được mỏng ra căn bản không thể bao bọc, theo cái nứt giò xét đi ra, đỏ au dụ dỗ người tìm tòi đến tột cùng. Hai cổ quyến rũ thân thể yêu kiều dán tại cùng một chỗ, vi xúc hô hấp hạ phập phồng. Ngô Trinh duỗi lưỡi tại Loan Thải Tình môi âm hộ thượng liếm, chóp mũi liền tất cả đều là Trúc Nhã Đồng hoa thịt hương vị. Bằng cơ thân thể cảm giác mát tại lưỡi, thiên kiều thân thể thơm mát nghe thấy người, lập tức làm người ta thần thanh khí sảng. Hắn mới vừa rồi bang Trúc Nhã Đồng liếm tốt một hồi, lúc này liền hướng Loan Thải Tình tấn công. Thịt núc ních môi âm hộ vị quá mức dai, chí nhu tới nộn hoa thịt lại có tùng xanh âu nhung, càng thêm một hương vị. Loan Thải Tình một phen khổ đợi, cuối cùng đợi đến khoai ý, lúc này thân thể yêu kiều mềm nhũ nam miệng làn gió thơm, đôi mắt nhẹ đóng, thập phần hưởng thụ lập tức ngọt ngào mùi vị. Lần này có thể khổ Trúc Nhã Đồng, Loan Thải Tình trong chốc lát nhắm mắt mỉm cười, trong chốc lát giật giật nghiến răng nghiến lợi, hô hấp trong chốc lát thư giãn, trong chốc lát dồn dập. Đúng là Ngô Trinh bỗng nhiên nhẹ, bỗng nhiên nặng, khi mau lại khi chậm, mới để cho phản ứng của nàng biến hóa đa đoan. Nàng lúc trước vừa bị trêu chọc dục hỏa, lúc này liền thấy đói khát khó nhịn. Muốn lên tiếng cầu xin, lại sợ Loan Thải Tình giống đêm qua giống nhau miệng không có cản trở, cái gì phóng túng nói cũng nói được, gấp đến độ không tự chủ được xoay dao động vòng eo, lấy mê người tư thái thúc giục Ngô Trinh không thể nặng bên này nhẹ bên kia. Tập võ người thân hình linh động, vòng eo nhẹ nhàng. Trúc Nhã Đồng chìm eo rơi mông, chợt thấy thân thể yêu kiều tê dần. Ngô Trinh chính phẩm bình Loan Thải Tình hoa thịt, chỉ thấy trước mắt long mông trầm xuống, hai quả nguyên bản liền dán được quá mức gần thịt đế nhi thốt nhiên chạm vào tại nhất sử nữ tử động tình thời điểm, không chỉ có là đầu vú mai cánh hoa, thịt đế nhi giống nhau bột trướng. Hai quả phấn nộn ướt át thịt đế nhi trướng tiểu dựng lên, tư thế của các nàng lại thập phần thân mật, thịt đế nhi lúc lên lúc xuống, giống như hai quả song sinh đậu đỏ cho nhau phấp phới. Ngô Trinh nhìn xem trong lòng vừa động, đầu lưỡi bát quá Loan Thải Tình toàn bộ khâu mật liệt, suốt quãng đường chọn. A, hừ a, chợt vang lên khoái ý, kích thích Trúc Nhã Đồng một trận thịt nhanh. Kia đầu lưỡi thuận theo thịt đế nhi thượng thiêu đến hoa kính miệng hang, đi lòng vòng liền gọi vài nhóm, hướng đến động nhất suối. Trúc Nhã Đồng nhất thời chính là một trận bứt rứt ngứa ngáy, nhưng này run rẩy cảm vốn nên làm người ta khó chịu, vừa truyền rồi biến mất vậy sau khi biến mất, thân thể yêu kiều là lớn hơn nữa vắng vẻ, gian nan vô cùng. Ngô Trinh liếm liếm Trúc Nhã Đồng, lại thuận thế xuống, đầu lưỡi xẹt qua thịt đế, lướt qua hai quả thịt đế ở giữa tí tẹo khe hở, lại truyền công Loan Thải Tình. Không thể không nói, như vậy đùa giỡn xong mỹ, chợt cao chợt thấp cảm giác xác thực làm người ta nghiện, khác biệt mùi vị, ngang nhau mị hoặc. So thưởng thức một đạo mỹ vị món ngon rất tốt, chính là đồng thời thưởng thức lưỡng đạo. Nhưng này có thể làm cho Trúc Nhã Đồng cùng Loan Thải Tình không ngừng kêu khổ, dục hỏa bốc lên phía dưới, vừa mới hưởng thụ trong chốc lát, lập tức liền bị dội cho bồn nước lạnh tựa như, đe dọa tựa như khó có thể chịu đựng. Trúc Nhã Đồng quay đầu, Loan Thải Tình nâng bả vai còn đem Trúc Nhã Đồng thân thể yêu kiều đều thác, đồng thanh u oán kháng nghị. Nhưng Ngô Trinh vẫn như cũ làm theo ý mình, theo Trúc Nhã Đồng hoa kính rút ra đầu lưỡi, trượt hướng Loan Thải Tình. Loan Thải Tình lập tức mất khí lực, mềm nhũn đảo hướng mặt giường, dầm gì ở chỗ nào còn nói ra trách tội nói. Trúc Nhã Đồng thuận thế xuống phía dưới đè ép, hai nữ hảo nhũ này buông lỏng nhất chen, sức hoa chất lỏng vũ ngọc trơn mượt cho nhau nhất tỏa, hơi hơi châm đâm vậy đau đớn, vuốt phẳng khoái ý cho dù so đau đớn ý mãnh liệt. Ngô Trinh lần này không còn giao thoa thay phiên liếm láp, nếm cả Loan Thải Tình hoa chất lỏng sau đó. Hắn phát hiện hai nữ thân thể yêu kiều vừa động sau đó, hai quả thịt đế so với lúc trước còn gần, cơ hồ dính vào một chỗ. Ngô Trinh mừng rỡ, duỗi lưỡi một quyền, đem hai quả bột trướng thịt đế đang cuốn tiến trong miệng. Trúc Nhã Đồng cùng Loan Thải Tình cuối cùng đang lộ ra vừa lòng nụ cười, thịt đế mẫn cảm kiêu ngạo thân thể bất kỳ cái gì một chỗ, cũng may các nàng thân thể yêu kiều mềm mại không xương, Loan Thải Tình hơi hơi nâng mông, Trúc Nhã Đồng vòng eo ra sức ép xuống, mới có thể cấu thành như vậy vừa đúng tư thế. So với hoa kính bị nhồi vào phong phú cảm giác, thịt đế bị cuốn hút khi tắc từng đợt không gián đoạn cảm giác tê dại tại trong quần hướng tứ chi bách hải khuếch tán. Mỗi bị ba hút thượng một ngụm, cổ đắng kích tình sóng biển đều giống như đem linh hồn đều chấn động. Loan Thải Tình nâng mông tư thế cũng không cố sức, lại cảm thấy chính mình một thân mệt mỏi, nguyên bản hữu lực mông đít lúc này lại liền duy trì tư thế mà không thể được. Khoái cảm liên miên khi hoảng hốt ở giữa, hai chân một trận rung động, nhưng lại cử không được long mông tháp hướng mặt giường. Này một tháp đừng lo, thịt đế thì không thể tại Ngô Trinh liếm láp phạm vi bên trong. Mất đi cỗ kia tê dại cảm giác, Loan Thải Tình đại cấp bách, vốn là nhéo ga giường tay thuận thế tựa như đi bắt cứu mạng cọng rơm tựa như, một phen vây quanh Trúc Nhã Đồng mượn lực, đem ngọc hông lại đỉnh. Loan Thải Tình bản năng tựa như tùy ý cào loạn, nhưng Trúc Nhã Đồng thịt châu thủy chung bị Ngô Trinh hút mút thưởng thức, đúng là vân sơn vụ trào mắt đắm năm sắc làm. Bị Loan Thải Tình ôm một cái, lúc này ý loạn tình mê về phía Loan Thải Tình cổ hôn tới. Tóc dài rối tung được hỗn độn tại trắng nõn cổ phía trên, Trúc Nhã Đồng không quan tâm cắn hôn biểu đạt ngực chung khoái ý. Loan Thải Tình lược lược ngạc nhiên, trùng hợp ngọc trong quần thịt châu lại lần nữa bị Ngô Trinh chứa hút, cảm giác tê dại lại lần nữa tập kích đến. Chồng ôm ấp mỹ phụ dung mạo như thiên tiên, hôn lên cổ thượng bờ môi đầy đặn mà mềm mại, xúc cảm tuyệt hảo. Hai người thân thể yêu kiều tự vòng eo trở xuống vẫn đang bảo trì lúc trước tư thế, nhưng là thân trên liền không tự chủ được song song chủ động cọ sát, đúng là quanh thân khoái hoạt thời điểm. Cổ thượng ngứa ngáy làm người ta tự nhiên co rụt lại, khó nhịn nghiêng đầu, gặp Trúc Nhã Đồng viên xào tú tai đang ở trước mắt, đầy đặn vành tai tinh xào đặc sắc, Loan Thải Tình cũng không kịp tế suy nghĩ gì, nhất miệng ngậm chặt duỗi lưỡi nặng nề mà liếm láp. Ngô Trinh chỉ có thể gặp hai đóa thịt hoa tề chán cảnh đẹp, chỉ từ huyền truyền vốn lại nặng nề tiếng rên gì chung suy đoán các nàng chính động tình không thôi, cho nhau khát cầu. Lại đùa giỡn lời nói, các nàng không khỏi lòng tham không đáy, rớt tại lơ lửng không trung nửa vời khó chịu, phản vi bất mỹ. Ngô Trinh một tay duỗi nhất chỉ phân biệt cắm vào hai đóa thịt hoa bên trong. Thơm ngọt hoa chất lỏng phân bố chẳng chịt, nhúc nhích hoa thịt sống lại ra một cỗ hấp lực, Ngô Trinh ngón tay thăm dò vào miệng hang, đã bị hút trượt đi vào. Nhất lạnh lẽo, nhất ấm áp hoa kính đại khỏa mị thịt sống miệng nhỏ giống nhau cắn hướng xâm phạm dị vật, đáng tiếc mị thịt mềm mại lại đầy ắp nước, tuy rằng thập phần hữu lực cắn ngón tay, lại thương bất động mảy may. Khẽ cắn phía dưới, còn đem chính mình tràn đầy nước cấp chen lấn đi ra. Lạnh lẽo hoa kính xúc tu phát lạnh, ngón tay vừa thăm dò vào liền không nhịn được dùng mình, này run run tựa như tại hoa kính đánh cái vòng, lập tức dẫn phát toàn bộ đầu hành lang nhảy cẫng hoan hô vậy nhúc nhích. Ngô Trinh hướng chỗ sâu tìm kiếm, hoa kính một viên đặc biệt tiểu viên thịt song song bị tìm được. Tiểu viên thịt cùng với dư hoa thịt trơn bóng mềm mại hoàn toàn khác biệt, hết sức cứng rắn, mặt ngoài còn có một chút thô ráp. Nhưng Ngô Trinh ngón tay hướng nơi này nhất chụp, tựa như bắt được Trúc Nhã Đồng cùng Loan Thải Tình yếu huyệt. Hai vị mỹ phụ cùng nhau giọng nhẹ nhàng kêu gọi, ngón tay đương nhiên không kịp côn thịt xâm nhập cùng phong phú, nhưng linh hoạt cùng tinh chuẩn lại không phải côn thịt có thể so sánh góc. Ngón tay bụng đặt tại tiểu viên thịt nhất chụp, thịt hoa kịch liệt thư giãn co lại, lòng mông thượng thịt mềm đều tạo nên từng trận gợn sóng. Ô ô ô, mê người quyến rũ rên rỉ dây thanh khóc âm, môi âm hộ giọt nước giống như là nước mắt của các nàng. Tại Ngô Trinh sự lực hút mút cùng trà sát phía dưới, Trúc Nhã Đồng cùng Loan Thải Tình đang đại hội, hoa chất lỏng giống phồng quá đê thủy triều, cuồn cuộn tràn ra. Các nàng ai tiếng khóc khẽ, cho nhau ôm chặt, Loan Thải Tình bị ép ở phía dưới hô hấp không thuận, chủ động tìm Trúc Nhã Đồng môi thơm một ngụm hôn. Bờ môi vừa dán, hai vị tuyệt sắc mỹ phụ liền đồng thời duỗi lưỡi ra sức hút mút. Như Ngô Trinh thấy được, có thể phát hiện các nàng ôm hôn cũng không cái gì kỹ xảo, thuần là bản năng, chỉ bởi vì có thể có càng nhiều khí tức đưa vào lồng ngực, xoa dịu cỗ kia ngạt thở cảm giác. Có thể lẫn nhau cũng như này đói khát, Trúc Nhã Đồng phun một ngụm khí, liền bị Loan Thải Tình hút sạch sẽ, Trúc Nhã Đồng mình cũng hô hấp không thuận, lại nơi nào tới càng nhiều độ nhân. Lại nơi nào đủ các nàng trước mắt từng ngụm tham lam. Càng hôn càng là thâm trầm, càng hút càng là dùng sức, một lát ở giữa liền có say sưa tiếng nước giao hội, hai bên hút mút phía dưới, chập chập tiếng nổi lên. Ngón tay không chống đỡ thâm cung, nhưng chế trụ yếu điểm, thêm nữa thịt đế nghi mẫn cảm kích thích, chưa qua một giây các nàng liền đang thét chói tai. Hoa kính lộ ra nhất chú hoa chất lỏng. Trúc Nhã Đồng ngón chân nhanh chụp, mông tròn kịch run rẩy, Loan Thải Tình môi âm hộ thu nhỏ miệng lại, đùi ngọc buộc chặt. Đợi hoa chất lỏng tiết tấn, hai cỗ thân thể yêu kiều mới giống liền khí lực đều đang tiết ra chậm rãi mềm liệt xuống. Ngô Trinh lúc này mới nhả ra, cũng lớn đại thở dốc một hơi. Trên mặt cùng trong miệng đều là các nàng chảy ra hoa chất lỏng, hương thơm lượn lờ, chợt nhớ tới cùng Loan Thải Tình tại sơn động tị nạn khi sự tình, cũng không lau đi, tiến đến hai nữ trước mặt. Tóc tai bù xù, hấp hối, vừa giống như tại điềm điềm mộng đẹp chung một hồi ngủ say đem tình. Ngô Trinh ghé vào các nàng hai má một bên qua lại khẽ hôn, Trúc Nhã Đồng trước, nghe thấy hơi thở mở ra nở nang bờ môi cùng Ngô Trinh hôn, một lát ở giữa lười biếng mở bán đóng tinh mâu, hờn dỗi nói ân ngươi lại làm cái gì phá hư. Ăn ngon sao, Ngô Trinh nhếch miệng cười, chiều Loan Thải Tình hôn tới. Loan Thải Tình hất đầu đem khuôn mặt vùi vào chăn phủ gấm, trách mắng ta mới không muốn. Ha ha, ăn ngon thật sự. Nếm thử, Ngô Trinh không buông tha bát thao tìm xà, bắt được nàng môi thơm, thật sâu một nụ hôn. Các người nháo cái gì bí mật nhỏ, Trúc Nhã Đồng lòng hiếu kỳ lên, càng mang một chút ghen tị. Ngày nào tại Sơn Động, có nhân cảm thấy chính mình thiên phú dị bẩm, thân thể yêu kiều mỹ diệu, có thể dễ dàng đắn đo người, kết quả chính mình trước tiết ra còn nổi giận. Cầm lấy chính mình hoa lộ hát nhân đấy. Hát, có khoa trương như vậy à, Trúc Nhã Đồng nghe được ha ha mà cười, từ nơi này hai đêm biểu hiện đến nhìn. Loan Thải Tình kinh nghiệm xác thực không phong phú, so mình cũng kém đến thật xa. Loan Thải Tình lập tức ngồi dậy, trừng mắt mắt đẹp kêu lên còn dám nói, người rất giỏi có phải hay không? Ôi chao, đúng rồi, cái khác không dám nói, điểm ấy ta đích xác phi thường rất giỏi, tình nhi là không phục. Ai chịu phục, Loan Thải Tình khiết mục thoáng nhìn, gặp Ngô Trinh dưới hông vẫn đang đẩy chăn phủ gấm, một tay lấy Ngô Trinh áp đảo, kêu lên lập tức liền gọi ngươi rốt cuộc kiêu ngạo không được. Chăn phủ gấm sốc lên. Giữ tận côn thịt phía trên quay quanh gân xanh, giống cắn người khác ác long. Loan Thải Tình đem tóc bay rối một đợt móc tại bên tai, cúi đầu đã đem nó nuốt vào trong miệng. Ngô Trinh hít một hơi dài, băng cơ thân thể liền nước miếng ngọt ngào cũng so người khác lạnh lẽo một chút, cảm giác mát một kích phía dưới, hắn cũng là háng co rụt lại. Chỉ tại nàng a ra mùi thơm mới mang theo một chút ấm áp, như muốn a mở trong miệng hàn băng. Trúc Nhã Đồng khóe miệng mang theo chế nhạo cười, cũng là cúi người phục xuống. Đem một đôi hào nhũ rũ xuống Ngô Trinh trên mặt nói tiểu quai quai, bú sữa mẹ. Làn gió thơm xông vào mũi, còn có mang theo cầu kỳ dị hấp dẫn mùi vị, so cái gì mỹ vị món ngon còn muốn mê người. Ngô Trinh tại cặp vú ở giữa vực sâu hung hăng người một cái, lại chậm rãi lắc lắc đầu, nhũ phu vuốt phẳng tại hai má hai bên rất thích ý. Nếu là bình thường, Ngô Trinh khẳng định còn phải lại ôm thượng một hồi, người một hồi trước, cũng đủ tình thú lại có khác khoái ý. Nhưng trước mắt Loan Thải Tình chính nuốt ăn rồng thịt, hắn cũng nín một hồi lâu, nhẫn nại không thể, đem quay đầu đi, thuận theo vú trái trèo lên ngọn núi. Không một tấc không đẹp, không một tấc không thơm, đoạn đường này oa hành gian nan, thật vất vả leo lên đỉnh núi. Vô hạn phong cảnh tại ngọn núi cao và hiểm trở, cả ngọn núi bị sương tuyết bao trùm, đỉnh núi thượng đã có một đóa mai cánh hoa hoa nở chính diễm, vạn dặm băng sương một điểm hồng, làm ánh mắt của con người rốt cuộc gì bất khai. Ngô Trinh miệng nhỏ mút hút, còn nghịch ngợm dùng răng cắn nhẹ, giống như cầm lấy răng nanh cùng hào nhũ đánh cái. Trúc Nhã Đồng mặt cười như hoa, hạo cánh tay vòng Ngô Trinh cổ, giống tại vì trẻ con bộ ngực, mắt đẹp nhất không nháy mắt nhìn Ngô Trinh. Duy nhất mỹ trung không đủ chính là con đã lâu đại thành người, ngắn mùn hồ cọc đâm vào vú sữa thượng hơi đau mang ngứa, tại mỹ phụ tâm lý tưởng tượng chung hơi có khác biệt. Nhưng là khoái cảm cũng không bình thường, nãi bộ con lại sao sẽ bị ăn trong quần lại cảm chiều nhu, hô hấp dồn dập. Trúc Nhã Đồng khi niệm cùng một chỗ, không tự chủ được liền hướng đến Ngô Trinh trong quần nhìn lại. Loan Thải Tình lên lên xuống xuống phun nuốt lấy côn thịt, thân gậy thượng bị nước miếng ngọt ngào bôi quét đến sáng trong, môi của nàng cánh hoa cũng giống vậy mỏng nước nhiều chất lỏng. Đỏ tươi môi sắc cùng đen nhánh thân gậy dán sát tại cùng một chỗ, tại thủy sắc chiếu rọi phía dưới phát dâm mỹ quang mang. Phun ra nuốt vào khi lên xuống kịch liệt, ra sức được Trúc Nhã Đồng nhìn nàng thái dương một bên đều thấm ra mồ hôi, giống như thật nghẹn một hơi, không muốn đem Ngô Trinh cấp ép ra tinh. Trúc Nhã Đồng chế nhạo ý cười càng tăng lên, Loan Thải Tình tựa như cái mới ra đời, người mang tuyệt đỉnh thiên phú tiểu hiệp khách. Đối phó một chút người bình thường, dựa vào một chút hoa chiêu đương nhiên có thể dễ dàng thủ thắng, nhưng đụng tới Ngô Trinh lâu như vậy kinh khảo nghiệm, gặp qua bao nhiêu đại trận cao thủ, hoa chiêu tất nhiên có chút tác dụng, nhưng là nghĩ đạt tới mục đích liền có chút diệu nghĩ thiên khai. Nhìn nàng đi sở trường, dùng sở ngắn, không lợi dụng chính mình vô song thân thể yêu kiều thiên phú, lại đi khoe khoang cái gì kỹ xảo, vội vàng bận rộn chứa hút côn thịt. Cũng không tiết tấu cùng kết cấu, trọng điểm cũng đắn đo không rõ, có khi còn không thận nuốt vào quá sâu, đem chính mình nồng đến. Rõ ràng là tại dẫn dỗi, làm hoa chiêu đều kết cấu đại loạn, nơi nào có thể nề hà Ngô Trinh mảy may. Nhưng là Ngô Trinh cũng không vội vàng, Loan Thải Tình kỹ xảo xác thực có thể coi trúc chắc, nhưng là dẫn dỗi ở giữa hết sức ra sức, hơn nữa lạnh lẽo lưỡi thơm liên tục không ngừng liếm láp, mặc dù lộn xộn, nhưng là côn thịt cả vật thể mẫn cảm, tính là lung tung mà làm giống nhau sảng khoái phi thường. Chỉ là muốn cho hắn như vậy bắn ra dương tinh còn không đủ mà thôi. Huống hồ miệng chứa no đủ thơm nước hào nhũ, nhất thời dù như thế nào ăn không đủ, đương nhiên muốn một bên hưởng thụ hầu hạ, một bên đại khoái đoá di. Trúc Nhã Đồng lại bắt đầu cảm thấy khó nhịn, nàng thân thể yêu kiều nhẹ giơ lên, bị Ngô Trinh hút vú trái vẫn như cũ hút kỳ nhanh, co giãn tuyệt hảo vú sữa tại hai bên lực đạo hạ bị kéo đến giống như tiêu tiêm. Ngô Trinh không dám dùng sức mạnh sợ làm đau Trúc Nhã Đồng, đành chịu thua. Kia hào nhũ hướng về bắn ra, đãng sóng ngực khôi phục nguyên trạng. Không đợi Ngô Trinh há mồm đến cắn, Trúc Nhã Đồng đem vô ích tốt một trận vú phải lại đưa vào miệng hắn. Loan Thải Tình bận rộn tốt một trận, côn thịt tại trong miệng cứng rắn rất nhiều, cũng nóng rất nhiều, Ngô Trinh cũng thỉnh thoảng lại có chút giật giật cùng thịt nhanh. Ngô Trinh điểm mẫn cảm nàng chẳng phải là không biết, nhưng là vô luận như thế nào tại phía trên phát lực, vẫn là cảm thấy có chút chênh lệch, thẳng mệt mỏi chính mình thở dốc phì phò, xác thực hơi giận nổi. Mặt mày vừa nhấc, gặp Trúc Nhã Đồng mắt phượng vi mắt híp, bộ ngực tư thế giống như là làm nàng thể xác tinh thần đều mau. Đêm qua nàng nhưng là chỉ dùng một tấm rượu miệng khiến cho Ngô Trinh dương tinh kinh xạ, hiển nhiên kỹ xảo so chính mình cao minh được nhiều lắm. Lần này liền xì hơi, Ngô Trinh oanh oanh yên yến phần đông, kỹ xảo của mình quả thật không đủ thượng thừa, nghĩ chỉ dựa vào chính mình liền hút ra dương tinh, kém không ít hỏa hậu. Vừa nghĩ đến đây, lại hận hận liếc nhìn giữ tợn côn thịt, giống như đang trách nó không hiểu phong tình, quá mức hung ác. Rõ ràng có phó tốt thân thì cũng không dùng, như vậy sao được. Trúc Nhã Đồng được ăn lâu ngày, dục hỏa lại lên, xấu xí rồng thịt đã có 10 chân lực hấp dẫn. Cặp vú vừa có chút thỏa mãn chỉ ý, miệng đắng lưỡi khô cảm giác lại lên. Mỹ phụ tránh thoát Ngô Trinh hấp lực, bò tới rồng thịt một bên, duỗi lưỡi liếm liếm môi nói chúng ta. Cùng một chỗ, Loan Thải Tình trợn mắt nhìn Ngô Trinh liếc nhìn một cái, thấy hắn lại là đắc ý, lại là mong đợi. Muốn ấn nàng bình thường tính tình đã sớm khởi sướng tính tình. Hiện nay cùng Ngô Trinh tình ý rất dày, lại càng không nhẫn phật ý của hắn. Lập tức cong lên môi, Na Di thân thể yêu kiều nhường ra vị đưa, nghĩ muốn hai người đang tại đây căn côn thịt thượng vừa mút vừa liếm, cũng thấy tâm run dày thần dao động. Trúc Nhã Đồng lại lắc lắc đầu, chọc cho Loan Thải Tình tức giận trong lòng, đợi Trúc Nhã Đồng nàng cũng không tốt như vậy tính tình, thở phì phò nói ngươi còn có cái gì phát lãng pháp nhi nói mau, nhân ra không biết ngươi tao sao. Đả ếch mê làm gì? Nhìn nàng cấp bách, Trúc Nhã Đồng ngược lại thong thả ung dung chậm rãi, đem tóc dài khép tại sau vai ghim lên, nói ngươi không phải là đối với chính mình vú sữa rất là kiêu ngạo sao? Làm gì không cần, sẽ không cho hắn dùng. Loan Thải Tình trợn mắt nhìn Ngô Trinh liếc nhìn một cái, miệng phun ác ngôn, thân thể yêu kiều lại dán đi lên, hai tay nâng lên này đối với có một không hai Ngô phủ ngạo vật. Nhìn Trúc Nhã Đồng cũng phùng nhũ cúi người, trong lòng ngầm hiểu, cũng đem cặp vú chiều rồng thịt kẹp đi. A, Ngô Trinh nhổ ngụm thở dài, côn thịt đều nhảy hai nhảy. Hai người bọn họ nhân hào nhũ mình cũng hưởng dụng quá, mùi vị chi diệu làm người ta lưu luyến. Đồng thời kẹp lên lúc tới chỉ cảm thấy vô biên sóng thịt tại thân gậy thượng lăn lăn lộn lộn, ba đào vô tận, đồng thời còn nhất ấm áp, nhất lạnh lẽo, giống như sảng khoái khi lại đánh cái hàn run rẩy, mỹ diệu cực kỳ. Hai đối với vú mọc lại chống đỡ tại một chỗ, Loan Thải Tình trên người tê dần. Cúi đầu nhìn tứ đoàn hào nhũ kẹp chặt trung ương thô đen côn thịt không có một chút khe hở, vú thịt cũng lớn mảnh đất giao dán tại cùng một chỗ. Tuyết trắng mượt mà hào nhũ dáng vẻ tao nhã, ánh sáng màu mê người, côn thịt lại xấu xí hung ác, giao ánh tại cùng một chỗ nhìn thấy ghê người, lại có loại kỳ dị mỹ cảm. Tình lang đặc hơn nam tử khí thức truyền đến, giống từng cây một nhìn không thấy sợi tơ, dắt nàng cúi đầu ngậm quy cô. Như vậy không được, muốn hắn mau một chút đầu hàng, không bằng như vậy. Trúc Nhã Đồng đồng dạng thấp chán, vừa nói một bên phun ra cái lưỡi đinh hương, tại thân gậy thượng quét qua quét lại liếm láp. Không cần nói Ngô Trinh, này tuyết trắng cùng đen nhánh chung thêm nửa đoạn trên đỏ tươi, liền Loan Thải Tình nhìn đều thấy trái tim loạn nhảy mắt hàm tai nóng, bất chi bất giác buông ra miệng nhỏ, đem màu tím hồng quy cô lộ ra. Trúc Nhã Đồng đầu lưỡi một điều, gợi lên tốt nhìn Loan hình cung chống đỡ tại khe rãnh bên cạnh. Đầu lưỡi run rẩy như cánh bướm, lại điểm lại tròn, hạ hạ không rời khe rãnh bên cạnh mẫn cảm. Loan Thải Tình nhìn Ngô Trinh trợn lên hai mắt đều đã có chút đỏ lên, xương hung khó nhịn dịch chuyển xoay, hừ nói lẳng lơ. Lấy sự thông tuệ của nàng, một lát ở giữa đã nghĩ thông suốt. Thè lưỡi khiêu khích vô luận bao bọc cảm vẫn là khoái cảm đương nhiên cũng không bằng lấy miệng chứa hút, nhưng lưỡi thơm lắc lư liếm láp như hoa chi đón gió, dừng ở trong mắt kinh diễm cảm lại tuyệt vời, chứa hút côn thịt sao có thể gặp như vậy diễm sắc vô cớ. Huống hồ các nàng nhũ lượng quá mức hào, hơn phân nửa thân gậy đều đã bị quấn ở, chỉ lộ ra quy cô, lại đồng thời lấy lưỡi liếm láp, vốn cũng không thiếu bao bọc cảm giác. Khó trách Ngô Trinh nhìn xem nhìn không rời mắt, chỉ trong chốc lát ở giữa liền cùng lúc trước buông lỏng hưởng thụ rất là khác biệt, bắt đầu khẩn trương đến cắn răng. Phát tao bộ dạng ngươi không đều nhìn rồi sao, ngươi bây giờ mới biết, Trúc Nhã Đồng xấu hổ mang tao, mắt phượng lưu chuyển đường vắng ngươi nếu không khẳng tao cũng không sao nha, có ta một người cũng đủ. Nằm mơ đi, luận thân thế đáng tiếc, Loan Thải Tình cùng Trúc Nhã Đồng trải qua gian nan năm tháng không sai biệt lắm. Tự Ngô Trinh xuất thế thủy, rồi đến hai mẹ con tại Trường An gặp lại, hai vị nữ tử đều lại chưa lịch tình yêu. Sở khác biệt chính là tại Đào Hoa Sơn Cốc, Trúc Nhã Đồng đánh vỡ cấm kỵ, từ đó lại thường vui thích mùi vị. Mấy năm nay đến hai mẹ con trong bóng tối giao hoan, lẫn nhau ở giữa lẫn nhau lấy lòng, cái gì bộ dáng chưa từng thấy qua. Trúc Nhã Đồng cũng theo mới bắt đầu trúc chắc trở nên quyến rũ đa tình. Loan Thải Tình tác cùng Ngô Trinh đính ước không lâu, mặc dù được tình đầu ý hợp, thượng vị có thể cầm sắt khúc hài. Nhưng nàng thiên tính so với Trúc Nhã Đồng lớn mật không bị cản trở rất nhiều, nghĩ rõ trong đó quan khiếu, lại biết hạng Ngô Trinh sở yêu, lập tức y dạng hỏa hồ lô đồ lên vật có sẵn mà ra hình vẽ, diễm lưỡi thở dài, mặt lưỡi ép xuống, đầu lưỡi cắn câu, lấy ra cái so với Trúc Nhã Đồng còn muốn cong hơn lưỡi hình cung. Nàng cũng không cùng Trúc Nhã Đồng tranh đoạt, mà là lấy tiêm bưng một đoạn đắp lên lỗ tiểu phía trên, đồng dạng run rẩy như cánh bướm rất nhanh liếm láp lên. Ngô Trinh lập tức thân thể cứng đờ, bụng khối khối cơ bắp toàn bộ băng đi ra. Nhanh như vậy cảm không phải là một người chứa hút có thể so sánh với. Thuần thục như Ngọc Lồng Yên có thể lấy lực một người triệt để toàn bộ bao bọc, nhưng là so với bao bọc lại như thế nào so được bốn con hào nhũ cùng nhau lên. Lấy miệng nhỏ đem côn thịt toàn bộ bao bọc thời điểm, lưỡi thơm cũng tuyệt không có thể lại liếm láp mẫn cảm quy cô khe rãnh cùng lỗ tiểu miệng hang, càng huống chi lúc này ấm áp cùng lạnh lẽo hai loại xúc cảm giao thoa tập kích đến. Loan Thải Tình gặp Ngô Trinh khó nhịn, cảm thấy mừng rỡ. Chiều Ngô Trinh chọn cái mị nhãn, đem thân thể yêu kiều về phía trước đẩy. Hai vị mỹ phụ nhũ lượng quá mức hào, cũng không cần dùng tay đưa đẩy là có thể đem côn thịt kẹp chặt. Loan Thải Tình nhất rời thân, hào nhũ liền cùng Trúc Nhã Đồng tăng lực chen ép. Chen ép cảm cùng vuốt phẳng cảm bản liền làm người khác khó có thể chống đỡ, kia hào nhũ nhất chen, vú thịt lại đã nơi nào sắp đặt. Ngô Trinh hai mắt mãnh trừng, chỉ thấy chống đỡ tại một chỗ hào nhũ suy khí giống nhau cổ, thẳng cổ đến cực hạn mới đột nhiên văng ra giao thoa mà qua. Vú thịt thủy đạn run rẩy hồi nguyên trạng. Yên phấn điểm lồi mới từ trước mắt tuyết trắng lại bắn ra. Ngô Trinh buồn gầm một tiếng, côn thịt hung hăng nhảy mấy nhảy, khoái ý cùng diễm sắc cho dù là hắn cũng khó mà ngăn cản, toàn thân sở hữu cảm cùng xem đều hướng dưới hông ngưng tụ. Trúc Nhã Đồng thấy thế, đôi môi nhẹ thở ngậm nửa viên quy cô, hai hàng hàm răng trung ương lưỡi đỏ diếm diếm, vẫn như cố tại quy cô thượng liếm quét. Loan Thải Tình trong lòng ngầm hiểu, đồng dạng ngầm khác nửa viên quy cô, nhưng lưỡi thơm phun ra tại lỗ tiểu thượng quét qua quét lại. Ngô Trinh giống như thú bào, đầy mặt đỏ bừng, viên cánh tay giãn nhẹ thẳng hướng Hảo Nhũ cầm tới. Côn thịt kẹp liếm lấy sảng khoái, diễm sắc mê hoặc ánh mắt, xúc cảm cũng không có thể bỏ qua. Bàn tay to bắt lấy hai cái Hảo Nhũ, ngón cái cắm vào dao dán Hảo Nhũ bên trong, phân biệt say nhìn hai khỏa đứng thẳng hồng châu, lập tức côn thịt một trận co giật vậy rung động, dương tinh nổ bắn ra mà ra. Hừ Ân, Trúc Nhã Đồng cùng Loan Thải Tình biết kích tình khoảnh khắc không xa, nhưng vẫn vội vàng không kịp chuẩn bị. Phun ra dương tinh so với tuyệt đỉnh cao thủ ám khí còn khó hơn phòng. Các nàng đồng thanh hừ ra kinh hô, đầu lưỡi lại đồng loạt hướng lỗ tiểu bao trùm đi qua. Dương tinh hữu lực phun ra, gặp lưỡi thơm trở ngại biến thành phi châu toái ngọc ở tại các nàng môi hồng, lại thuận theo cầm rơi xuống đến Hảo Nhũ phía trên, giống như đem các nàng tuyệt sắc dung mạo cùng mạn diệu thân thể yêu kiều đều dơ bẩn. Nhưng là như thế này dơ bẩn càng thêm kích thích cảm quan, Ngô Trinh phun ra nhất chú lại là nhất chú, Trúc Nhã Đồng lưỡi thơm cấp bách cuốn lại cấp bách phun, từng ngụm đem dương tinh nuốt ăn, Loan Thải Tình tắc mặt lộ vẻ ý cười, không quan tâm kích thích lỗ tiểu, đòi mạng giống nhau muốn đem Ngô Trinh ép khô. Ách, nín rất lâu Ngô Trinh cuối cùng chữ phóng hoàn cuối cùng một cỗ, khí lực cũng bởi vậy kiệt quệ, thật dài nhiều ngụm khó chịu, hai mắt nhập nhèm nhìn trên người dính lấy loang lổ dương tinh tuyệt sắc mỹ nhân. Trúc Nhã Đồng duỗi lưỡi liếm liếm bán hình cung môi thơm, nghịch ngợm hướng Ngô Trinh cười, để sát vào Loan Thải Tình nói ăn hết sạch, đại bổ đâu. Nói liền ngậm vào Loan Thải Tình cầm ăn đi dương tinh, lại lưỡi thơm băn khoăn hướng lên cùng nàng hôn tại cùng một chỗ, cho nhau câu liếm môi hồng thượng lưu lại. Con trai bảo bối của ngươi, ngươi chính mình ăn nhiều một chút. Loan Thải Tình liếm tiến trong miệng dương tinh đã có hơn phân nửa chưa từng nuốt vào, chữ hàm non nửa miệng sau lưỡi thơm đầy, đưa vào Trúc Nhã Đồng miệng nói phát tao lâu như vậy làm liên lụy ngươi rồi, nhiều bổ điểm. Hai nữ ôm hôn, Hảo Nhũ một cách tự nhiên chen ép tại cùng một chỗ, mân mê ở giữa dương tinh cũng một cách tự nhiên tại các nàng trên thân thể vẽ loạn ra, bốn con mỹ nhũ dù chói mắt. Ngô Trinh vừa tiết ra một bãi dục hỏa, lại vẫn đang nhìn xem hai mắt đăm đăm, biết các nàng cố ý khiêu khích chính mình, lộ ra cái âm hiểm cười hung tợn nói đãi ta nghỉ ngơi một lát, thế nào cũng tốt dễ sửa chỉ các ngươi. Đến a, sợ ngươi hay sao? Loan Thải Tình chiều Ngô Trinh cánh mũi nhíu một cái, Hảo Nhũ thượng tinh nồng mùi vị khó có thể tiêu tán, toại đứng lên nói thôi chết. Hì hì, tắm rửa sạch sẽ trong chốc lát đút ngươi ăn. Hai nữ dắt tay nhau đi qua, Ngô Trinh cuối cùng từ diễm sắc lưới lớn trung giải thoát đi ra, nhất thời thần du nước ngoài, nhập định vậy vẫn không nhúc nhích, cái gì cũng không nghĩ, cái gì cũng không thể nghĩ, thẳng đến nháy mắt. Cũng không biết chính mình chừng mục bao lâu, ánh mắt đã cảm thấy phát khô. Mới vừa rồi hoàn hảo mùi vị vẫn như cũ đáng giá lưu luyến, Loan Thải Tình chuyển biến càng ngày càng nhiều càng có thể cảm thụ được đến, có lẽ người một nhà lâu dài hòa thuận vui vẻ sống được, từ trước khói mù luôn có tán đi một ngày. Hai người đều là chính mình chí thân. Nhưng là chính mình giống như chưa bao giờ cứ thế thân đối đãi các nàng, đúng là phần này quái dị tâm thái cùng trải qua, mới có như vậy hoang đường a. Đợi tốt một trận, Trúc Nhã Đồng cùng Loan Thải Tình các phi đoạn y nhanh nhẹn mà quay về. Tắm rửa thời điểm các nàng hẳn là vẫn chưa tranh cãi ầm ĩ, cãi nhau cũng là không thể thiếu. Nhìn các nàng gò má thượng đều có một chút thượng vị rút lui đỏ mặt, nhìn về phía Ngô Trinh khi lại hơi có chút ý xấu hổ, hơn phân nửa là cái này nói người tao, cái kia nói người phóng túng. Ngô Trinh nhoẻn miệng cười. Mở ra ôm ấp, giai nhân thân thể yêu kiều một trái một phải đầu nhập trong ngực. Mềm mại ngọc thể, ấm áp cùng lạnh lẽo xúc cảm, tổng làm cho không người nào so kiên định, cái loại này nhịp đập sinh mệnh lực mang đến thật sự sinh tồn cảm giác, không phải là đường công việc có thể so sánh, cho người chân thiết cảm nhận được chính mình sống tại trên đời. Dù cho tơ lụa cũng không so được các nàng làn da, nhưng là cách đoạn y vuốt ve thân thể yêu kiều lại có khác hương vị. Ngô Trinh nhắm mắt không nói, bàn tay to từ trên xuống dưới theo tay trắng đụng đến vòng eo, lại phủ hồi tay trắng. Ngẫu nhiên chiêu chọc một chút dái tai của các nàng. Trúc Nhã Đồng nhìn Ngô Trinh khuôn mặt, nhìn hắn nhắm mắt mang theo mỉm cười. Loan Thải Tình thắc mèo tại Ngô Trinh dày rộng lồng ngực phía trên, im lặng giống đã ngủ. Ai cũng không nói lời nào, chỉ sợ phun ra một chữ liền phá hỏng lúc này an ninh. Chỉ còn lại có bàn tay to vuốt phẳng tại đoạn y thượng xa xa âm thanh, cùng bang bang tiếng tim đập. Trúc Nhã Đồng nhìn Ngô Trinh bỗng nhiên mở mắt ra, đầu đi ánh mắt hỏi thăm. Ngô Trinh nhếch miệng cười cười, nói chợt nhớ tới 3 tháng trước đó. 3 tháng phía trước, đúng là tập sát Khư Nguyên Hoán, Loan Thải Tình bị nắm, Trúc Nhã Đồng bị thương, Ngô Trinh giết trở về đầm rồng hang hổ anh hùng cứu mỹ nhân, lại một lộ bỏ mạng chạy trốn đến sơn động đoạn thời gian kia. Loan Thải Tình nghe vậy mở mắt đẹp, vòng Ngô Trinh lưng tay trắng nắm thật chặt. Chỉ nghe Ngô Trinh nói tiếp nhân đâu, như có chuyện gì sẽ làm hối hận của mình, vậy nhất định phải đi làm. Nếu như, lúc ấy ngươi không có đi cứu ta chết rồi, hiện tại sẽ như thế nào? Hắn nhớ rõ chuyện này cực kỳ lâu, chưa chắc là cả đời, nhưng nhất định thật lâu. Trúc Nhã Đồng đáp sẽ làm hắn không được an sanh, thời thời khắc khắc đều khả năng nhớ tới ngươi, tính là tại hoàn hảo thời điểm cũng hội. Ba người lại lâm vào trầm mặc, Trúc Nhã Đồng lời nói không giả, Mộ Trinh chưa bao giờ dám đi cẩn thận suy nghĩ, kinh Trúc Nhã Đồng nhất sách, không khỏi có chút tóc gáy đứng đấy hàn ý. Nhân lương tâm một khi bất an, chuyện gì đều chịu ảnh hưởng, càng là dao động Ngô phủ lập chân căn cơ. Mộ Trinh chỉ biết phải làm cũng không dám đi nghĩ, hoặc là nói chưa từng nghĩ tới. Nhưng là Trúc Nhã Đồng theo Loan Thải Tình bị nắm khoảnh khắc kia liền nghĩ đến vô cùng thấu triệt, mới sau đó làm hắn trở về cứu người quyết đoán. May mà ta làm được rồi, may mắn, ta làm được. Sau một lúc lâu Ngô Trinh thở dốc một hơi, trong lời nói tự hào lại tiêu điều. Từ trước có nhiều lắm tiếc nuối, đều là hắn không thể bắt kịp, không có thể làm được. Không có, ba tháng phía trước ngươi còn đáp ứng ta một sự kiện, còn không thể làm được. Loan Thải Tình bò dậy nhìn chằm chằm Ngô Trinh, vô cùng nghiêm túc nói ngươi đáp ứng ta. Năm nay phủ thượng câu đối xuân ta đến gián. Còn có, tân niên lần đầu ngày đó, ta muốn đương một ngày nội phủ chi chủ, liền một ngày, ngươi phải cùng Lục Phỉ Yên nói rõ ràng. Đương nhiên nhớ rõ, chính là ngày còn chưa tới nha. Ngô Trinh cười nói đương một ngày nội phủ chi chủ có gì nan. Phỉ Phỉ bảo quản đáp ứng, yên tâm. Loan Thải Tình vui vẻ ra mặt, chốc lát ở giữa giận tái mặt hung ba ba nói ngươi nghỉ xong chưa. Xả đông xả tây, có phải hay không không được. Nhưng đầu nhìn Ngô Trinh dưới hông sự việc vẫn như cũ hùng dũng ngoai vệ khí phách hiên ngang, lại không kềm được hung tướng, cười quyến rũ nói ngươi thích, chúng ta đều còn chưa đủ. Từ hôm qua bắt đầu đến bây giờ, ngươi còn chưa lành tốt rồi bắn cấp nhân ra. Còn có chính mình đòi đánh, nghĩ mà sợ chung quy chính là nghĩ mà sợ, cũng không có phát sinh, trước mắt vui vẻ hòa thuận đủ để quét dọn toàn bộ khói mù. Ngô Trinh phấn chấn dựng lên, nâng lấy giữ tận dâng trào côn thịt, một bộ chuẩn bị đại sát tứ phương tư thái. Chờ một chút. Hồi ức cùng xưa, Loan Thải Tình tâm lý tất cả đều là nhu tình mật ý, hận không thể lập tức hiến thân nhất thư ngực chung tình ý. Nhưng nàng cũng biết chính mình không kiên nhẫn đánh lâu, bằng chính mình một người quyết định không thể ứng phó Ngô Trinh. Muốn cho Ngô Trinh bắn tới chính mình bên trong thân thể, chỉ có thể trước nhịn một chút. Trong mắt bất động, mưu ma trước quỷ trong đầu tính toán, một bộ cầu xin bộ dáng nói ngày hôm qua bị ngươi chọc vào còn có đau một chút, trước tìm mẹ ngươi đi. Ta lại nghỉ một chút. Ngô Trinh cười một tiếng, rất bình tĩnh. Điểm ấy kỹ xảo đồng dạng không thể gạt được Trúc Nhã Đồng, nhưng nàng tâm dương nan tao, hai mắt thích thủy tựa như, cắn bờ môi ha ha mà cười, hiển nhiên vạn phần mong chờ. Nhìn nàng nghiêng người mà nằm, vạt áo bán lộ, ung dung thanh lịch trung càng thêm câu dẫn chi ý. Ngô Trinh nín cười nhào đến đem Trúc Nhã Đồng ôm chặt lấy, tại nàng bên tai nhẹ giọng nói đồng đồng thỉnh xoay người. A, Trúc Nhã Đồng thẹn thùng không thôi, mặt phiếm hồng hà nói tốt như vậy xấu hổ. Nhưng là thân thể yêu kiều lại tùy ý chuyển. Nóng rát môi hôn lên chân bóng lưng phía trên, Trúc Nhã Đồng khí tức lập tức lúc bắt đầu mà dồn dập, khi thì kéo dài, chuyển biến không chừng. Loan Thải Tình nhìn nàng du eo phục tháp, viên như trăng tròn long mông ngạo nghễ vành lên dựng lên, đường cong chi tao nhã làm người ta sách lòng đang miệng, làm tinh thần hoảng hốt phiêu phách, nhất thời tâm tư kiều diễm, dán tại Ngô Trinh sau lưng cắn tai nói từ phía sau đi vào, ta muốn nhìn. Trúc Nhã Đồng quay đầu trừng mắt nhìn nàng liếc nhìn một cái, người này không biết làm sao vậy, luôn có loại này kỳ quái mê. Luôn yêu thích nhìn Trúc Nhã Đồng vô cùng xấu hổ tư thế hoàn hảo. Trường ta cũng muốn nhìn, Loan Thải Tình hồi trường liếc nhìn một cái, giật dây nói mau, ta liền muốn nhìn nhìn ngươi đoan trang mẫu thân từ sau bị cắm vào làm là dạng gì. Không đợi Ngô Trinh nói chuyện, Trúc Nhã Đồng đem tóc dài bắt tại thơm ngon bờ vai một bên, tự động quỳ sắp dựng lên, đem mông tròn vành cao lắc lư nói nhìn liền nhìn, ngươi chính mình không nghĩ tốt, có thể chớ có trách ta. Phong trùng đỡ liễu vậy vòng eo, viên như trăng tròn mông cong, gặp chi làm người ta ngạt thở. Loan Thải Tình nhìn nàng hai chân trước khuất quỳ dựng lên, lại tách ra hai bên chi lên, giống nhau một mặt ngọc phiến vậy mở ra. Thật sâu rãnh mông nuốt sống hậu môn chỗ thẹn, ô nhung phía dưới xinh đẹp lại phồn hoa như gấm. Non mềm âm trong môi một chút khe hở chán liệt, mập mãn hoa thịt phun ra mấy giờ máu diễm diễm mị thịt. Diễm quang chiếu rọi phía dưới, không khỏi cùng Ngô Trinh cùng một chỗ nhìn xem ngây người. Ngươi là thật tao, Loan Thải Tình thở dài, không thẹn thiên kiều thân thể, khoe khoang phong tư cũng là khó có thể tương đối. Tính là nàng dùng cầu nhi giống nhau tư thế giao cấu, mỹ cảm thượng cũng để cho nhân tìm không ra khuyết điểm, chỉ có thể nói nàng hiện nay phóng đãng. Trinh ca ca, mau một chút cắm vào, Trúc Nhã Đồng vòng eo khoản bãi, căn bản không lý Loan Thải Tình xấu hổ lời nói của nàng, ngược lại thay đổi nghiêm trọng hơn. Ngô Trinh nơi nào chống đỡ được, nhất bầu nhiệt huyết oanh trên trán, cái gì cũng không tiếp tục nghĩ, song trường phân trào hai miếng bờ mông, côn thịt tải kẽ nứt ở giữa một điều, quy cô ăn no chám hoa chất lòng. Cũng để cho lộ ra hoa thịt mẫn cảm co rụt lại. Chợt quy cô đẩy ra kẽ nứt, đẩy ra tiểu thịt vòng, bổ sóng chạm biển mà vào. từ phía sau tiến vào tư thế có thể chọc vào sâu nhất, cũng tiếp xúc được càng thêm chặt chẽ. Hoa kính đại khỏa mị thịt run run hướng người xâm lăng cắn tới, nhưng mượn ngấy trượt hoa chất lỏng, côn thịt tiến quân thần tốc, nhất thương trực thấu bao vây. Tùy theo bụng đụng lên thịt đùi, phát ra ba một tiếng giòn tan. Trúc Nhã Đồng thân thể yêu kiều run run, hoa kính co giật co lại một đường liên quan được long mông cổ phóng túng, rãnh mông đều lui. Ngô Trinh hét lớn một tiếng, thể xác tinh thần đều sướng, Loan Thải Tình cũng giống như lần này chính chung nhà mình hoa tâm, nắm Ngô Trinh lồng ngực tay mềm căng thẳng, tại cơ bắp thượng lấy ra vài đạo vết đỏ. Nhất thương mệnh chung hoa tâm, Ngô Trinh dừng một chút, bắt đầu thật sâu nhẹ cắm vào chậm đưa. Trúc Nhã Đồng bị lần thứ nhất va chạm chọc vào trong lòng loạn nhảy, khí tức liền ngưng, có thể Ngô Trinh kế tiếp động tác sâu xương nàng tâm. Côn thịt chậm rãi rời khỏi đến miệng hang, sẽ chậm chậm toàn bộ bỏ vào hồi. Mỗi một khỏa mị thịt đều có thể rõ ràng cảm giác được, giống như những cái này bí ẩn điểm mẫn cảm ngay tại trước mắt của mình bị từng viên sắp xếp đẩy ngã, lại từng viên bị đào bới mà ra, kích tình không lùi, ngọt ngào cũng sinh. Thần hồn phiêu đãng mà không tán, thân thể yêu kiều cũng tạm thời thuộc về chính mình, Trúc Nhã Đồng cũng tùy theo Ngô Trinh tiết tấu trước sau dao động rời. Hai mẹ con phối hợp vô gian, Loan Thải Tình cũng là lần thứ nhất rõ ràng nhìn thấy bực này kỳ cảnh. Hơn nữa Trúc Nhã Đồng chủ động trước sau đón đưa, làm môi âm hộ giống như miệng nhỏ tại nuốt ăn côn thịt giống nhau. Nhẹ lay động khoản đưa vòng eo rất có ấm áp chi ý, hoa thịt dính ngấy hút tại côn thịt phía trên bị kéo nhẹ mang ra khỏi, lại bị chậm cắm vào đuổi về lại dâm mỹ vô cùng. Về phần viên như trăng tròn mông cong tại va chạm ở giữa run rẩy khởi gió nhẹ lướt qua mặt hồ giống nhau sóng gợn, có giãn tuyệt hào động đất run rẩy không thôi, lại làm cho này Phúc Xuân cung đồ bỏ thêm một chút tú sắc khả san. Ân, Trúc Nhã Đồng giống như đối với hiện nay rút ra đút vào cực kỳ hưởng thụ, không có cái loại này kích tình mênh mông tới khi muốn chết vậy khó nhịn, chỉ có ngọt ngào, liền rên rỉ âm thanh cũng như tiên nhạc minh tấu, thư giãn chi ý thẳng có thể gột rửa tâm linh. Loan Thải Tình nhìn xem không được duỗi lưỡi liếm môi hồng. Ngô Trinh động tác mặc dù không kịch liệt, có thể Trúc Nhã Đồng hoa kính lại tràn đầy hoa chất lỏng. Côn thịt mỗi một lần cắm vào, đều có cuồn cuộn bị chen lấn đi ra, rút ra khi càng phải mang ra khỏi nhất đại cốt, giống như dùng thìa hiểu ra nhất muỗng lớn mật, dính nhu ra, chậm rãi nhuận qua thịt đế nhi nhỏ giọt rơi mặt giường. Mỹ phụ không khỏi có chút hối hận, lúc đó sắc đẹp tất nhiên dễ nhìn, nhưng là thân thể yêu kiều cảm giác trống rỗng cũng là càng thêm khó chịu. Ngô Trinh chậm cắm mấy chục quất, giống như giúp đỡ Trúc Nhã Đồng nóng người hoàn tất. Thấy nàng dao động rời đón đưa mông tròn càng ngày càng mau, hiển nhiên nhẹ như vậy quất chậm đưa đã không đủ thỏa mãn nàng đối với khoái ý theo đuổi. Lập tức hít một hơi thật sâu, trước nặng nề mà nhất cắm đến tận cùng, dừng một chút, bắt đầu nhô lên lưng mãnh liệt đỉnh đưa. Thư giản tiếng đàn một chớp mắt trở nên trào dâng, Trúc Nhã Đồng thân thể yêu kiều một tháp, hạo cánh tay cũng nhịn không được nữa thân thể toàn bộ ghé vào mặt giường, nếu không phải là bên trong thân thể cường tránh mạnh mẽ côn thịt chống đỡ, liền long mông cũng chi chịu không nổi. Loan Thải Tình nhìn xem khí tức dồn dập, lòng bàn tay đều là mồ hôi, chỉ thấy thô đen rồng thịt tại mông ở giữa biến mất sau lại nhanh chóng gần như cả vật thể bày ra, giống như một đầu ác long chính tùy ý trà đạp không chịu nổi chinh phạt thịt mềm. Như vậy còn ngại không đủ, Ngô Trinh tại cắm vào khi còn biến hóa góc độ, kích thích hoa kính mỗi một phần mẫn cảm. Mỗi một lần cắm vào trà đạp địa phương cũng không cùng, mỗi một lần cắm vào đều có khác biệt mùi vị. Loan Thải Tình nhất thời bỗng nhiên toát ra cái hoang đường ý tưởng này can cứng rắn thương thịt tả xung hữu đột. So với Di Khưu Thành chi chiến khi Ngô Trinh làm cho mở trường thương còn muốn chiêu thức khó lường, thần uy lẫm lẫm. Trong lúc bất chi bất giác, Trúc Nhã Đồng kêu gọi yêu kiều tiếng ở ngoài, bên tai hô hấp cũng ngọt mị như tơ. Loan Thải Tình đem một đôi hào nhũ chống đỡ tại Ngô Trinh lưng thượng thất vẩy cọ sát, hơi lấy thư giải ngực chung đói khát. Ngô Trinh chợt nhớ tới lúc trước đem các nàng giao dán mà nằm, tịnh đế song hoa tùy ý hắn thưởng thức khi mùi vị, bận rộn cấp bách nặng cắm vài cái. Trúc Nhã Đồng vốn khoái ý mười chân. Này vài cái nặng cắm vào càng là nhiều lần đều chống đỡ tại hoa tâm bên trên, nhất thời trong đầu nhất lăn lộn, thân thể yêu kiều nhẹ một chút, run rẩy tiết ra nhất đại cốt hoa chất lỏng. Nàng chưa kịp hơi chậm một hơi, thân thể yêu kiều đã bị Ngô Trinh ôm lên, đặt ở Loan Thải Tình trên người. A, ta không muốn, Loan Thải Tình đại cấp bách, nàng tuy rằng dục hỏa hừng hực, nhưng là cũng biết Ngô Trinh lại đem các nàng sắp xếp thành tư thế như vậy, nhất định còn muốn làm chuyện xấu, trách mắng như vậy yếu hại chết cá nhân. Ta càng muốn. Ngô Trinh quản không thể nhiều như vậy, hoa chất lỏng phản chiếu côn thịt tựa như một cây hắc ngọc, kéo mở tiểu tiểu thịt vòng thẳng hướng nhập Loan Thải Tình bên trong thân thể. Quy cô đánh tới hoa tâm sau rời khỏi, khe rãnh đem hoa kính mỗi một chỗ thịt mềm đều quát một lần, nhất thời kỳ ngứa tận xương, vạn kiến đốt thân. Loan Thải Tình khó chịu thở gấp liên tục, mà tình lang rút ra đút vào mạnh mẽ thần tốc, làm nàng thân thể yêu kiều vô lực sóc này, chết đi sống lại giống nhau không thể tự giữ. Mỹ vị lại hoàn toàn khác biệt lỗ thịt. Cắm vào khi lạnh lẽo làm Ngô Trinh cũng rùng mình. Nóng côn thịt giống như cũng tan không nổi Loan Thải Tình bên trong thân thể xương tuyết, Ngô Trinh cắn răng nghiến lợi rút ra đút vào, hận không thể ma sát ra lửa đến mới có thể đuổi xa kia cỗ hàn ý. Kịch liệt phong phú khoái cảm, làm khát cầu rất lâu Loan Thải Tình khoái ý cực thăng, chậm quá một hơi Trúc Nhã Đồng nâng lên nàng cặp vú đối với tại một chỗ, chính miệng nhỏ hút hút trợ hứng. Mỹ phụ trong mắt rào hoạt chi sắc hiện lên, đem cặp vú thôi cao, nói kêu như vậy lớn tiếng cũng làm cho nhân nghe qua á. Mau chặn lên. Loan Thải Tình căn bản không biết Trúc Nhã Đồng đang nói cái gì. Chính là phía trước hoa kính phong phú, cặp vú tê dại cảm giác cực kỳ làm người ta không tha, lúc này đầu vú thượng cảm giác tê dại rút đi, nhưng hoa kính xung kích lại khoảnh khắc liên tục không ngừng, khoái ý không ngừng, chỉ hai mắt mê mang nhìn Trúc Nhã Đồng. Trúc Nhã Đồng ngạc nhiên, đoán trước thương con lúc này chính ra sức xung kích, bỏ đã lâu Loan Thải Tình chống đỡ chịu không nổi, hoàn toàn không có phản ứng. Nàng hai mắt nhất mắt híp, cúi đầu mút ở Loan Thải Tình môi hồng, cái lưỡi nhất câu, đem nàng lưỡi thơm câu đi ra. Loan Thải Tình chính hoa mắt thần mê, chỉ cầu thư giải dục hỏa, nơi nào nghĩ đến nhiều như vậy, trong lúc bất chi bất giác đầu vú thượng một trận tê dại, lúc này mới phát hiện Trúc Nhã Đồng đem nàng một đôi hào nhũ phùng tại bờ môi, hai nữ chính đang hướng về hai khỏa tiểu nộn trâu vừa mút vừa liếm. Lúc này chỉ cần mùi vị tuyệt hảo, cái gì đều không để ý tới. Loan Thải Tình chỉ cảm thấy ấm áp tại bụng trung hội tụ, mỗi tăng một phần khoái cảm, ấm áp liền tăng một phần, bức thiết cần phải càng nhiều khoái cảm. Mà hai cây cái lưỡi đồng loạt ngọt tại vú ngọc thượng mùi vị xác thực ngọt ngào thoải mái, vì thế vô sự tự thông đang liếm láp. Đúng là leo lên thời khắc đỉnh cao, hạ thân đột nhiên không còn, trên người giai nhân một tiếng ai đề. Kẻ xấu, người cái này kẻ xấu, Loan Thải Tình mang theo khóc nức nở nâng lấy ngọc hông, có thể côn thịt ly thể đi qua, đang tại Trúc Nhã Đồng bên trong thân thể xuyên qua, lại có thể làm sao? Không cho phép, không cho phép như vậy ngoạn, Trúc Nhã Đồng cũng là sợ tới mức sắc mặt trắng bệch. Như Ngô Trinh chuyên tâm quất cắm một người, dù sao cũng phải thỏa mãn, nếu hắn chơi đùa tâm tư nổi lên, một người chọc vào vài cái, thật muốn mài từ từ cho chết cá nhân. Các nàng sợ e ngại, Ngô Trinh chi nhạc, hai đóa hoàn toàn khác biệt, mùi vị tuy nhiên cũng thập phần mỹ diệu thịt hoa, qua lại quất cắm nhạc không thể nói, Ngô Trinh nghiện giống như, nơi này xử vài cái, chỗ đó cắm vào vài lần. Này có thể khổ hai vị mỹ phụ, Loan Thải Tình bị treo ngược ở không trung, tuy rằng Ngô Trinh chăm sóc nàng càng nhiều, tại nàng hoa kính quất cắm càng lâu, nhưng tổng muốn ly khai. Trúc Nhã Đồng vừa tiết ra một hồi, thân thể yêu kiều lại bị Ngô Trinh đánh như nhũn ra, khoái ý khi có khi thiếu, hư không khó nhịn. Qua lại quất cắm lâu ngày, Ngô được lấy tại hai cỗ thân thể yêu kiều thượng tùy tiện lấy, hắn kỳ thật tâm lý tựa như gương sáng, nhìn Trúc Nhã Đồng dục hỏa nóng cháy khó có thể nhẫn nại thời điểm, kéo lên Loan Thải Tình vòng eo xuống phía dưới kéo. Côn thịt thuận thế rốt cuộc, non mềm hoa tâm đã bị chen làm thịt, Loan Thải Tình lại vẫn cảm giác được thân thể bị Ngô Trinh một đường lôi đi xuống, quỳ cô say nhìn được hoa tâm cơ hồ tan. Nàng hấp hối vô lực rên rỉ, ô oán vô cùng, thẳng đến nhìn thấy Trúc Nhã Đồng mượt mà tiêm thao ở giữa thịt hoa đang tại trước mắt. Phủ thượng quy củ, tất cả mọi người được cho nhau chăm sóc. Ta hiện tại chăm sóc ngươi, ngươi cũng phải chăm sóc tốt Đồng Đồng. Ngô Trinh song trường nén Loan Thải Tình đầu gối, đem nàng long mông lâm không nâng lên, làm xong xung phong tư thế. Mỹ phụ cũng biết đến thời khắc cuối cùng, khớp hàm run run. Mắt đẹp trước thịt bón thúc nộn tươi nhuận, mê người vô cùng, dính nhu hoa chất lỏng tỏa ra thanh nhã thơm mát, nữ tử cũng lâm vào sở mê. Loan Thải Tình mở ra xuân hành vẫy ngón ngọc lột ra môi âm hộ, lưỡi thơm nhất duỗi liền hướng thịt hoa liếm đi. Ngô Trinh nhìn xem ánh mắt nhất xích, côn thịt cấp bách đập đến để. A, Loan Thải Tình thân thể yêu kiều co rụt lại, miệng nhỏ thượng liếm láp lực cũng chợt tăng mạnh. Trúc Nhã Đồng nguyên bản hai đầu gối cùng bắp chân khúc chiết giường chi thân thể, này liếm phía dưới ngứa ngáy khó nhịn, thân thể yêu kiều mềm nhũn, song trường cũng đang chống đỡ hạ mới miễn cưỡng không có yếu đuối. Nhưng này vừa đến, mông tròn càng thêm ưỡn thẳng, trong quần xuân quang rốt cuộc không che nổi. Nộn hồng lưỡi thơm châm ngòi đỏ tươi hoa thịt, nổ tung não bộ vậy diễm sắc tại Ngô Trinh trong mắt không thể nghi ngờ là tối liệt xuân dược. Lưng trầm xuống, côn thịt thẳng từ trên xuống dưới đụng vào hoa kính, lơ lửng long mông rũ ra dậy sóng sóng mông. A, Loan Thải Tình cảm thấy thân thể đều bị lần này phía dưới chìm đụng vào vực sâu, mãnh liệt đến trình độ cực cao khoái cảm mỗi một cái cũng làm cho hoa tâm nhộn nhạo. Chặt lại tường thịt cũng đã không thể thư giãn, thủy chung thật chặt co lại tại cùng một chỗ, liền hoa tâm cũng lui, mỗi khi quy cô đụng đến đem nó nhu tán, liền dính vào quy cô thượng không bao giờ nữa nhẫn buông ra. Nếu không phải là trong miệng còn ngậm đóa mập mãn thịt hoa, nàng cũng không biết chính mình tiếng kêu sẽ như thế nào không thể tự kiềm chế. Ngô Trinh mở to hai mắt nhìn, không nháy mắt nhìn lưỡi thơm cùng thịt hoa giao hòa. Dưới hồng mỹ phụ Xuân Tình đang cùng hoa chất lỏng đang chút xuống, cảnh đẹp trước mắt cũng để cho hắn hoàn toàn cầm giữ không được, chỉ biết đại lực quất cắm. Ách, thú bảo giống nhau nhỏ tiếng gào thét, Ngô Trinh eo tê dần, côn thịt thật sâu chui vào, gắt gao chống đỡ chính bọc lấy quy cô hút mút hoa tâm, dương tinh phun. sung sướng tới cực điểm. Loan Thải Tình hai tay cào loạn, ôm lấy Trúc Nhã đồng mông tròn, giống khát ba ngày giống nhau, miệng nhỏ gắt gao hút môi âm hộ, từng ngụm hút hút, không chịu lộ ra một giọt. Trúc Nhã đồng ngón chân cuộn lại, ngón tay gắt gao nắm mặt giường, thân thể yêu kiều kịch run rẩy run run, viên kia long mông ba đào quay cuồng, thật lâu liên tục không ngừng. Chương 13 độc lui hùng binh niệm không nên nhiều. Vân Long chân núi thử xuân y, phóng hạc đình trước đưa rơi huy. Xem như Trung Nguyên trọng trấn Từ Châu, đương nhiên là có không sai núi sông phong cảnh, nhưng là nhìn chung năm tháng sông dài, có như thơ như họa tâm tình thời khắc cũng không nhiều. Những ngày qua Từ Châu không chỉ có không yên ổn, còn có thể nói là hỏa thiêu lông mày, khẩn trương vạn phần. Táng Thiên Giang một đường chiến hỏa bay tán loạn, tiền tuyến cần các loại bổ cấp, lương thảo có gần nửa muốn hối tụ ở Từ Châu lại trải qua từ tứ thủy thủy vận thua đi về phía nam. Hãm trận doanh đến đóng quân, giống như ở chặt đứt Yến Quốc quan trọng nhất lương đạo một trong. Yến Quốc truy kích binh mã tại các lộ giã chiến trung bị hãm trận doanh đánh cho kinh hồn táng đảm, căn bản không dám tới gần. Đường hãm trận doanh thần binh trên trời hạ xuống giống nhau xuất hiện ở Từ Châu, truy kích binh mã còn xa tại chân trời. Từ Châu lương đạo đã bị luân phiên quấy rầy rất lâu, vận chuyển không khoái, hãm trận doanh đến hoàn toàn đem lương đạo đoạn tuyệt. Tầm thường hộ vệ lương đạo 20.003.000 quân ra khỏi thành chính là hãm trận doanh trong miệng thịt, kia một chút võ công những cao thủ kết thành trận thế, không nên một canh giờ có thể giết tán hộ lương quân. Muốn điều động 1-2 vạn đại quân đi ra ngoài hộ tống lương đạo, hãm trận doanh lập tức làm chim muông tán, liền bóng dáng đều chảo không được. Nhưng là đại quân vừa đi, vận lương đội tàu lập tức tao ương, hơn phân nửa bị đốt, non nửa bị thương. Cũng không thể vận dụng khổng lồ như vậy quân ngũ một đường đem lương thảo đưa đến Táng Thiên bờ sông đi. Từ Châu thành tổng cộng mới bao nhiêu binh mã, có thể phân biệt hộ tống được mấy phê. Tính là người thêm nữa 20 vạn đại quân hộ tống lương thảo, một đường nhân ăn mã nhai, còn không có đi được tới nửa đường lương thảo cũng phải ăn sạch, còn đưa cái gì lương. Hai ngày phía trước, hãm trận doanh tại tứ thủy bờ sông làm khó dễ, Từ Châu liền một viên lương lực lúa gạo cũng chưa có thể đưa ra ngoài, một châu quan lại người người buồn được cau mày, nơm nớp lo sợ. Có chút chức vị quan trọng quan viên càng là ngày đêm kỳ trúc, cái gì thăng quan phát tài lúc này đều không cần suy nghĩ, có thể bảo trụ một cái mạng đều đã biết chân. Yến Hoàng Thánh chỉ liền giống một thanh thời khắc treo ở Từ Châu quan lại trên đầu giao cầu, tùy thời đều dừng ở mỗi cá nhân trên đầu. Hãm trận doanh tại Đại Yến nội địa 2 tháng, truy kích và tiêu diệt bất lực tướng lãnh ném đem ấn đều có bao nhiêu, chém đầu đều có. Từ Châu nơi này như ảnh hưởng tiền tuyến chiến sự, lại có bao nhiêu đầu người rơi xuống đất. Từ Châu cầm binh tướng lãnh càng là thời khắc mũi nhọn đâm vào lưng, hãm trận doanh thực phi bọn hắn có khả năng làm gì được. Nhưng này hỏa ôn thần nếu đến nơi này, liền cơ hồ nhất định bọn hắn phải tao ương vận mệnh. Bọn hắn hy vọng duy nhất, chính là vây quét hãm trận doanh đại quân nhanh chóng đến, cũng không cần chân chính vây quét đám này ôn thần ra nhất khẩu ác khí, chỉ cần đem bọn hắn cưỡng chế di rời, đuổi kịp càng xa càng tốt liền vạn sự đại cát. Nhưng là này nhất tương đương giản dị hy vọng tại ngày thứ ba sáng sớm có manh mối. Ngô An Bang quan phong bình lỗ tướng quân, Tả Trung Lang đem, nhận 3.000 kỵ quân, 7.000 bộ binh, dòng giã 1 vạn nhân mã. Con này uy danh hiền hách, cực thiện giã chiến hãn quân sớm nhất đi đến Từ Châu địa giới tiếp viện. Nhưng là dũng mãnh phi thường Ngô An Bang tại tiến vào Từ Châu địa giới sau liền thả chậm bước chân, chậm quá rời cả một ngày, sau đó cách Từ Châu thành nhị ngoài 100 dặm xây dựng cơ sở tạm thời, không còn có tới gần từng bước ý tưởng. Từ Châu phái đi sứ giả sau khi trở về chửi ầm lên. Hắn vốn là đi thương nghị thỉnh con này đại quân cùng Từ Châu quân phối hợp, đang khu trừ hãm trận doanh, bảo hộ lương đạo. Có thể Ngô An Bang chỉ một câu, bản tướng đến nơi này chỉ bởi vì vây quét hãm trận doanh, lương đạo việc cùng bản tướng không quan hệ. Sứ giả nóng này, cái này không phải là đưa Từ Châu sống chết ở không để ý sao? Được rồi, lương đạo ngươi mặc kệ, vậy lúc nào thì vây quét hãm trận doanh? Ngô An Bang trả lời đem sứ giả cấp tức giận cười, đợi còn lại ngũ lộ vây quét đại quân đến về sau, đều có định đoạt. Sứ giả lúc rời đi, gặp chỗ này đại quân doanh trại đang tại làm dày đặc ma sừng hưu, toàn bộ tọa đại doanh không khí trầm lặng, các quân sĩ một đám khẩn trương vạn phần, chỉ có thể thở dài. Này đâu phải là theo đuổi tiêu diệt quân địch, rõ ràng là tự thân khó bảo toàn, thời khắc đều đang gia tăng phòng bị, sĩ khí đê mê được liền quân lính tản mạn đều nhanh nói không lên. Từ nay về sau lại qua 2 ngày, Từ Châu mỗi ngày vận chuyển lương thảo, vẫn là một viên lương lực lúa gạo cũng chưa có thể đưa ra ngoài, vận chuyển lương thảo thành quân địch bổ cấp. Bình lỗ quân kỵ binh vô cùng ý nghĩa tượng trưng xuất động tam hồi, đều là xa xa không dám tới gần, một khi hãm trận doanh lui quân, bọn hắn cũng hỏa tốc rút về đại doanh, đừng nói giao phong, liền lĩnh quân tướng lãnh cho nhau trường bộ dạng gì đều thấy không rõ. Kể đến ngày thứ ba sáng sớm, bình lỗ quân ngược lại phái sứ giả đi đến Từ Châu thành. Châu mục Đàm An Đức dị thường coi trọng, lập tức tự mình tiếp kiến, sau đó trực tiếp đem sứ giả cấp đánh ra, Nổi trận lôi đình, Đàm An Đức tức giận mắng tiếng giống được Châu Mục phủ cao thấp mọi người nghe được nhất thanh nhị sở. Bình Lỗ quân sứ giả không phải là đến thương nghị đối phó hãm trận doanh, mà là lương thảo cấp báo, tìm đến từ Châu Cần Lương. Hy vọng ảo ảnh trong mơ vậy thoát phá, Đàm An Đức rốt cuộc ngồi không yên, trước phái hai cái vạn người đội ra khỏi thành, mang theo 5 ngày đồ ăn hộ tống một đám con thuyền ra khỏi thành. Căn dặn dù như thế nào bảo vệ này phê lương thảo, về phần miệng của bọn hắn lương, 5 ngày bên trong tự nhiên khác từ hậu quân đưa. Hai đội các tướng quân hết sức vui mừng, Châu Mục đại nhân đây là không có chút biện pháp nào, chỉ có thể là ngựa chết thì trước mắt thấy ngựa sống thì chọn, có thể đưa một lần tính một lần. Chuyện tốt rơi xuống đầu của mình phía trên, này phê lương thảo có thể đưa đến Táng Thiên bờ sông, chịu tội có thể giảm bớt bao nhiêu. Nếu là đến tiếp sau cũng đã không thể vận chuyển ra lương thảo, chính mình chuyến này vẫn là một cái công lớn. Hai chi vạn người đội hào hứng ra khỏi thành, vận chuyển lương thảo đi. Nhiều người dũng khí liền tráng, suốt quãng đường hãm trận doanh cũng xác thực không dám đến cùng con này đại quân chính diện giao phong. Có lẽ đám này đạo tặc nghĩ chính là đợi đại quân về thành sau động thủ lần nữa, đáng tiếc Châu Mục đại nhân thần cơ diệu toán, đại quân không có khả năng về thành. Ngày kế sáng sớm, lại có hai cái vạn người đại quân trước sau ra khỏi thành, hiển nhiên là cấp phía trước vận chuyển lương thảo đại quân đưa cho nuôi đi. Hai vạn nhân đại quân, muốn vận chuyển cấp mặt khác hai vạn nhân mã cấp dưỡng, tăng thêm chính mình muốn ăn muốn uống, đội ngũ như hàng dài, đã đi nửa ngày mới ra khỏi thành, quanh co khúc khuỷu một đường hướng nam đi qua. Lấy thật lớn hao tổn đại giới, Từ Châu cuối cùng đưa ra ngoài một thuyền đội lương thảo. Nhưng Từ Châu bọn quan viên vẫn như cũ lo lắng, đảo mắt đi tứ vạn đại quân, Từ Châu còn lại tam vạn quân mã chỉ đủ thủ hộ chung quanh quận thành dùng, thậm chí Từ Châu trong thành đều chỉ có một vạn quân. Đã như vậy, tại hộ lương đại quân trước khi trở về, những ngày kế tiếp là một viên lương thực cũng không dùng nghĩ vận chuyển. Nhưng mà thời gian nửa đêm, vẫn là xảy ra chuyện. Một tiểu đội hơn 10 nhân tiểu quân tinh giả chạy về Từ Châu thành ở ngoài thành kêu cửa, thủ thành quân nhận ra là sáng nay phái đi ra binh lính, nhanh chóng buông cầu treo xuống. Kia đội tiểu quân vào thành mà bắt đầu khóc lớn tai họa rồi, muốn lập tức gặp mặt Châu Mục. Đàm An Đức vừa hỏi, nhất thời mặt xám như cho tàn. Nguyên lai hôm nay ra khỏi thành cấp hộ lương đội vận chuyển lương thảo đại quân vừa mới hạ trại không lâu, cầm binh tướng lãnh triệu tập chư tướng tại đại trướng thương nghị, cũng không biết nơi nào đến hơn 10 người mật thám cư nhiên xen lẫn trong đại doanh, gặp mặt nhanh và gọn đoá lật vài tên tướng lãnh, đem đao nhọn đặt tại đại tướng trên cổ. Đầu lĩnh chính là một nữ tử, phong tư mỹ làm người ta không dám nhìn gần. Cũng không biết nàng tại đại trướng thảo luận chút gì, chư tướng như vậy đầu hàng, đại quân quải nói, áp lương thảo bổ cấp hướng hãm trận doanh chú đi. Bọn hắn này đội tiểu quân thừa dịp bóng đêm trốn thoát, tinh giả chạy về báo tin. Đàm An Đức một bộ đại nạn đã đến bộ dạng yếu đuối tại trên ghế dựa, thật lâu mới hữu khí vô lực nói đi triệu tập cao thấp quan lại, bản quan có việc muốn thương nghị. Trưởng sử, chỉ bên trong, biệt giá, công tào, còn có một chúng tướng quân được tín, hỏa tốc đuổi tới Châu Mục phủ. Chỉ thấy Đàm An Đức tại phía trước cửa sổ kinh ngạc nhìn trời, ai cũng không lý, bên cạnh trừ bỏ cái lạ mặt gã sai vặt trong tay nâng thánh chỉ, không tiếp tục người khác. Một châu quan lại tướng quân chen lấn phòng tràn đầy, mọi người đến tề sau đó, Đàm An Đức mới lấy lại tinh thần đến, từ nhỏ tư trong tay tiếp nhận thánh chỉ bày ra, lại kinh ngạc nhìn hồi lâu, tùy tay đưa cho trưởng sử nói sự tình đều biết rồi, các ngươi nhìn, làm thế nào chứ? Trong phòng tĩnh được chỉ còn lại tí tẹo tiếng hô hấp, giống như một đám quan viên hô hấp đều nhanh đình chỉ. Thánh chỉ từ đầu truyền đến đuôi, mọi người đỉnh đầu đổ mồ hôi, không có người nói một chữ. Đại nhân, không như, sơn cùng tùy tận, vì kế hoạch hôm nay, không như. Không như, không như cái gì, Đàm An Đức trong mắt hàn quang chợt lóe, giống như bắt lấy cứu mạng cọng rơm lớn tiếng ép hỏi. Hạ quan cho rằng, không như, đầu hàng đi, hoặc có một đường sinh cơ. Hàng, Đàm An Đức giật mình kinh ngạc, về phía sau liền lùi lại hai bước. Phanh một tiếng đánh vào bàn phía trên, nói vì sao phải hàng. Nói chuyện trưởng sử đem quyết định chắc chắn, xoay người đối với quan viên nói chư vị. Mà nghe ta một lời. Ngươi nói, Đàm An Đức nghiến răng nghiến lợi, hắn một phát nói, lúc này tạm thời không người dám nhảy ra phản đối. Kỳ thật đến trước mắt cái này tình cảnh, mọi người cảm thấy bất an, nhưng có một đường sinh cơ, ai lại không muốn nghe vừa nghe. Bệ hạ, trưởng sử răng nanh khanh khách đăng đăng. Khó nhọc nói bệ hạ tại Trường An liền Ngô Trinh đều cầm không được, quả nhiên là, ta biết Ngô Trinh thần thông quảng đại, nhưng là làm hắn chạy thoát đi ra dù như thế nào không thể nào nói nổi. Bệ hạ không chỉ có không tự tư này quá, còn nghĩ chịu tội toàn bộ ném cho hắn người, phi minh chủ cũng. Tứ thủy bị cản trở, trong triều không có phản chế chi phương liền bức bách chúng ta, việc còn chưa làm, ý chỉ tới trước. Ngày gần đây đến, chưa vì ai không là lo lắng hết lòng. Lực không thể cùng, lại có nào pháp. Ai có thể tâm phục, ta thứ nhất không phục, chủ không thể đối xử tử tế thần trúc vừa lại không cần chung với chủ. Bệ hạ chính mình vô năng, phóng Mô Trinh Long về biển rộng, sau đó trách tội xuống, trách nhiệm tất cả đều là tại tọa chư vị, chúng ta thành quốc gia tội người, cả đời lật người không nổi. Dựa vào cái gì? Phản, từ châu cô thành nhất tỏa, đến lúc đó đại quân vây quét, chúng ta chết không có chỗ chôn. Chị xuôi tai được trong lòng run sợ, run rẩy nói. Có thể thủ thành, thủ được, biệt giá cũng bất cứ giá nào tựa như đứng lên, lớn tiếng nói hãm trận doanh tại hoang dã miền quê chiến chung còn có thể giết được các lộ đại quân ruột gan tan nát, nhìn nhìn Bình Lỗ quân. Bọn hắn đồng dạng không đường có thể đi, liền lấy từ châu kiên thành vì dựa vào, sợ ai đến. Ngươi mà nói tường tận nói, Đàm An Đức híp híp mắt, hình như đã bị nói động. Dám đại nghịch bất đạo, đại nhân, không cần nghe đám này nghịch tặc tà thuyết mê hoặc người khác hoặc chúng, tính là bệ hạ trách phạt, cũng tuyệt không. Nhất tên tướng quân rút ra yêu đao, liền muốn chém xuống trường sử đầu người, đột nhiên lặng yên không một tiếng động ngã xuống đất, yết hầu ở giữa máu tươi cuồng phun, thân thể rút hai quất sẽ không cử động nữa. Đàm An Đức bên người gã sai vặt lau mang máu đao nhọn, nói đại nhân không làm nói chuyện với ngươi. Dứt lời lại phản hồi Đàm An Đức bên người, cúi đầu không nói một lời. Nói tường tận nói, Đàm An Đức tựa như không nhìn thấy người này tướng lãnh thi thể, lạnh như băng nói. Biệt giá thấy máu tanh như thế chi cảnh, sắc mặt trắng bệch. Cắn răng đem toàn diện suy nghĩ triệt để nói ra. Hắn mồm miệng rõ ràng, hơn nữa hình như cân nhắc đã lâu, các mặt thập phần chu đáo thành thục, làm người ta tìm không ra khuyết điểm. Nhưng là quan trọng nhất, vẫn là Đàm An Đức đối với tướng quân chết nhìn như không thấy, dĩ nhiên biểu lộ thái độ, ít nhất là khuynh hướng, cho dù có một chút quan viên cũng không đồng ý, lúc này cũng không dám nói ra một câu. Sự tình liền thuận lợi như vậy thương nghị đi xuống, theo nửa đêm nói thẳng đến nắng sáng lên, toàn bộ so đo đã định, Đàm An Đức lớn tiếng nói chư vị. Việc này như vậy định ra, chúng ta uống máu ăn thề. Nhưng có nhị tâm người, chết oan chết uổng, người tới. Một tên khăn che mặt nữ tử nâng một cái bồn lớn nước trong, một phen đao nhọn, một tấm minh thư mở cửa nhập đường. Mặc dù thấy không rõ khuôn mặt, nhưng hành bước ở giữa yểu điệu phong tư liền làm người khác không thể rời mắt tình. Phía sau nàng kéo lấy sợi dây thừng, đem truyền chỉ sau ở lại Từ Châu giám sát, cùng với trong triều phái trú tại Từ Châu vài tên giám quân, ngự sử, tuần án. Này mấy người si ngốc, vào phòng liền ngã xuống đất. Đàm An Đức cầm lấy đao nhọn, một đao một cái đem những người này toàn bộ giết chết. Nàng kia tựa như không nhìn thấy, đem nước trong buông xuống, Đàm An Đức đi đầu uống máu nhỏ vào nước trong, lại đang minh thư ấn lên dấu tay. Không ít quan viên nhất đuổi theo, có khác một chút mang theo do dự chi sắc, từ chối giống như có thể trốn nhất thời là nhất thời. Gặp đại đa số cam tâm tình nguyện người lập minh ước, còn có một chút trốn tránh tránh, cô gái kia nói uống máu ăn thề. Lão thiên gia đều nhìn chằm chằm, có nhị tâm người, nhất định chết oan chết uổng. Nha, thiên đô sáng, có thể tức chúc. Nữ tử sáng ngời lòng bàn tay, chỉ thấy bắt một bó to móng tay cái lớn nhỏ cục đá, nàng cười khẽ một tiếng, tay mềm nắm chặt, ngón cái bắn ra. Cục đá suy suy rung động, như kình nỏ phóng ra. Phòng phía trên một chút hơn 30 ánh nến, ngón cái bắn ra, một chỗ ánh nến như vậy dập tắt, cục đá chỉ diệt ánh nến, ngọn nến không bị thương chút nào. Đả diệt ánh nến về sau. Cục đá dư thế không dứt, thẳng khảm nhập phía sau bức tường đi. Đem ánh nến toàn bộ đả diệt, nữ tử ném đưa tay chung dư thừa 3 năm mai cục đá, chán trái phải đảo qua nói chân trời góc biển, mình ước bất hối. Cách khăn che mặt nhìn không thấy ánh mắt của nàng, nhưng mọi người đều cảm thấy một cỗ lãnh điện quét qua chính mình. Cao thủ như thế, muốn lấy tinh mạng mình dễ như trở bàn tay, ai còn dám có dị tâm. Tính là lúc này đây thoát được đại nạn, nàng muốn chân trời góc biển truy sát, chung quy phải chết dưới tay nàng. Như vậy vừa đến, do dự quan lại cũng không dám lại có tạp niệm, việc đã đến nước này, chỉ có thể một con đường đi xuống. Định tốt lắm thệ ước, kia gã sai vặt mở cửa sảnh, chiều quan viên chắp tay giống như tại lễ phép tiễn khách. Bọn quan viên nối đuôi nhau mà ra, hành kinh cửa phủ trước nhất tọa đại đình, đó là trong chiều có chỉ thời điểm, dâng hương tiếp ứng thánh chỉ cùng thiên sứ dùng. Gã sai vặt cười nói chắn các vị đại nhân đường, dứt lời theo tay vung lên, phanh một tiếng vang thật lớn, thiên quân đại đình bay tứ tung dựng lên. Bay thẳng ra 4-5 trượng quăng ở trên mặt đất, đem tảng đá mặt đường tạp gồ ghề mấp mô. Gã sai vặt lại chiều bọn quan viên chắp tay nói chư vị đại nhân đi thong thả. Bọn quan viên gặp mặt sắc phi thay đổi, so sánh với cục đá diệt ánh nến, đánh bay đại đỉnh càng thêm làm người ta chấn động. Mà nhìn nguyên bản tượng trưng triều đình thiên uy đại đỉnh ngã xuống đất, mọi người đều có loại cảm giác nói không ra lời. Đợi bọn quan viên tàu quang, nữ tử bóc xuống khăn che mặt, đúng là Trúc Nhã Đồng. Gã sai vặt cũng thẳng tắp sống lưng. Chiều Trúc Nhã Đồng duỗi đưa ngón tay cái nhẹ giọng nói nương công phu ám khí thật sự là xuất thần nhập hóa. Lại hướng Đàm An Đức nói Đàm tiên sinh tốt mưu lược, bội phục bội phục. Hãm Trận Doanh cùng Đàm An Đức trong ngoài phối hợp, đầu tiên là tặng không lương thảo bổ cấp đến Hãm Trận Doanh, thuận đường làm Từ Châu thành mọi người kinh sợ. Sau đem hoàn toàn không thể khống, khả năng trở thành trọng đại biến số 2 vạn quân phái đi vận lương, tiêu trừ tai họa ngầm. Về phần kia đội cấp đội vận lương đưa bổ cấp 2 vạn quân, tắc đều là Đàm An Đức tâm phúc, việc an bài trước Lục Phỉ Yên nhận hơn 10 tên cao thủ xen lẫn trong quân đội, nửa đường làm khó dễ, thuận Lý Thành Trương đem bọn hắn nhập vào Hãm Trận Doanh, thuận đường còn giữ lại đại phê bổ cấp vật tư. Cuối cùng tại Ngô Trinh cùng Trúc Nhã đồng uy áp phía dưới, toàn bộ nước chảy thành sông. Quả nhiên là tại Từ Châu kinh lược nhiều năm, thời thời khắc khắc tứ lạng bạt thiên cân, làm ít công to. Đều là thác chủ nhân cùng thiếu chủ hồng phúc, Đàm An Đức khom lưng chắp tay, nói thuộc hạ lập tức đưa tay chuẩn bị nhận lấy thiếu phu nhân lĩnh quân vào thành. Ta đã nói rồi, sau này tại ta này không cần đa lễ. Ngô Trinh vỗ vỗ Đàm An Đức bả vai, nói việc này không nên chậm trễ, sắp xếp xong xuôi ta tự đi chuyến Hãm Trận Doanh, mang nàng nhóm vào thành. Vâng, nửa đêm khi Ngô Trinh phản hồi Hãm Trận Doanh, hết thảy đều chuẩn bị ổn thỏa, trước đây quy hàng 2 vạn quân phân ra 3.000 nhân mang lên xe cái, tùy theo 500 Hãm Trận Doanh cao thủ tiến đến Hy Tông Di Tàng khuân vác quân giới. Còn lại mở đường tiên tiến từ Châu Thành, Hãm Trận Doanh áp người hiểu biết ít nhập. Bình minh khi cửa thành mở rộng, đợi nắng sáng lên, từ Châu Thành đã thay đổi lề lối, ngoại nhân cũng đều mơ màng không rõ. Đợi cả thành dân chúng tỉnh lại, ngã tư đường thượng đã tất cả đều là binh lính. Toàn bộ tỏa Từ Châu thành giới nghiêm. Kỳ thật giới nghiêm binh lính phần lớn cũng không biết chuyện gì xảy ra, nhưng ở các cấp quân giáo cường lực bắn ép phía dưới, binh lính cũng chỉ có thể theo làm mà đi. Đến ngọ lúc, các loại lời đồn đãi đã ở quân doanh, trên đường binh lính ở giữa lưu truyền ra đến, rất tự nhiên, cũng truyền đến Từ Châu thành dân chúng tai. Lớn như vậy sự tình, không ai có thể không đếm xỉa đến, rất nhanh liền thành lửa cháy lan ra đồng cỏ xu thế. Hàn Quy Nhạn tại Châu Mục Phủ tâm thần bất định, đây là Từ Châu thành thời khắc nguy hiểm nhất. Nơi này dân chúng lịch đại đều là Yến quốc người, bỗng nhiên Châu Mục phản loạn đầu hàng, Từ Châu lại là tứ chiến nơi, hãm sâu bao vây, ít nhất tại hiện nay vẫn là ăn bữa hôm lo bữa mai, dân tâm quân tâm đều cũng không ổn, một khi binh biến dân biến, hậu quả khó có thể tưởng tượng. Vài lần hướng Ngô Trương cầu hỏi, Ngô Trinh cũng không quá cấp bách, nói đợi Đàm tiên sinh đến đây nói sau, vạn nhất thật không đè ép được, cùng lắm thì chúng ta ra lại thành đánh du kích đi, sợ cái gì. Mãi cho đến sắp tới chạng vạng, Đàm An Đức đi đến Châu Mục phủ. Hãm Trận Doanh vào thành sau đó, hắn có đại lượng công việc cần phải phối hợp, một mực bận đến lúc này mới lần thứ nhất cùng Ngô phủ chư nữ gặp mặt. Đều thấy qua sau đó, Đàm An Đức hướng Ngô Trinh nói tiểu chủ nhân, thiếu phu nhân, thuộc hạ nhìn lúc này đúng là thời điểm, thỉnh nhị vị định đoạt. Từ Châu dân tình ngươi rõ ràng nhất, tùy cơ ứng biến là được, không nên nhiều hỏi chúng ta. Ngô Trinh tay lấy ra trang giấy, giao cho Hàn Quy Nhạn cùng chư nữ truyền đọc, nói trước định dân tâm, quân tâm tự nhiên nhất định. Vâng, thuộc hạ cái này đi làm. Ước pháp tam chương, người giết người đền mạng, tổn thương người khác người đền tội, trộm cướp cướp bóc khi dễ dân chúng người, theo trở xuống luật pháp trọng tài. Vương sư vì nhân nghĩa chi sư, dũng mãnh chi sư, hứa hẹn cùng dân không mảy may tơ hào. Dân chúng nguyện trợ giúp người, theo trở xuống điều lệ kết toán tiền công. Không muốn trợ giúp người, chỉ cần an phận thủ thường, tuyệt không bắt buộc. Làm loạn người theo trở xuống điều lệ trọng tài. Hàn Quy Nhạn một bên nhìn một bên niệm càng là tâm định, niệm xong sau lại nhìn một lần. Nói Đàm tiên sinh cầm lấy cái này biến cáo dân chúng đi. Đúng vậy à, Ngô Trinh cười nói quân ngũ bên kia, hắn đem phủ khố tiền tài đều cầm ra đến, lấy 3 thành khao thưởng tam quân, dư thừa ngũ thành cũng phát ra điều lệ, thủ thành khi trọng thưởng người có công. Quân ngũ bên này còn lại, liền xem chúng ta tại kịch chiến khi có thể làm bao nhiêu việc, vấn đề không lớn. Lại dùng này ước pháp tam chương vỗ về dân tâm, quân tâm dân an lòng, Từ Châu có thể duy trì đến lương thảo hoàn toàn kiệt quệ mới thôi. Còn có 2 thành tiền tài đến lúc đó giá cao thu mua Từ Châu thành dân chúng lương thực, nếu không đủ, đã đem địa chủ phú hộ kho lúa mở, một nửa lưu làm quân tư, một nửa phân cấp dân chúng. Ha ha, chờ chúng ta hao hết toàn bộ tỏa Từ Châu lương thảo, Hàn Thiết Y muốn còn không có biện pháp đánh bại bờ sông Yến quân, cứu chúng ta đi ra ngoài, vậy không thể làm gì khác hơn là thành quỷ cũng không buông tha hắn. Không làm quỷ cũng không buông tha hắn, Hàn Quy Nhạn đến nay đối với nhị ca hận đến nghiến răng, nhắm mắt suy nghĩ tỉ mỉ một lần. Nói Đàm tiên sinh thủ đoạn bản lĩnh không thể chê, hắn nhất định có thể làm tốt. Chính là này ban thưởng, người không cho binh lính cướp bóc, sau đó muốn xài bao nhiêu tiền đi bồi thường. Ngô Trinh hai tay vỗ, cười ha ha nói đâu có chuyện gì liên quan tới ta. Dù sao đợi chi này quân trở về từ Lăng Thành, tự nhiên có bệ hạ đi giải quyết, không duyên cớ được một chi quân, hắn sẽ không nhỏ khí chút tiền ấy a. Toàn bộ như Ngô Trinh sở liệu, tại Đàm An Đức diệu thủ thi hành biện pháp chính trị phía dưới Từ Châu thành an nhiên vượt qua. Ngày kế ngọ ở giữa còn tiếp thu Thanh Châu Duyệt Châu đến một đám lương thảo. Đợi Nhị Châu phát hiện tình huống không đúng, đã là 3 ngày sau sự tình. Nhị vừa mới mục một bên phi báo triều đình, một bên triệu tập binh mã, cùng Bình Lỗ quân hội hợp một chỗ, xa xa đem Từ Châu bao vây lại. Từ Châu tứ chiến nơi, nhưng là thành cao hào sâu kiên thành, yến quân không dám quá mức tới gần. Châu Mục Thăng chướng điểm binh, Ngô Phủ ra người, hãm trận doanh cùng Từ Châu tướng lãnh tề tụ nhất đường. Đảm An Đức đem xung quanh trạng thái tường thuật một lần, châm lấy bản đồ nói Từ Châu phía bắc địa thế trống trải, lại có vi sơn hồ dễ dàng cho vận chuyển binh lương vật tư, yến binh tất nhiên đại lượng tập kết ở đây. Nơi này nhất quan trọng hơn, nhu được đại tướng trấn thủ. May mà chính là, yến quốc tạm thời vô tiếp viện có thể phái, bằng thành nội 5 vạn đại quân, chân có thể thủ vững. Ngô Trinh giơ tay lên nói ta đi, hắn nhìn Trúc Nhã Đồng cùng Lục Phỉ Yên, trước đây mấy tháng hãm trận doanh luân phiên tác chiến, hai người bọn họ cũng mệt đến ngất ngư, Ngô Trinh việc nhân đức không nhường ai khiêng hạ phần này trọng trách. Về phần Từ Châu tướng lãnh biết vị này chính là Ngô Trinh sau đó, trước đây tại Ly Sơn một trận chiến danh chấn thiên hạ, lại thấy tận mắt hắn một trường vỗ phi thiên quân đại đỉnh, không khỏi đều ăn viên thuốc an thần. Lấy vị này thân phận chi tôn quý, tự nhiên không nói hai lời gương cho binh sĩ, xác thực cũng ngoài dự đoán mọi người ở ngoài. Ngô công tử có thể cần phải giúp đỡ. Đảm An Đức vẫn không thể trước mặt mọi người cho thấy Trúc gia nhân thân phận, nhưng Bắc Thành sự tình quan mấu chốt, sợ Ngô Trinh một người lực có chưa đến. Ngô Trinh nghĩ, nói Hàn tướng quân như thế nào nhìn. Hàn Quy Nhạn đã sớm tính trước kỹ càng, đang ở Từ Châu, cùng Đảm An Đức thương lượng nói Đảm đại nhân, Bắc Thành tất nhiên trọng yếu, Đông Nam Tây ba mặt cũng khinh mạn không thể. Ngô Trinh vì thủ Bắc Thành chủ tướng, Trúc Nhã Đồng cùng Lục Phỉ Yên lại các vì Nam cùng phía Tây chủ tướng, phía Đông áp lực nhẹ nhất từ Mềm Mại Tiếp Tuyết làm chủ đem, Nghê Diệu Quân, Lãnh Nguyệt Quyết, Cù Vũ Tương, Lâm Cẩm Nhi, nhìn quanh là phụ. Loan công chúa, Ngọc Lồng Yên cùng ta hiệp trợ Đàm đại nhân cư chung sách ứng, bất kỳ cái gì một mặt căng thẳng, Loan công chúa cùng ta có thể tùy thời mang binh tiếp ứng hiệp trợ. Bắc Thành cực kỳ trọng yếu, ta điều 700 hãm trận doanh tướng sĩ đóng ở, phái thêm cao thủ, mặt khác ba mặt các phái 400 hãm trận doanh tướng sĩ, dư thừa tướng sĩ lưu làm dự bị, tùy thời làm tiếp ứng, luôn thay dùng. Hãm trận doanh tướng sĩ các người mang tuyệt kỹ, có thể làm thủ thành tuyến đầu, Từ Châu quân nhặt của rơi bổ khuyết, ngài thấy thế nào? Phân phối sách lược kỳ thật Hàn Quy Nhạn cùng Đàm An Đức đã sớm thảo luận qua, lời nói này nói là cấp Từ Châu cụ đem nhóm nghe. Quả nhiên này buổi nói chuyện xuất khẩu, Từ Châu cụ đem đều tâm phục khẩu phục. Từ Châu quân tuy bị trọng thường vỗ về, nhưng là một khi chiến sự bất lợi, quân tâm còn không biết sẽ biến thành cái dạng gì. Làm bọn hắn vừa đi lên liền cùng ngày xưa đồng bào liều cái sinh tử, sĩ khí cũng không có khả năng tốt hơn chỗ nào. Chỉ có hãm trận doanh đi trước ra tay, triển lãm chính mình chiến lực, mới càng có thể kích phát Từ Châu quân sĩ khí. Hàn tướng quân nói cực phải, ta nhìn cứ làm như vậy. Hàn Quy Nhạn nở nụ cười hớn hở, nhìn quang bốn phía, gặp không ít Từ Châu tướng lãnh vẫn như cũ lo lắng, nói ngày gần đây chúng ta doanh trung đã làm ra không ít quân giới, chư vị mời đi theo ta, ngay hôm đó khởi liền bố trí ở tứ phía tường thành, có mấy thứ này, Từ Châu phòng thủ kiên cố. Ngô Trinh dừng ở cuối cùng, một tay một cái đáp Ngọc Lồng Yên cùng Cù Vũ Tương thơm ngon bờ vai. Chế tác cơ quan đúng là Cù Vũ Tương sở trường trò hay, Ngọc Lồng Yên sở trường về dùng độc, thủ thành chi chiến mấy thứ này tốt nhất dùng, hãm trận doanh quân giới đương nhiên xuất từ các nàng tay. Doanh địa đang chế biến độc chất lỏng, Hy Tông Di Tàng trở về cây tên đem mũi tên tại độc chất lỏng ngâm một chút, liền lấy ra cẩn thận dọn xong. Hàn Quy Nhạn cầm lấy một mũi tên hướng đến tù tại lồng sắt chung con chuột trên người nhẹ nhàng nhất đâm thủng tầng da giấy, vài con cái trong nháy mắt lúc, con chuột liền toàn thân biến thành màu đen căng cứng mà chết. Ngọc Lồng Yên biển liễu biển môi, nói những độc chất này thuốc nhập máu tức phát, trên tay nếu không có miệng vết thương, dùng tay trực tiếp nắm chỉ vô phương. Đáng tiếc chính là toàn thành dùng chung dược liệu đều đã lấy đến, chỉ có thể chế biến như vậy một chút, tổng cộng tính ra ước chừng có thể có 7-8 vạn chỉ độc tiễn, phải tiết kiệm một chút dùng. Cách không xa là Từ Châu toàn thành công tượng chính bận rộn khí thế ngất trời, đã chế thành khí giới ngay ngắn trật tự thành đôi đưa phóng. Dầu hòa lồng, phát thạch khí, khúc cây cơ, nhiều vô số. Cù Vũ Tương tại mỗi loại khí giới bên cạnh giải thích đặc tính cùng phương pháp sử dụng, nhìn nàng vẻ mặt hưng phấn nhất giải thích hoàn tất, lại một phần phát bản vẽ, dặn dò các ngươi có thể phân phó binh lính đến lính, cụ thể như thế nào trưng bày ta đã làm tốt bản vẽ, nghe theo liền có thể. Chuẩn bị đã chân, kế tiếp liền nhìn yến quân khi nào thì dám công thành. Hãm trận doanh các tướng sĩ nhận quân lệnh, lấy bọc hành lý ga trải giường trực tiếp ngủ ở thành lâu phía trên, Từ Châu quân tắc phụ trách trực đêm. Tại giã ngoại bôn ba vài nguyệt, mỗi một trận đều là chết cầu sinh, bây giờ có kiên thành vì dựa vào, bên ngoài tuy bị tầng tầng bao vây, một đám ngủ được phá lệ kiên định. Từ Châu quân cùng hãm trận doanh cũng giao thủ vài hồi, biết chi này hãn binh cường đại sức chiến đấu. Bây giờ có thể gần gũi nhìn chi này toàn bộ từ võ công cao thủ tạo thành quân ngũ, Một đám nhấc tay đầu chân ở giữa đều người mang tuyệt kỹ, chỉ có thể líu lưỡi không thôi, thầm nghĩ cũng may không cần cùng chi này hãn quân sinh tử tương bác. Tương phản, hơn 2.000 cao thủ bỗng nhiên ở giữa thành chiến hữu, Từ Châu quân thập phần mong chờ nhìn một chút những cao thủ này thủ thành khi bày ra thần kỹ. Cường giả mọi người ca ngợi, bất luận kẻ nào đều là giống nhau. Ngoài thành Từ Châu đại quân tập kết hơn 10 ngày, cuối cùng có công thành dấu hiệu. Hàn Quy Nhạn ngồi vững thành lâu, thấy thế mỉm cười. Thanh Châu Duyệt Châu nhanh gần sát lấy Từ Châu, đều tại Yến Quốc cảnh nội, tứ thủy bốn phương thông suốt, công thành vật tư thuyên truyền căn bản không cần hoa dài như vậy thời gian. Chậm chạp không có động thủ, duy nhất nguyên nhân chính là e ngại có kiên thành Từ Châu vì dựa vào sau hãm trận doanh khủng bố sức chiến đấu. Mà bây giờ không thể không động thủ, cũng tuyệt đối không phải là tại phía xa Trường An ý chỉ vừa đến nhất định phải động, mà là Táng Thiên Giang một đường đã hết sức căng thẳng. Hãm trận doanh vào ở Từ Châu sau chưa ra lại thành, nhưng hai châu nơi tập kết đại quân ở đây, lương thảo vốn căng thẳng, còn có thể quân được ra bao nhiêu chuyển đến Táng Thiên Giang tiền tuyến. Nếu không nhổ Từ Châu viên này cái đinh, khôi phục lương đạo thẳng đường, tính là khối Bắc Diên lại như thế nào thần cơ diệu toán, cũng tránh không được toàn tuyến hỏng mất kết quả. Một ngày này trời mới vừa tờ mờ sáng, ngoài thành Từ Châu đại quân phun trào, Yến Quốc quân mã sắp xếp thành công thành trận thế, đẩy ra khí giới công thành, chống trận trỗi lên, đại quân hướng Từ Châu thành tiến sát mà đến. Hàn Quy Nhạn đứng ở thật cao thành lâu phía trên, một thân sáng như tuyết ngân giáp lâm phong ngọc lập, tứ phía vừa nhìn, gọi qua Xuyên Vân con rơi Tế Tuyết Phong nói nhanh đi gặp mặt Ngô tiến sĩ, Yến quân hôm nay công thành chủ công phía Bắc, còn lại ba mặt hoặc tùy thời đánh nghi binh, làm hắn vụ phải cẩn thận để ý. Tế Tuyết Phong khinh công cao minh, mấy cái lên xuống tung đến cửa thành Bắc, hướng Ngô Trinh chuyển cáo Hàn Quy Nhạn ngôn. Ngô Trinh nhìn Bắc thành hạ Yến quân như nghĩ tụ tập, dày đặc ma ma tới gần, tại sáng sớm đám sương trung giống như liếc nhìn một cái trông không đến phần cuối, hắn khoát tay áo nói ta đã biết, người đi nói cho Hàn tướng quân yên tâm. Vâng, đại nhân, cẩn thận để ý, Tề Tuyết Phong vẫn là trịnh trọng nói, cũng không ngại rong dài. Yên tâm, mau đi đi, Hàn tướng quân bên kia cũng là dùng nhân lúc. Ngô Trinh vỗ vỗ bờ vai của hắn, song chân một điểm khinh phiêu phiêu chạm thượng tường chắn mái. Hắn liền khôi giáp cũng không phi, một thân trang phục, gặp Yến quân chậm rãi tới gần, tại nhất bắn nơi ngoại hiệu tiếng vừa vang lên, đại quân đình chỉ. Nhất viên đại tướng, một thành viên quan văn cưỡi ngựa vượt qua đám người ra. Ở bên phải tranh thấy rõ ràng, hướng Ngô Trinh nói đại nhân, võ tướng là Yến quốc Bình Lỗ tướng quân Thượng Văn Võ, phía trước giao thủ quá vài lần. Quan văn không nhận được. Là Duyệt Châu Mục Lưu Hoàng Lược, Từ Châu trưởng sử Ôn Đức Thông tại một bên nói Ngô công tử, Yến quân tổng cộng có ngũ lộ binh mã, Duyệt Châu quân cùng Bình Lỗ quân ở đây. Vừa mới tin tức truyền đến, Thanh Châu Mục Phạm Tinh Hải lĩnh Thanh Châu quân tại Tây Môn, ước chừng gần 20,000 số. Có khác Trinh Lỗ tướng quân canh thuận gió lãnh binh hơn vạn tại Đông Môn, đòi nghịch tướng quân Hạ Viêm uy binh hơn vạn tại cửa Nam, ước chừng hơn 10,000. Lúc ấy bao vây chặn hãm trận doanh huynh đệ Yến quân tổng cộng ngũ đường, nơi đây có 3 đường, có khác 2 đường không thấy bóng dáng. Hôm nay chỉ phía Bắc đoạn đường này đại quân áp cảnh, còn lại 3 mặt án binh bất động. Ngô Trinh chân mày cao lại, nói hơn 70,000 chúng. Vậy cũng không có nhiều binh mã a, Thanh Duyện Nhị Châu còn có thể điều bao nhiêu binh mã đến? Lại có 3-4 vạn, cũng liền đỉnh thiên. Ôn Đức Thông giảm thấp thanh âm nói công tử, Đàm đại nhân đã thông báo, đại quân vây khốn Từ Châu, dựa vào Thanh Duyện Nhị Châu một viên lương lực lúa gạo cũng không thừa nổi đến, chúng ta nhiều chi chống đỡ một ngày, Táng Thiên bờ sông liền nhiều một phần thắng. Ân, hơn 10 vạn, Ngô Trinh tự lẩm bẩm, nói điểm ấy binh mã liền muốn đánh hạ Từ Châu kiên thành. Có khả năng hay không quá ít một điểm, lấy Trương Cường cung cho ta. Dù sao cũng là phản quân, bây giờ bị đè lại, nhưng không có khả năng mỗi cá nhân đều tâm phục. Yến quân công thành phía trước, tất nhiên muốn tìm động Từ Châu binh quân tâm. Ngô Trinh gặp Thượng Văn Võ cùng Lưu Hoàng Lượng đứng vững, đã biết bọn hắn sắp sửa kêu gọi, tiếp nhận trường cung cài tên kéo huyền, chỉ nghe phanh một tiếng giòn tan, một tấm tốt nhất sừng châu trường cung bị hắn kéo đến theo bên trong gãy. Ngô Trinh nhíu nhíu mày, lấy hai tờ cường cung khép lại, xong huyền chụp một mũi tên, không đợi Thượng Văn Võ kêu gọi, tên dài phát ra kinh người khiếu tiếng kêu kình xạ mà ra. Thượng Văn Võ lâu lịch xa trường, đoán chắc hai quân nhất bắn nơi, nhưng Ngô Trinh lấy xong cung quán chú nội lực phát tiễn, uy lực vô cùng. Huyền vang như tiếng sấm, tên phi như điện tránh, Thượng Văn Võ cùng Lưu Hoàng Lượng giật mình kinh ngạc, nơi nào hy vọng được đến Ngô Trinh trong tay trường cung lại có uy lực lớn như vậy. Chỉ trường mắt nhìn, mưa tên cùng tính phong đã bay đến trước mắt, hai người đều cảm thấy bị một cỗ tử vong khí tức sở bao phủ. Phốc nhất thanh muộn hưởng, mưa tên cách hai người hơn trượng chi cắm vào mặt đất, chỉ lộ nửa thanh bạch vũ bên ngoài. Hãm trận doanh tướng sĩ lập tức mầu tiếng nổ lớn, nịnh bợ mấy ngày liền. Ngô Trinh kéo ra khóe miệng, thổi võ công cái thế còn chưa tính, cũng kém được không phải là nhiều lắm. Cư nhiên còn có hô cái gì đại nhân thần kỹ, cung mã vô song. Ngô Trinh lúng túng vẫy vẫy tay, thật sự không biết xấu hổ nói chính mình bình thường không luyện những cái này, vốn là không qua đi, hai cung tề kéo càng là sờ không rõ môn đạo, bắn ra chính xác quá kém, gấp gáp lại lấy ra một cây mưa tên. Ngô Trinh ly sơn một trận chiến danh chấn thiên hạ, nhưng đối với đại đa số thế nhân mà nói, thập nhị phẩm tuyệt đỉnh cao thủ bản lĩnh đều là vụ lý khán hoa trong sương mù thưởng thức hoa, không rõ rốt cuộc là như thế nào cái lợi hại pháp, Thượng Văn Võ cùng Lưu Hoàng Lượng cũng giống như vậy. Ngô Trinh trước một mũi tên thị trong quân đội cường cung tay một mũi tên nơi như không có gì, kinh xã lút cắn vào thời khắc này yến quân trong mắt nhìn đến cũng là hắn hết sức huyễn kỵ kinh sợ, lúc này Ngô Trinh lại đáp một mũi tên, Thượng Văn Võ cùng Lưu Hoàng Lượng nào còn dám lưu tại nguyên chỗ, bận rộn thúc ngựa quay đầu, rút lui thẳng đến nhập thuẫn trận chung đi. Ngô Trinh thấy thế bỏ xuống cung tiễn, hét lớn một tiếng tặc tử chạy đâu. Sau khi đứng dậy nhất cây trường thương, lập tức theo tường chắn mái thượng nhảy xuống.